Lâm Hướng Hồng chỉ là cái người thường, không, phải nói hắn so với người bình thường còn không bằng, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình người yêu chịu đựng một vòng lại một vòng tra tấn. Thiên đạo vô tình, công bằng công chính, đối người, đối yêu đều là giống nhau, nàng tưởng nghịch thiên mà đi, đây là vi phạm thiên đạo pháp tắc, thiên đạo chế tài sẽ không có nửa điểm lưu tình. Nhưng là cảm mạo linh biết, một hề này đã là phóng thủy, nhà ai bị thiên lôi phách còn dùng cột thu lôi. Tiểu tỷ tỷ phóng thủy đã rõ ràng không thể lại rõ ràng. Nói cách khác cái này tiểu yêu đừng nói là muốn bị người, nàng cuối cùng có thể là nguyên hình đều giữ không nổi. Tiểu tỷ tỷ giống như càng ngày càng có nhân tình mùi vị. Mọi người trừ bỏ đi nhà xí, mặt khác thời gian đều ngốc tại nơi này, ngay cả vẫn luôn không thế nào thích vì vi lâm láo ra cũng đều thủ tại chỗ này. Ngay từ đầu tùy ý, đến bây giờ có chút trầm trọng lên. Rốt cuộc là cái dạng gì tình yêu mới có thể nàng chịu đựng như vậy gian nan thống khổ. Người khác có lẽ không hiểu, nhưng là hắn thật sự thực có thể lý giải. Lúc trước A Hồng hắn nương cùng hắn, không phải cũng là mỗi người hâm mộ cảm tình sao. Hắn hài tử giống hắn, hắn hẳn là lý giải hắn. Màn đêm buông xuống, Mục Hề cảm thấy không thú vị, lôi kéo Ngải Ly liền đi rồi. 12 cái canh giờ, cũng chính là ngày mai buổi sáng, có người thủ là đủ rồi. Hôm sau buổi sáng, Mục Hề tới nhìn thoáng qua, vì vi đích sắc đã vì người, cốt linh chỉ có 15-16 tuổi, kỳ thật cùng nàng là yêu thời điểm hình người không sai biệt lắm. Trải qua ngày hôm qua sự tình Lâm Lão gia cũng tiếp nhận cái này con dâu. Chỉ là kia trong lời đồn xích mỹ nhân là một ngày không trừ, hắn liền một ngày không được thoải mái. Tất cả mọi người cho rằng đã trở thành nhân loại vi vi cùng Lâm Hướng Hồng có thể ở bên nhau. Rốt cuộc Lâm Lão gia đều đã đáp ứng rồi hai người hôn sự. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới Lâm Lão gia cư nhiên thay đổi trở nên nhanh như vậy. Trước một ngày đều là tiếp nhận nhân gia, ngày hôm sau liền thay đổi. Ngày hôm qua ta là bị này yêu nữ mê tâm hồn. Hôm nay này hôn sự ta là nói cái gì đều không thể đáp ứng. Một con yêu như thế nào xứng đôi ta nhi tử. Hắn trừng mắt vi vi, phía trước ôn hòa hoàn toàn biến mất không thấy, không chỉ có như thế, bộ mặt còn có chút dữ tợn, thấy thế nào đều cùng phía trước Lâm Lão gia bất đồng. Vi vi đối mặt như vậy Lâm Lão gia nàng có chút vô thố, chỉ có thể cầu cứu nhìn về phía Lâm Hướng Hồng. Kỳ thật đối vi vi tới nói, nàng mặc kệ là làm người vẫn là vì yêu đều không cụ bị phòng ngự năng lực. Rốt cuộc nhân ra chỉ cần không phải đánh chính diện nàng, nàng cũng không biết như thế nào đi đánh trả. Phụ thân, ngài hôm nay không thích hợp. Lâm Hướng Hồng là thực hiểu biết Lâm Lão gia, hắn biết chính mình phụ thân là cái người nào. Có thể nói Lâm Lão gia phía trước không xem trọng vi vi này thực bình thường, chính là trải qua hôm trước sự tình, Lâm Lão gia không có khả năng không ủng hộ vi vi. Hừ, ngươi cũng chính là bị cái này yêu nữ cấp che mắt, phụ thân ngươi ta khi nào hại quá ngươi. Lâm Lão gia như cũ thập phần bén nhọn bộ dáng. Dù sao liền một câu, nói cái gì hắn đều không đồng ý việc hôn nhân này. Mục Hề dựa vào cây cổ thượng, khoanh tay trước ngực, nàng cũng không có nói muốn nhúng tay. Lâm Hướng Hồng nhìn chằm chằm chính mình phụ thân, hắn nói, phụ thân, cuộc đời này ta chỉ cần vi vi, hoặc là phụ thân liền nhìn ta chết đi. Tiện đà hắn lại nhìn về phía Mục Hề. Hắn có thể nhìn ra được tới Lâm Lão gia không thích hợp, nhưng là đại sư không có nhúng tay hắn cũng không biết là cái gì nguyên nhân. Nhưng là mặc kệ như thế nào hắn hiện tại cũng chỉ có này một cái biện pháp có thể bảo hạ vi vi. Lâm Lão gia hừ lạnh một tiếng, nói, người tới, đem nàng cho ta dẫn đi, quan đến phòng chất ủi. Vi vi có chút nóng nảy, nàng lắc đầu, vội vàng nhìn về phía Lâm Hướng Hồng cùng Mục Hề, ở nàng nhận chi, Lâm Hướng Hồng là chính mình thích nhất người, mà Mục Hề là có thể cứu nàng người tốt. Mục Hề giơ tay, nói, ngươi là chính mình ra tới, vẫn là ta đem ngươi bắt ra tới. Lâm Lão gia ánh mắt lập lòe một chút. Mục Hề đi qua đi, Lâm Lão gia mắt thấy không đúng, lập tức muốn chạy trốn. Mục Hề lại bắt lấy Lâm Lão gia thủ đoạn, trong nháy mắt này, Lâm Lão gia bỗng nhiên héo rút, tiện đà biến thành ủ rũ màu đỏ đóa hoa. Đúng là xích mỹ nhân. Mục Hề nhìn ủ rũ xích mỹ nhân, nói, biết rõ chính mình có nguy hiểm còn tưởng làm sự tình, ngươi là cảm thấy chính mình chạy trốn tốc độ thực mau. Có thể nói Mục Hề đã cho nàng cũng đủ chạy trốn thời gian, nhưng là cái này xích mỹ nhân chính là không trốn. Đại sư, ngài người thật tốt. Vi Vi dựa lại đây cười đối Mục Hề nói. Mục Hề không để bụng đem hoa yêu cấp thu. Đại sư, ta phụ thân đâu? Hắn có khỏe không? Mục Hề nói, xích mỹ nhân sẽ không trực tiếp giết người, phụ thân ngươi không có việc gì. Lâm phủ sự tình xem như giải quyết, Mục Hề cầm chính mình nên lấy thủ lao lúc sau liền mang theo Ngải Ly cùng Long Tử Minh cùng rời đi. Từ nay về sau Long Tử Minh cùng Mục Hề hai người không có ngốc bao lâu, bởi vì bị Long Vương cấp bắt trở về. Mà Mục Hề cùng Ngải Ly nhưng thật ra vẫn luôn hành tẩu ở nhân gian các nơi, thiên hạ có làm hại yêu đều bị Mục Hề thu không sai biệt lắm. Ngải Ly cũng chân chính nhận thức đến Mục Hề đáng sợ. Trên người nàng tu vi thoạt nhìn ít ỏi cơ hồ không có, nhưng là lại cứ mặc kệ là rất cường đại yêu đều không phải nàng đối thủ. Nhân loại thọ mệnh là thực ngắn ngủi, mặc dù Mộc Hề là cái bắt yêu sư nàng cũng chỉ có ngắn ngủn 100 năm thọ mệnh. Trong lúc bọn họ cũng hồi quá Thanh Phong Sơn, cũng ở Thanh Phong Sơn sở hữu yêu tộc chứng kiến hạ kết làm bạn lữ. Ở 10 năm sau, Mộc Hề bị thụ mệnh vì đệ nhất bắt yêu sư, thổ hải chấn sự tình bị Long Tử Minh tản đi ra ngoài, rồi sau đó mặt hắn mỗi thu một con yêu, ba tánh đều sẽ đem sự tích của nàng nói cho người khác, dần dần mà thu yêu sở sẽ biết trên thế giới này cư nhiên còn có như vậy cường đại bắt yêu sư. Theo Mộc Hề làm sự tình càng ngày càng nhiều, công tích cũng là tích lũy không người có thể so, tự nhiên mà vậy này đệ nhất bắt yêu sư tên tuổi liền dừng ở nàng trên người. Dù vậy Mộc Hề cũng không có thu về yêu sở, mà là mặt sau cùng Ngải Ly trở về Thanh Phong Sơn, nàng là ở Thanh Phong Sơn quá xong cuối cùng một chút sinh mệnh. Sở hữu nhiệm vụ đều hoàn thành, nàng thọ mệnh cũng đến cùng. Ngải Ly ở Mộc Hề rời khỏi sau hắn lại ở trên núi tu luyện, nhưng là gần 10 năm, sau lại hắn ra Thanh Phong Sơn, từ đây lúc sau rốt cuộc không có hắn tin tức. Yêu tộc đệ nhất tuyệt sắc liền như vậy biến mất vô tung. Mà lúc trước mọi người lo lắng Lâm Hướng Hồng cùng Vivi, ngược lại quá chính là thập phần hạnh phúc. Ngẫu nhiên có thời gian đều còn sẽ đến Thanh Phong Sơn làm khách. Buồn vị diện kết cục có điểm qua loa, có điểm nho nhỏ xin lỗi, sau vị diện, làm ruộng văn. Chương 711 thôn này cô có điểm hung một. Tiểu tỷ tỷ ngươi muốn nghỉ một chút sao? Cảm Mạo Linh hỏi. Mục Hề sắc thật tưởng nghỉ ngơi một chút, nàng ngồi ở ghế mây thượng, hỏi, Miêu Chín bên kia tình huống thế nào? Chủ nhân bên kia đã dần dần ổn định xuống dưới, tiểu tỷ tỷ trong khoảng thời gian này ngài vất vả. Mục Hề không nói chuyện. Tiểu tỷ tỷ, sau vị diện cũng là cổ đại vị diện. Gần nhất cổ đại vị diện rất nhiều. Thật cũng không phải, chủ yếu là ta lần trước chủ nhân bên kia vị diện đã chịu mãnh liệt chấn động, thương tới rồi chủ hệ thống. Ta bên này năng lượng cũng không quá ổn, trước mắt không rất thích hợp quá cường chiều ngang. Kế tiếp hai cái vị diện đều thuộc về cổ đại vị diện. Mục Hề lên tiếng, nàng tùy tay đem đại bộ phận ký ức rút ra tới, sau đó phóng tới không gian trong một góc. Cái kia góc đã có hơn 20 cái ký ức cầu. Ký ức cầu bên trong gương mặt đều bất đồng, nhưng là đều không ngoại lệ đều là nam tuấn nữ Mỹ. Ngươi cho ta đi tìm chết. Đi tìm chết. Đi tìm chết đi. Mục Hề một lại đây liền nhận thấy được có chết đuối cảm giác. Cảm giác này nói thật cũng không dễ chịu. Nàng phía sau lưng bị người hung hăng ấn, liều mạng hướng trong nước ấn. Nay thủy quá băng, băng đến Mộc Hề đều cảm giác được đau đớn. Ngươi đã chết là có thể tiết kiệm một ngụm lương thực, dù sao ngươi cũng là vô dụng người, lưu trữ có cái gì ý nghĩa. Đi tìm chết đi. Vì một ngụm lương thực muốn giết nàng. Nàng hiện tại liền như vậy không đáng giá tiền. Mộc Hề xoay người đổi hai người vị trí, nàng ngược lại đem vừa rồi đè lại nàng người ấn tới rồi trong nước. Người nọ hét lên một tiếng người, sau đó điên cuồng giãy giụa. Cung Mộc Hề, ngươi buông ta ra. Ta làm ngươi buông ta ra. Ùng ục, ùng ục. Mộc Hề dứt khoát một chân đem người đạp đi vào, sau đó mới đánh giá chung quanh hoàn cảnh. Không thể không nói, thật sự có điểm lãnh. Nơi này trừ bỏ khô thảo cũng chỉ có nhìn không tới biên tuyết, có thể nói là thiên địa một màu, ngân trang tố khỏa. Lại xem chính mình, cũ nát miên phục, hơn nữa vẫn là thập phần mỏng miên phục. Không cần phải nói. Này nguyên chủ lại là cái nghèo khổ hài tử. Tựa hồ gần nhất tìm thân thể này địa vị đều không cao a. Tiểu tỷ tỷ, ngài nhận đi, qua trong khoảng thời gian này thì tốt rồi. Trong nước người Hoa thật lớn sức lực mới bỏ dậy, này đại khái là cường đại cầu sinh dục mới làm nàng có thể lên bờ, nhưng là dù vậy nàng còn muốn mắng người đều không có cái kia sức lực, cả người đều cuộn tròn trên mặt đất run lên, không nói mặt khác, liền nàng lông mi thượng thủy đều kết thành xương. Thời tiết này, thật sự đủ lạnh. Mộc Hề yên lặng lấy ra một kiện trong suốt pháp y gì cho chính mình tròng lên bên ngoài. Có gian lận thần khí chính là bất đồng. Mộc Hề xoay người liền đi căn bản mặc kệ phía sau người. Không, không không, không cần, không cần đi. Người nọ nói chuyện đều không nghe run lên, nhưng là Mộc Hề mới mặc kệ, người này vừa mới chính là muốn sát nàng. Tiểu tỷ tỷ, ta kiến nghị ngươi hiện tại tạm thời không cần đi. Mộc Hề bước chân đốn xuống dưới, Cảm Mạo Linh mỗi lần nói như vậy khẳng định đều cùng nhãi con có quan hệ. Như vậy lênh thời tiết nhãi con còn ở bên ngoài dạo. Mộc Hề tìm cái tranh gió địa phương đứng. Dần dần mà, vừa rồi người nọ đã không run lên, cũng không biết sống hay chết. Lúc này Mộc Hề nghe được thanh âm, nàng chiều thanh âm phương hướng nhìn lại, đó là một chiếc thập phần xa hoa xe ngựa. Mộc Hề đối chiếu một chút chính mình trên người này cũ nát quần áo, lại xem kia xe ngựa, này mãnh liệt đối lập nháy mắt liền ra tới. Kia xe ngựa liền ở vừa mới người nọ cách đó không xa dừng lại. Sau đó Mộc Hề thấy hạ nhân đối bên trong xe ngựa người ta nói cái gì, sau đó kia xe ngựa cửa xe đã bị mở ra. Nàng thấy một cái môi hồng răng trắng thiếu niên lang, lớn lên là thật sự đẹp, chính là thoạt nhìn hơi chút nộn một chút. Nộn đậu hủ cũng không tồi, trước vị diện nhưng già rồi, lần này là tới Trung Hòa một chút. Nộn đậu hủ tựa hồ nhận thấy được Mục Hề ánh mắt, hắn nhìn lại đây. Mục Hề phát hiện, người này không chỉ có lớn lên nộn, kia ánh mắt đều thập phần trong suốt. Thiếu niên đối bên người hạ nhân nói, đi xem người còn sống không. Hạ nhân lập tức đi xem đã sắp đông lạnh thành khắc băng người, kiểm tra lúc sau, lập tức chạy đến xe ngựa trước mặt, nói, thiếu gia, người còn sống. Bị gọi là thiếu gia thiếu niên nhìn thoáng qua người nọ, nói, A Chu, ngươi đi xử lý chuyện này. Nói xong, hắn lại nhìn thoáng qua Mục Hề phương hướng, sau đó liền đóng lại cửa xe. Mục Hề sơ sơ cằm, nàng chờ xe ngựa đi tới lúc sau liền theo đi lên. Tiểu tỷ tỷ, nguyên chủ kêu cung Mục Hề, chính là cái bình thường thôn cô. Xác định sao? Không cần lại nhảy ra cái gì thân phận tới. Xác định, đích xác chính là thôn cô, không có che giấu tung tích. Mục Hề đối cảm mạo linh nói đã không còn tin. Nguyên chủ là Nam Lâm thôn cung gia trưởng nữ, vừa mới bị ngươi một chân đá đi xuống chính là ngươi tiểu muội, bởi vì là sinh non nhi, lại là nhỏ nhất hải tử, cho nên bị sủng qua đầu. Cái này quốc gia đã hạ thật lâu tuyết, mỗi lần tuyết đều còn không có hóa liền lại hạ tuyết, đại tuyết phong sơn đã hình thành tuyết hai. Rất nhiều thôn dân đều không có tổ lương, trong khoảng thời gian này vẫn luôn là chịu Hà Diệp Thành Lạc gia phù hộ mới miễn cưỡng treo một cái mệnh. Nga, tiểu tỷ tỷ trên xe ngựa cái kia thiếu niên chính là Lạc gia con trai độc nhất, Lạc Tu Tề. Lạc gia chính là Hà Diệp Thành nhà giàu số 1, bất quá cái này Lạc Tu Tề cũng là con lúc tuổi già, khó tránh khỏi nuông chiều chút. Hôm nay là Lạc Tu Tề đến xem thi cháo tình huống, nguyên chủ kia muội muội chính là vì một ngụm cháo tưởng chí nguyên chủ vào chỗ chết. Nguyên chủ thật cũng không phải chết ở nơi này, nàng bị đi ngang qua Lạc Tu Tề hạ nhân cấp cứu, tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng là cũng bệnh căn không dứt, vẫn luôn ho khan không ngừng. Cái này thiên đừng nói là dữ liệu, một ngụm cơm đều không có. Bất quá nguyên chủ thật cũng không phải bệnh chết, là bị nàng muội muội một chút cắt đi trên người đau mình chết. Cổ đại thiên thai nghiêm trọng đổi con cho nhau ăn không ở số ít, cho nên nguyên chủ muội muội sẽ ăn nguyên chủ thịt đảo cũng không kỳ quái. Người sao, ở cực độ đói khát dưới tình huống, có lẽ liền không có cái gọi là nhân tính. Nhiệm vụ chi nhánh, Thiên Đao Vạn Quả cung Tú Châu. Thiên Đao Vạn Quả, nguyên chủ cũng còn biết đánh trả. Đông nhiên xe ngựa ngừng lại, ăn mặc tinh tế miên phục hạ nhân triệu Mục Hề đi tới. Cô nương, nhà của chúng ta thiếu gia cho mời. Hắn cười nói. Lời này vừa ra, hắn vốn tưởng rằng Mục Hề biểu hiện ra thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Nhưng là không có, cái này xinh đẹp tiểu cô nương cư nhiên mặt vô biểu tình. Mục Hề gật gật đầu đi đến xe ngựa phía trước, nàng không nói gì ngược lại là duỗi tay gõ gõ cửa xe. Bên trong thiếu niên mở cửa, một đôi thiên chân như một vông nước suối đôi mắt bại lộ ra tới. Ngươi như thế nào không nói lời nào. Thiếu niên nhíu mày, có chút tú tú khí khí. Thật sự là một khối nộn đậu hủ. Mục Hề lại như thế này tưởng. Không nghĩ nói chuyện, đói, tỉnh tiết kiệm sức lực. Mục Hề nói ngắn gọn. Thiếu niên nghe vậy, lại là nhíu mày, hắn xoay người trở về xe ngựa, thực mau ra đây thời điểm trên tay nhiều một đĩa điểm tâm, nói, ngươi muốn ăn sao? Mục Hề gật gật đầu. Lạc Tu Tể cũng không khó xử nàng, thật sự đem điểm tâm cho Mục Hề. Thời tiết quá lạnh, hắn nhịn không được gom lại mao áo choàng. Mục Hề thấy vậy, nói, đóng cửa lại đi. Lạc Tu Tề nghe vậy, hắn nhướng mày, tiện đà lấy ra một cái bình nước nóng giao cho Mục Hề, nói, bổn thiếu gia thưởng ngươi. Chương 712 thôn này cô có điểm hung hai. Mục Hề nhìn hắn ngạo kiểu tiểu bộ dáng, nhàn nhạt nói, đa tạ. Thiếu niên nghe được lời này trong mắt tựa hồ nhiễm ý cười, cái này làm cho hắn thoạt nhìn càng thêm đẹp rất nhiều. Tuổi trẻ thiếu niên lang, trong nhà nuông chiều, nhưng là lại giữ lại một viên lương thiện tâm, như vậy hắn, không chỉ là một cái ngoại tại Mỹ. Hắn từ trong ra ngoài đều thể hiện người trẻ tuổi tinh thần phân chấn. Này vừa lúc là Mục Hề không có. Tiểu tử này phong ấn hết thể ký ức, đóng cửa sở hữu thói quen, lúc này mới biến thành một cái nho nhỏ thiếu niên lang, đối chính mình nhưng thật ra cũng đủ tàn nhẫn. Tiểu tỷ tỷ, ngươi không cần suy nghĩ, lúc trước ngươi cũng phong ấn quá ký ức, nhưng là ngươi cảm thấy chính mình có biến hóa sao? Cũng không có, ngươi căn bản thiên tính chính là như thế. Không đủ ăn. Lạc Tu Tể thấy Mục Hề vẫn luôn nhìn hắn, không khỏi hỏi. Tu Tể chúng ta cần phải đi. Mục Hề đôi mắt nháy mắt xuất hiện rất nhỏ biến hóa, này biến hóa trừ bỏ ở đây Lạc Tu Tể nhận thấy được, những người khác đều không chú ý tới. Có lẽ là bởi vì Mục Hề không chớp mắt, dù sao Lạc Tu Tể chính là đã nhận ra. Hắn không biết cái này thoạt nhìn lôi thôi lết thiết thôn cô vì cái gì trong nháy mắt làm hắn cảm thấy nguy hiểm, rõ ràng nàng chính là cái nho nhỏ thôn cô, phi thường không chớp mắt cái loại này. Mục Hề nghe được ra tới vừa mới người nói chuyện là cái nữ nhân thanh âm. Lại còn có phi thường tuổi trẻ. A tỷ, ta đã biết, này liền tới. Lời nói là nói như vậy, nhưng là Lạc Tu Tề không núp ních, hắn nhìn kỹ Mục Hề, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là lại nói không nên lời, cuối cùng hắn xua đuổi nói, một lát liền muốn thi cháo, ngươi mau chút trở về đi. Nói xong liền trở về xe ngựa. Ngươi cùng kia thôn cô nói như vậy nhiều làm chi? Không sợ tự hạ thân phận. Lời này nhìn như trách cứ, nhưng là càng nhiều lại là thân mật. Tiếp theo Mục Hề lại nghe được Lạc Tu Tế nói, Lạc Tu Tế nói, A tỷ, ngươi không cần như vậy sao? Ta chính là xem kia thôn cô lớn lên còn khá xinh đẹp. Như thế nào? Nàng có ta đẹp. Cái kia tuổi trẻ nữ tử thanh âm lại xuất hiện. Thanh âm này liền có điểm làm nũng ý vị. A tỷ, thiếu niên làm nũng, Mục Hề cảm thấy nếu không phải cảm mạo linh ngăn đón, nàng thật sự sẽ trực tiếp đem xe ngựa làm hỏng. Kỳ thật, các ngươi hai cái là bất đồng mỹ, nói nữa, nàng chính là cái thôn cô, ngươi hà tất cùng nàng so sánh với. Mục Hề siết chặt nắm tay, cái này bình nước nóng nàng rất muốn lập tức cho hắn tạp qua đi. Ngươi à, đều đã 15 tuổi, sửa ngày mai cái mâu thân đều nên cho ngươi nghị hôn, ngươi cũng không biết hành vi cử chỉ tị hiểm. Lời nói là nói như vậy, nhưng là cũng không gặp ngươi chủ động đổi một cái xe ngựa. Mục Hề hắc mặt, đầy người sát khi đi theo xe ngựa đi. Cảm mạo linh, không phải nói hắn là con trai độc nhất sao? Đúng vậy, nhưng là Lạc Tu Tề là con lúc tuổi già, cái kia nữ hoa là Lạc phụ bọn họ nhận nuôi hài tử, không phải thân sinh. Cho nên, tiểu tỷ tỷ, ta bỗng nhiên cảm thấy kịch thấu loại chuyện này vẫn là muốn thiếu làm, chúng ta đến phải có tìm kiếm lạc thú, cho nên kế tiếp ta liền không nói. Mục Hề cắn điểm tâm, trong lòng cũng không biết ở cân nhắc cái gì. Lạc gia là Hà Diệp Thành nhà giàu số 1, Lạc gia lão gia cũng là có tiếng đại thiện nhân, hiện giờ thiên tai khó tránh, nhưng là này Lạc gia lại chủ động gánh vác khởi thi cháo sự tình, không chỉ có như thế, Lạc gia lão gia còn tụ tập một ít phú thương vì năm lâm thôn cùng với mặt khác mấy cái gặp tuyết hai thôn tu sửa phong ốc, quyên tiền quần áo. Có thể nói, này Lạc gia làm sự tình so triều đình còn muốn đáng tin cậy. Trong xe ngựa Lạc Tu Tề cùng một cái thân khoác lụa hồng sắc áo choàng thiếu nữ đánh cờ, hắn tựa hồ cũng không thích chuyện như vậy, vây được đều ở ngáp. Thiếu gia, cái kia thôn cô còn ở phía sau đi theo. Ngoài cửa sổ có người nói. Tinh xảo tú khí thiếu niên nghe vậy hơi như mày, hắn đang muốn giơ tay đẩy ra cửa sổ nhỏ tử, đối diện thiếu nữ lại nói, nên ngươi đi rồi. Lạc Tu Tề buông tay, nói, A tỷ, ngươi lại không phải không biết ta cũng không am hiểu cơ nghệ, ngươi tạm tha ta lúc này đây đi. Dứt lời hắn lại muốn đi mở cửa sổ, thiếu nữ không ngẩng đầu, nhưng là lại biết hắn động tác, có thể nói hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thiếu nữ có thể so bất luận kẻ nào đều hiểu Lạc Tu Tề tâm tư. Tuổi nhỏ lại cứ liền ái tốt đẹp sự vật, kia thôn cô nàng là không nhìn thấy, nhưng là có thể hấp dẫn Lạc Tu Tề, tất nhiên không phải giống nhau tuyệt sắc. Tu Tề, bên ngoài thiên lãnh, chớ có mở ra cửa sổ, ngươi biết ta thể nhược, nếu là chứ phong hàn đã có thể không hảo. Lạc Tu Tề nghe vậy, lại xem thiếu nữ gom lại áo choàng bộ dáng, hắn lập tức nói, hảo, không mở cửa sổ, ngươi cẩn thận thân mình. Thiếu nữ lộ ra dịu dàng cười nhạt, nàng thật là cùng Mục Hề bất đồng mỹ, nhưng là cũng thật là cái đại mỹ nhân, cái loại này giang nam vùng sông nước mỹ nhân, nhất cử nhất động đều là dịu dàng khả nhân. Nếu là nàng nhẹ nhàng như mày, liền sẽ làm người cảm thấy nàng nhu nhược đáng thương, cần thiết phải hảo hảo che chở mới được. Nàng là Lạc gia dưỡng nữ, danh gọi Lạc Xuân Tuyết, mà nàng cũng đích sắc cùng tên nàng giống nhau, sinh chính là băng tuyết động lòng người. Giờ phút này nàng lộ ra nhợt nhạt tươi cười, trong lòng biết Lạc Tu Tề nhất để ý vẫn là nàng. Bọn họ chính là hai nhỏ vô tư, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đó là người khác vô pháp bằng được. Nhưng là Lạc Xuân Tuyết cũng không nghĩ tới Lạc Tu Tề sẽ nói kế tiếp nói. Hắn nhẹ nhàng gõ cửa sổ, nói, các ngươi tới cá nhân. Cho nàng lấy một kiện áo choàng. Lạc Xuân Tuyết trên mặt tươi cười cứng lại rồi. Lần đầu tiên chính mình này nhất chiêu cư nhiên có thất bại dấu hiệu. Tu Tề, ta. Lạc Tu Tề nghe vậy, lập tức quay đầu đối Lạc Xuân Tuyết nói, A tỷ, ngươi cũng biết bên ngoài thời tiết thật sự là rét lạnh, nàng lại xuyên như vậy đơn bạc, chuyện này ta không gặp được liền thôi, nhưng nếu ta gặp, liền không thể làm người xảy ra chuyện. Cha cùng mẫu thân từ nhỏ sẽ dạy chúng ta nhất định phải giúp mọi người làm điều tốt, không được tự cho mình rất cao. Tự cho mình rất cao. Tự hạ thân phận. Lạc Xuân Tuyết nghĩ tới chính mình vừa rồi lời nói, chính là nàng cũng không cảm thấy chính mình có sai. Bất quá nàng sắc không thể tiếp tục phản bác Lạc Tu Tề. Lạc Tu Tề tìm kiếm một kiện tương đối mộc mạc áo choàng, Lạc Xuân Tuyết thấy là chính hắn, lập tức nói, Tu Tề, ngươi dù sao cũng là nam tử, vẫn là muốn nhiều hơn chú ý mới là, nếu không dùng ta đi. Lạc Tu Tề nghĩ, gật gật đầu, A tỷ nói chính là, trăm triệu không thể bởi vì ta mà hủy hoại nhân gia cô nương danh dự. Lạc Xuân Tuyết nghe xong lời này trong lòng là cực kỳ không thoải mái. Nhân gia cô nương danh dự. Nàng một cái thôn cô có cái gì danh dự? Tu Tề đối nàng thật đúng là để bụng. Không được, nàng không thể làm loại chuyện này phát sinh. Lạc Tu Tề cầm Lạc Xuân Tuyết áo choàng, là một kiện màu xanh nhạt áo choàng, hắn cười lẩm bẩm tự nói, này áo choàng hẳn là rất xứng đôi nàng. Hắn là không có chú ý lẩm bẩm tự nói, nhưng là Lạc Xuân Tuyết hai đến gần, nàng tất cả đều nghe xong đi vào. Nàng một cái thôn cô, cũng xứng. Lạc Xuân Tuyết đối Mộc Hề cái này chưa từng gặp mặt người sinh ra cực cường chán ghét. Một cái thôn cô chẳng lẽ còn tưởng bay lên chi đầu sao? Cũng không nhìn xem chính mình là cái gì mặt hàng. Chương 713 thôn này cô có điểm hung ba. Lạc Tu Tề bọn họ muốn vào thôn, Mộc Hề đi theo bọn họ tự nhiên cũng liền đi vào. Bởi vì áo choàng sự tình nàng trấn an trong lòng nảy sinh lệ khí. Vị này mặt nhãi con có điểm đơn thuần, cái gọi là A tỷ, tựa hồ có khác dạng tâm tư. Mơ ước nàng người, thực có thể A. Ngươi như thế nào còn ở nơi này? Như thế nào không đi tìm người nhà của ngươi? Mộc Hề lấy lại tinh thần, lúc này mới thấy nộn đậu hủ thiếu niên đã đứng ở nàng cách đó không xa. Thân khoác lụa hồng sắc áo choàng, hơn nữa hắn tươi cười, giống như là mùa đông trên mặt tuyết triển khai một đóa màu đỏ hoa tươi. Bất quá cái này nộn đậu hủ cùng nàng nói chuyện nhưng không có gì thân mật ngữ khí, đảo như là cao cao tại thượng dường như, chính mình làm sự tình cùng ở trong xe ngựa lời nói hoàn toàn tương phản. Tuy rằng là nộn đậu hủ, nhưng tiểu tử này lớn lên có điểm cao, Mục Hề suy nghĩ, cái này thân cao kém ôm hắn khả năng thoạt nhìn có điểm kỳ quái, chính là nữ hài tử không phải hẳn là sủng nam hài tử sao. Nộn đậu hủ Lạc Tu Tề thấy Mục Hề không nói lời nào, vì thế thật sâu như mày, nói, ngươi làm gì không nói lời nào. Bổn thiếu gia nhưng cùng ngươi nói, trong chốc lát bổn thiếu gia có chuyện muốn nội, cũng sẽ không quản ngươi. Nga. Lạc Tu Tề thấy Mộc Hề liền nga một tiếng cũng không thấy hành động, hắn keo kiệt hừ một tiếng. Tu Tề. Tu Tề ngươi ở đâu? Xe ngựa bên kia lại truyền đến thanh âm. Lạc Tu Tề đối Mộc Hề nói, nhanh lên trở về, đừng đông chết. Hắn xoay người đi hướng phía trước. Mộc Hề ở là đem người này làm đâu? Vẫn là làm đâu? Lạc Xuân Tuyết thấy Mộc Hề cũng theo lại đây. Nàng áp xuống trong lòng chán ghét, đối Lạc Tu Tề tươi cười như hoa, nói, Tu Tề, ngươi đỡ ta xuống dưới một chút. Lạc Tu Tề nhưng thật ra cũng không quá để ý, rốt cuộc hai cái cùng nhau lớn lên, á tỷ liền cùng hắn thân tỷ tỷ giống nhau. Hảo! Hắn vươn tay, xương ngón tay thon dài, có lẽ là bởi vì lâu dài không có phơi nắng, hắn làn da cư nhiên thoạt nhìn có sữa bò giống nhau màu sắc. Mắt thấy Lạc Xuân Tuyết tay sắp đáp thượng Lạc Tu Tề, Mục Hề bỗng nhiên mở miệng, ngươi không phải nói ngươi là thiếu gia sao? Nguyên lai ngươi chính là cái nô tài. Lạc Tu Tề vừa nghe lời này, theo bản năng thu hồi tay. Ngươi này thôn cô nói bậy gì đó. Ta chính là Lạc gia con vợ cả. Hắn hung ba ba đối Mộc Hề nói. Mộc Hề nhưng không để bụng tiểu tử này là cái gì thân phận, dù sao cuối cùng đều là của nàng. Lạc Xuân Tuyết cũng không nghĩ tới Mộc Hề cư nhiên sẽ nói như vậy. Nàng đạp lên ghế con thượng, đồng nhiên thân mình trước huynh, nàng tỷ nữ lập tức bảo vệ nàng. Lạc Xuân Tuyết lần đầu tiên cảm thấy chính mình bên người cái này tỷ nữ không phải sẽ xem ánh mắt. A tỷ, cẩn thận một chút. Lạc Tu Tề hơi hơi như mày, có chút lo lắng. Mục Hề nói, ân, cẩn thận một chút, ngươi này một quăng ngã chính là muốn áp đến tiểu tử này. Tiểu kỹ xảo ở nàng trước mặt dùng, nếu không phải bận tâm nộn đậu hủ, đã sớm làm nàng. Lạc Tu Tề nghe xong lời này, đối lập một chút chính mình khoảng cách, lập tức sau này dịch một bước. Lạc Xuân Tuyết sắc mặt không quá tự nhiên, nàng hơi hơi như mày. Nói, Tu Tề, ngươi đây là không tin á tỷ sao? Ngươi liền tình nguyện tin tưởng một ngoại nhân, đều không muốn tin tưởng á tỷ. Á tỷ, ngươi lời này đã có thể oan uổng ta a. Lạc Xuân Tuyết lại lần nữa giơ tay, nói, Tu Tề, lại đây, chúng ta là tỷ đệ. Lạc Tu Tề suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy Lạc Xuân Tuyết có chỗ nào nói không đúng, bọn họ là tỷ đệ a. Hắn cũng thực tự nhiên giơ tay, Mục Hề nói một câu, thật là cái nô tài. Lạc Xuân Tuyết cắn răng, nàng nhìn về phía Mục Hề. Ánh mắt chi gian đã nhiễm sắc bén, quát lớn nói, ngươi cô nương này nói chuyện hảo sinh buồn cười, Tu Tề thi với ngươi điểm tâm cùng áo choàng, ngươi không những không cảm ơn, ngược lại tới châm ngòi ta cùng với hắn quan hệ, hắn cùng ta chính là cùng lớn lên tỷ đệ, ngươi ở trước mặt ta chửi bới hắn. A tỷ, ngươi đừng nóng giận, hà tất cùng nàng so đo, chúng ta mau chút đi thôi. Cũng không biết là xuất phát từ loại nào mục đích, Lạc Tu Tề nói ra lời này. Mặc kệ là Lạc Xuân Tuyết vẫn là Mục Hề, đều không có đem nộn đậu hủ đặt ở trong mắt. Mục Hề nói, các ngươi gia đình giàu có không phải nói chuyện cứu nam nữ 8 tuổi không thể cùng tịch sao. Ngươi làm hắn A tỷ cũng không cố kỵ điểm này, là cái gì giáp tâm. Nay vạn nhất hắn tương lai thê tử xem các ngươi cử chỉ thân mật, nên như thế nào. Làm A tỷ, ngươi là muốn cho hắn về sau không cưới vợ sao. Lạc Xuân Tuyết ngực kịch liệt phập phồng, thôn này cô quả nhiên có bay lên chi đầu tâm tư, còn không phải là một khuôn mặt chứng có thể xem sao. Tính cái thứ gì? Có nàng ở, Tu Tề liền không khả năng cưới mặt khác nữ nhân. Lạc Tu Tề nghe xong Mục Hề lời này lại là nhíu mày, nói, ta cùng A Tỷ sự tình không cần người ngoài nhúng tay. Mục Hề nghe nói lời này, xoay người liền đi. Này nhãi con nàng từ bỏ. Tiểu tỷ tỷ, ngươi bình tĩnh một chút, đây là thực bình thường hảo sao. Lạc Tu Tề cùng Lạc Xuân Tuyết là cùng lớn lên tỉ muội, nhân ra là cao cao tại thượng thiếu gia tiểu thư, ngươi hiện tại chính là cái thôn cô, cùng ngươi nhãi con cũng là lần đầu tiên gặp mặt, nhân ra không giữ gìn ngươi không phải thực bình thường sao. Ngươi ngẫm lại nếu ngươi không có ký ức, không có hết thảy, còn sẽ không giúp đỡ chính mình thân nhân ngược lại bận tâm người ngoài sao. Mục Hề không nói lời nào. Tiểu tỷ tỷ, các ngươi thật sự không giống nhau. Ngươi không thể bởi vì ngươi nhớ rõ sở hữu sự tình liền dùng góc độ này đi yêu cầu Lạc Tu Tề, hắn có ký ức chỉ có cái kia thân thể, không có đối với ngươi. Lạc Tu Tề bên này tuy rằng quát lớn Mục Hề, nhưng là kia một phen lời nói hắn đích xác nghe lọt được. Hắn về sau chính là muốn cưới vợ, A Tỷ cũng muốn gả chồng, bọn họ cho rằng không có gì, nhưng người khác đâu. Tựa như vừa mới cái kia thôn cô, nàng còn không phải là cho rằng hắn cùng A Tỷ có điểm cái gì sao. Chính là A Tỷ chính là A Tỷ. Bọn họ là tỷ đệ. Tu Tề, ngươi đỡ ta xuống dưới. Lạc Xuân Tuyết hiện tại chính là tưởng thông qua đụng vào Lạc Tu Tề giảm bớt trong lòng lửa giận. Nhưng mà luôn luôn nghe lời Lạc Tu Tề lại lắc đầu, nói, A Tỷ, người nọ tuy rằng là cái không hiểu đúng mực, nhưng là đích xác nói có vài phần đạo lý, người ta đều trưởng thành, đích xác hẳn là có chút khoảng cách. Quay đầu lại ta làm A Chu một lần nữa an bài một chiếc xe ngựa. A Tỷ về sau phải gả người, Tu Tề không thể tùy hứng. Lạc Xuân Tuyết cắn răng. Cái này không biết nào toát ra tới thôn cô, quả thực không biết xấu hổ. Nàng không có lại tiếp tục ở đỡ nàng chuyện này thượng tiếp tục bẻ xả. Nói thêm gì nữa sẽ không có cái gì kết quả, lại còn có sẽ làm nàng nan kham. Lạc Xuân Tuyết vừa đi, một bên than nhẹ, Tu Tề trưởng thành, cũng không nghe tỷ tỷ nói, ai. Lạc Tu Tề trong lòng không lớn thoải mái, lập tức theo sau, nói, A tỷ nói chính là nói cái gì. Lời này ta đã có thể không thích nghe. Lạc Xuân Tuyết tiếp tục nói. Bất quá là một cái thôn cô châm ngòi ly gián, Tu Tề liền nghe xong đi, cái này làm cho A Tỷ hảo sinh thương tâm. Lạc Tu Tề là đơn thuần, nhưng là hắn không phải đơn thuần, cha mẹ không phải không có ở bên thai hắn để nói qua nam nữ thụ thụ bất thân chuyện này, nhưng hắn lúc trước không để bụng A. Nói nữa lúc trước tuổi cũng tiểu, hiện tại hắn cảm thấy kia thôn cô nói liền rất có đạo lý. Lời nói tháo lý không tháo. A Tỷ, ta cảm thấy ngươi sai rồi. Lạc Xuân Tuyết nghe xong lời này thiếu chút nữa cắn một ngụm ngân nha. Nàng sai rồi. Chương 714 thôn này cô có điểm hung bốn. Lạc Tu Tề nhưng cho tới bây giờ sẽ không nói nàng sai rồi. A tỷ, ngươi về sau là phải gả người. Lạc Xuân Tuyết không kiên nhẫn mà đánh gây hắn, A tỷ về sau sẽ không ngoại gả. Tu Tề chẳng lẽ là không thích A tỷ sao? A tỷ, đây là hai chuyện khác nhau, Lạc gia cũng không cần A tỷ tìm người ở rể, về sau Tu Tề phải bảo vệ A tỷ. Lạc Xuân Tuyết lại là nghe không vào, nàng quay đầu nhìn về phía Lạc Tu Tề. Như vậy môi hồng răng trắng thiếu niên lang, hiện tại hắn mới 15 tuổi, nếu là lại chờ mấy năm không biết ra sao loại phong thái. Nàng thủ nhiều năm như vậy, cũng không phải là vì cho người khác làm áo cưới. Không có việc gì, chờ một chút, nàng còn có thời gian. Lạc gia, Lạc Tu Tề, nàng đều phải. Thôi, chúng ta không nói chuyện này, không cần phải bởi vì không cần thiết người làm đôi ta sinh ra hiềm khích. Tu Tề chỉ cần biết A tỷ vĩnh viễn đều là yêu nhất người, vĩnh viễn đều sẽ không hại ngươi, này liền đủ rồi. Đương nhiên, khi còn nhỏ trốn học vẫn là A tỷ cho ta đánh hiểm trợ đâu. Mục Hề tùy tay kéo xuống trên người áo choàng ném tới trong không gian. Trên người lộ ra lại là rách tung tóe quần áo. Này ngày mùa đông nhìn đều lạnh. Nói thật rốt cuộc là cái tiểu thiếu gia, không hiểu nhân gian khó khăn, này áo choàng tuy rằng có thể chống lạnh, nhưng là đối một cái bình thường thôn cô tới nói lại không thích hợp. Đại hoa, đại hoa. Mục Hề mặt vô biểu tình đi tới, trong lòng lại suy nghĩ này tên ai như thế nào thổ. Ngươi nói cái gì? Nguyên chủ nhũ danh đã kêu đại hoa. Nguyên chủ phụ thân đọc mấy năm thư, hắn cảm thấy vẫn luôn kêu đại hoa không quá thỏa đáng, cho nên sớm cấp nguyên chủ lấy đại danh. Mục Hề thấy một cái bước chân phù phiếm nữ nhân chạy tới. Này bước chân hư vô không phải túng dục quá độ, thuần túy là đói. Nam Lâm thôn đại đa số người đều là như thế này. Hà Diệp Thành bên này tuyết hạ đến sớm lại vẫn luôn liên miên không ngừng, hơn nữa phía trước 2 năm thu hoạch liền không tốt. Hiện tại có thể ăn đến khởi cơm cơ hồ đều là gia đình giàu có, trong nhà nhiều ít còn có điểm tồn lương người. Giống Lạc Tu Tề cùng Lạc Xuân Tuyết như vậy thể diện hơn nữa tinh thần trạng thái người rất tốt, Hà Diệp Thành liền như vậy mấy nhà. Không biết khi nào không chung lại hạ lông ngỗng đại tuyết, Mục Hề mắt thấy nữ nhân sống tới, cấp giống giống nói, đại hoa, Tú Châu đâu? Ngươi thấy Tú Châu không có. Tiêu đại nữ nhi tiêu đại hoa, tiểu nữ nhi chính là Tú Châu. ngươi này bất công đã tương đương rõ ràng. Như thế nào? Đại nữ nhi liền không xứng có được tên họ. Đông chết. Cung mẫu nghe xong lời này, nàng nói, biết lãnh, ta cũng cảm thấy lãnh, ta hỏi ngươi thấy Tú Châu không có. Không nhìn thấy. Mục Hề mặt vô biểu tình nói. Cung mẫu vừa nghe lời này liền rỗi tay đi đánh Mục Hề, nói, Tú Châu không phải cùng ngươi ở bên nhau sao? Ngươi như thế nào chiếu cố muội muội? Tú Châu tuổi còn nhỏ, này băng thiên tuyết địa vạn nhất xảy ra chuyện gì nhi làm sao bây giờ? Tuổi không nhỏ, liền so với ta nhỏ 2 tuổi. 14 tuổi là có thể cắt thân tỉ thị tới ăn, hai tử hùng lên cùng tuổi nhưng không gì quan hệ. Ngươi thế nhưng còn dám trốn tránh. Cung mẫu thấy Mục Hề né tránh nàng đấm đánh, lập tức khó chịu. Đợi chút thu thập ngươi, ta đi lánh mễ, ngươi đi tìm ngươi muội muội. Cung mẫu nói xong liền đi rồi. Tìm ngươi? Tìm ngươi nào? Không có khả năng tìm người. Mục Hề chậm gì gì hướng tới cung mẫu rời đi phương hướng đi đến, tốc độ rất chậm, một chút đều không nóng nảy, có chút người trong thôn thấy nàng còn rất buồn bực. Mọi người đều nói, ăn cơm không tích cực, xó não có vấn đề. Cung ra cái này đại a đầu thật sự có vấn đề. Mục Hề nhìn này nhóm người xếp hàng lanh mễ, nàng cũng không nói đi xếp hàng. Thời tiết này quá lạnh, đầy trời tuyết địa, mênh mông vô bờ. Có lẽ ở văn nhân mặc khách trong mắt đây là cảnh đẹp, nhưng là đối đại đa số dân chúng kia nói, đây là tai nạn. Cung phụ thấy Mục Hề đứng ở chỗ đó, vì thế liền đi tới, nói, lãnh mẹ có mâu thân ngươi đi, như vậy lãnh thiên ngươi vẫn là mau chút về phòng đi. Nguyên chủ cái này phụ thân tựa hồ đối nguyên chủ còn có như vậy một chút thân tình. Chính là tư liệu thượng lại biểu hiện chính là, cái này phụ thân sau lại đã biết cung Tú Châu làm sự tình tuy rằng bi thống trong chốc lát, cảm nhớ trời xanh bất nhân, rồi sau đó thế nhưng cũng đi theo chính mình tiểu nữ nhi an đại nữ nhi thịt. Lúc ấy nguyên chủ cỡ nào hy vọng trong nhà này duy nhất cho nàng ôn nhu phụ thân có thể cứu cứu nàng, nhưng là loại này hy vọng ở một chút bị ma diệt. Nàng là một người A, không phải đồ ăn. Tiểu tỷ tỷ, nếu không chúng ta tìm điểm sự tình làm. Mục Hề không nói lời nào. Nhiệm vụ chủ tuyến nhị, trở thành giàu nhất một vùng thương nhân. Ngươi không thấy được hiện tại tình huống như thế nào sao? Ngươi đều ăn không đủ no ngươi làm ta đi làm buôn bán. Tiểu tỷ tỷ, ngươi lời này liền không đúng rồi. Này thung lũng chỉ là ngắn ngủi, chúng ta sẽ đưa tới tốt đẹp mùa xuân. Vậy đến lúc đó lại nói, nhiệm vụ chủ tuyến một đâu? Này không phải còn không có kích phát sao? Chúng ta đến thời gian cùng nhiệm vụ mục tiêu xảy ra chuyện thời gian quá sớm điểm. Đem Lạc Tu Tề sự tình nói một chút. Hắc hắc, kỳ thật Lạc Xuân Tuyết là cái đại vai ác. Bất quá tiểu tỷ tỷ, chúng ta nói tốt không kịp tấu, từ từ tới, đều sẽ công bố. Mục Hề lại thoáng nhìn kia nộn đậu hủ, hắn tuy rằng cùng Lạc Xuân Tuyết đi cùng một chỗ, nhưng cử chỉ cũng không có thân mật. Nàng nhưng thật ra cũng biết hiện tại Lạc Tu Tề cũng không phải nguyên lai Lạc Tu Tề, cho nên trước kia Lạc Tu Tề như thế nào nàng có thể mặc kệ, nhưng là hiện tại liền không được. Không biết Lạc Tu Tề có phải hay không chú ý tới Mục Hề ánh mắt, hắn ánh mắt sẽ qua, cuối cùng ở Mục Hề trên người dừng lại một lát. Mục Hề xoay người trở về nguyên chủ cái gọi là ra, nàng vừa đến cái này sân nàng liền đã nhận ra không thoải mái, đảo không phải nàng không thoải mái, là nguyên chủ ở không thoải mái. Bất quá điểm này nho nhỏ cảm xúc dao động căn bản sẽ không đối nàng có bất luận cái gì ảnh hưởng. Mục Hề trở về nguyên chủ nhà ở nằm xuống ngủ. Cũng không biết ngủ bao lâu, nàng nghe được bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào. Nàng mở to mắt, đứng dậy đi xem xét một chút. Cung Tú Châu bị cung phụ đối trở về, nghĩ đến hẳn là Lạc gia người đem cung Tú Châu giao cho cung phụ bọn họ. Lúc trước nguyên chủ không phải cũng là cái này tình huống. Chỉ là cung mẫu biểu tình nhưng không như vậy bi thống. Ông trời a, như thế nào liền đuôi mù. Chúng ta Tú Châu còn như vậy tiểu, nó như thế nào liền Tú Châu đều không buông tha a. Đại Hoa cũng không biết như thế nào chiếu cố nàng Tú Châu, muội muội đều thành như vậy, cũng không thấy đến nàng ra tới nhìn xem. Nếu là lấy trước cung phụ có lẽ còn sẽ thay Mục Hề cãi lại hai câu, nhưng là hiện tại hắn không có. Hắn cũng ở trách cứ nguyên chủ không có chiếu cố hảo muội muội. Đại Hoa, ngươi cấp lao nương lăn ra đây. Cung mẫu giống lớn nói. Mục Hề mặt vô biểu tình đi ra, nói, có việc. Cung mẫu bước nhanh đi tới, vung lên bàn tay liền phải đánh Mục Hề. Mục Hề khinh phiêu phiêu bắt cổ tay của nàng. Ngươi buông ra. Cung mẫu tránh thoát không khai, nàng mệnh lệnh Mục Hề buông tay. Ngươi là muốn tạo phản sao? Ta là mẫu thân ngươi. Cung mẫu trợn tròn đôi mắt, nàng hung tợn trừng mắt Mục Hề. Đừng xảo. Mục Hề ném cổ tay của nàng, ánh mắt dừng ở cung Tú Châu trên người, nói, lại không thỉnh đại phu, nàng đã có thể không khí. Dứt lời, nàng xoay người liền đi. Hào tâm. Cũng không phải nói muốn thiên đao vạn quả sao. Người chết xẻo lên có cái gì ý nghĩa? Chương 715 thôn này cô có điểm hung năm. Lúc trước cung phụ cung mẫu không bỏ được cấp Mục Hề thỉnh đại phu. nếu là ở phía trước 2 năm, có lẽ còn muốn tốt một chút, nhưng là năm nay cái này tình huống, trong nhà không có tổ lương, bên ngoài lại là băng thiên tuyết địa, này không ngừng là lương thực giá trị thiên kim, chính là kia dược liệu cũng là thập phần chân quý. Cung phụ cung mẫu trong lòng có tự mình hiểu lấy, cho nên tình nguyện nhìn nguyên chủ chịu tra tấn cũng không muốn đi thỉnh đại phu. Nhưng là bọn họ đối cung Tú Châu chính là thập phần yêu thương, nửa điểm sẽ không thiếu với mặt khác kia hai cái nhi tử. Nguyên chủ chính là trong nhà nhất không được sủng ái hài tử. Đại phu thực mau liền mời tới, Mục Hề nghe được động tĩnh cũng từ trên giường ngồi dậy, nàng đi đến cạnh cửa thượng lạnh nhạt nhìn. Cái này đại phu Mục Hề từ tư liệu thượng là nhìn đến quá. Nam Lâm thôn duy nhất đại phu, y lý thuật vẫn là không tồi, đến nỗi người này phẩm. Liền có điểm khâm ưu. Cũng không phải sở hữu đại phu đều có một viên y lý giả nhân tâm, tỉ như cái này Vương đại phu. Người nữ nhi bệnh rất nghiêm trọng. Vương đại phu nói. Hắn ánh mắt đem cung ra quét một vòng, kia nho nhỏ trong ánh mắt tất cả đều là tính kế. Vương đại phu, ngài cứu cứu nữ nhi của ta, ta cầu xin ngài. Vô luận cổ kim, đại phu đều là thập phần chịu người tôn kính, cho nên mặc dù là cung mẫu người như vậy đối vương đại phu cũng không dám lớn tiếng nói chuyện. Cung tẩu tử, này không phải ta không hỗ trợ, ngươi cũng biết hiện tại Nam Lâm thôn là tình huống như thế nào, không chỉ là này lương thực, này dược liệu đều thập phần chân quý thưa thớt. Hắn thở dài, cung tẩu tử. Ngươi xem dù sao là cái nha đầu, không bằng liền thôi bỏ đi. Cung mẫu vừa nghe lời này, lâm vào khủng hoảng, nàng thét chói tai nói, không được. Nhà của chúng ta Tú Châu nhất định sẽ không có việc gì. Vương đại phu tựa hồ bị hoảng sợ, hắn lấy lại tinh thần, nói, cung tẩu tử, này. Tẩu tử cầu xin ngươi, liền tinh tẩu tử ta cầu ngươi được không? Tú Châu là ta hải tử A, ta như thế nào có thể trơ mắt xem nàng đi tìm chết A? Nàng quỳ xuống tới đối vương đại phu nói. Vương đại phu lập tức làm bộ làm tịch muốn đi nâng cung mẫu, nhưng tựa hồ lại bận tâm cái gì, chỉ có thể tránh đi nàng quỳ lạy. Cung tẩu tử, ngươi này không phải làm ta khó xử sao? Cung phụ biết rõ trước mắt cái này đại phu là cái gì đức hạnh, hắn phảng phất già nua mười mấy tuổi, thật sâu thở dài, nói, vương đại phu, tuy rằng hiện tại dược liệu chân quý, nhưng là Tú Châu tốt xấu là một cái mạng người, không bằng như vậy, dược tiền chúng ta phó, xem bệnh phí chúng ta cũng phó. Vương đại phu khó xử cười cười, nói, này, cung phụ nói, vương đại phu, ngươi cũng nhìn đến nhà của chúng ta tình huống như thế nào, ta nguyện ý cho ngươi 10 lượng bạc, đây cũng là chúng ta cung ra toàn bộ thân ra, ngươi liền giúp vội đi. Vương đại phu tựa hồ vẫn là thực khó xử, cuối cùng vẫn là ở cung mẫu cầu xin hạ gian nan gật gật đầu, hắn nói, cung tẩu tử, cung đại ca, lời nói ta chính là nói ở phía trước, ta nhưng không có nửa điểm tham ô các ngươi tiền tài, này bạc có thể hay không mua được làm nhà ngươi nha đầu hoàn toàn hảo lên dược cũng chưa biết được. Ta cũng chỉ có thể ra mặt dày đi hỏi một chút. Cảm ơn vương đại phu, cảm ơn ngươi. Cung mẫu ngay từ đầu còn có điểm không cao hứng. 10 lượng bạc A, đó là bọn họ tích cóp bao lâu tiền A. Chính là sau lại vừa nghe vương đại phu kia lời nói, nàng nháy mắt liền cảm thấy đáng giá. Vương đại phu đương nhiên biết này không phải cung gia toàn thân gia sản, tuy rằng cung phụ tú tài đều không phải, nhưng là hắn cũng biết chữ A, nói như thế nào đều so bình thường thôn dân tiền bạc nhiều. Chỉ là người này thời trẻ đọc sách đích xác tiêu xài không ít tiền, hiện tại lại gặp gỡ thiên tai, phỏng trừng của cải tử tuy rằng không ngừng 10 lượng, nhưng phỏng trừng cũng không sai biệt lắm. Hắn đang muốn đi, đông nhiên thấy Mục Hề, nói thật, hắn bị Mục Hề dung mạo cùng khí chất cấp chấn một chút. Hắn trong lòng âm thầm nói thầm, thời trẻ cũng không cảm thấy cung gia đại á đầu có như vậy xuất sắc ca. Hắn tâm tư bỗng nhiên vừa động, nói, cung đại ca, cung tẩu tử, tiểu đệ có một lời không đáng giá giảng không lo giảng. Cung phụ cung mẫu còn muốn dựa vào vương đại phu làm việc, tự nhiên sẽ không nói nhân ra không lo rằng nói. Vương đại phu ngươi liền nói đi. Vương đại phu lại nhìn thoáng qua Mục Hề cái kia phương hướng, hắn nói, hiện tại thiên tai gian nan, vừa mới bên ngoài còn tại hạ tuyết, cũng không biết cái gì là cái đầu. Cung phụ cung mẫu thẩm thâm chấp nhận thở dài, ông trời không cho đường sống bọn họ cũng không có biện pháp a. Vương đại phu lại nói, ta coi nhà ngươi đại a đầu là cái không tồi, không bằng đem nàng giao cho gia đình giàu có đi thôi. Ít nhất người không đói chết. Kia nha đầu lớn lên như vậy đẹp, nhất định có thể bán cái giá tốt. Cung phụ cung mẫu đều biết vương đại phu này huyền chuyển nói là có ý tứ gì. Đây là muốn bọn họ đem Mục Hề bán cho gia đình giàu có làm nha đầu. Này không hảo đi. Cung mẫu rõ ràng có điểm tâm động, nhưng là nàng không dám. Nam Lâm thôn tuy rằng không phải cái gì đặc biệt giàu có thôn, nhưng là cũng là áo cơm vô ưu, đã không biết nhiều ít năm không có ra hầu bản nhi bán nữ sự tình. Bọn họ nếu là làm ra chuyện này, kia không phải đưa tới cửa làm nhân ra chọc cột sống sao. Vương đại phu nghe vậy, thở dài, nói, tiểu đệ cũng chỉ là nói thôi, này lạc ra thi cháo, thi mễ, rốt cuộc là làm việc thiện, nhưng là ai có thể bảo đảm bọn họ vẫn luôn là như thế đâu. Thiên thai khó trốn, có thể sống một cái là một cái đi. Hắn thở dài lắc đầu rời đi. Có thể sống một cái là một cái, làm nha hoàn tổng hảo quá không có mệnh. Nhưng là cung mẫu có tâm tư, ánh mắt lại không có dừng ở Mục Hề trên người, ngược lại là nhìn về phía còn ở đánh run tiểu nữ nhi trên người. Cung phụ liếc mắt một cái liền nhìn ra cung mẫu đánh cái gì chủ ý, hắn nói, hai tử mẹ hắn, ngươi cần phải tưởng hảo, cấp gia đình giàu có làm nha đầu đó là nô tịch, sinh sát quyền to đều ở chủ tử trên tay. Cung mẫu nhịn không được rơi lệ. Vậy ngươi làm ta làm sao bây giờ sao? Tú Châu thân mình vốn dĩ liền được, hiện giờ lại gặp được chuyện này, có thể hay không hảo lên cũng không biết, ta nhưng thật ra tình nguyện nàng là nô tịch, ít nhất người còn hảo hảo. Nàng bổ nhào vào cung phụ trong lòng ngực khóc thút thít. Ngươi lại không phải không nhìn thấy kia Lạc gia hạ nhân đều so chúng ta xuyên hảo, nếu là như thế này, Tú Châu chính là đi làm nô tỳ thì thế nào? Vương Đại Phu lời nói tuy rằng không dễ nghe, nhưng là có thể sống một cái là một cái a. Cung phụ an ủi cung mẫu, nói, chờ một chút đi, có lẽ tuyết thai thực mau liền đi qua. Cung mẫu trầm mặc xuống dưới. Thực mau liền đi qua. Chính là trước đó không lâu còn rơi xuống lông ngỗng đại tuyết, này thật sự sẽ hảo sao. Tuyết lành báo hiệu năm bội thu, có lẽ khai năm thì tốt rồi. Lời nói là nói như vậy, nhưng là cung phụ trong lòng cũng không tự tin. Chính là, bọn họ này đó dân chúng cũng chỉ có thể gửi hy vọng như thế. Mục Hề ánh mắt dừng ở cung Tú Châu trên người. Trên người nàng sinh cơ ở dần dần biến mất. Cung Tú Châu thân thể đích xác thể nhược, dù sao cũng là sinh non nhi, thực bình thường. Hiện tại lại rơi xuống nước trong chốc lát, đã sớm khiêng không được. Nếu không phải Lạc gia người vừa mới xuất hiện, có lẽ lúc này cung Tú Châu đã không có. Không bao lâu Vương Đại Phu liền đã trở lại, hắn đem gói thuốc đưa cho cung phụ cung mẫu, còn nói thêm, phía trước tiểu đệ nói sự tình kỳ thật nhị vị có thể hảo hảo suy xét, nếu cô ý hướng nói, tiểu đệ có lẽ có thể giúp đỡ. Lạc gia tiểu đệ có nhận thức người. Chương 716 thôn này cô có điểm hung sáu. Lạc gia, thật là thực có dụ hoặc lực địa phương. Hà Diệp thành nhà giàu số 1, có thể nói không ít người đều có thể đem có thể đi Lạc gia làm hạ nhân loại chuyện này xem thành vinh quang. Lạc gia kia có thể cùng người bình thường ra so sánh với sao? Khẳng định là không thể. Cùng mẫu lại tâm động. Nàng cười cười, nói, kia đi Lạc gia nhưng có cái gì yêu cầu? Cung phụ hơi hơi nhíu mày, hắn nhìn thoáng qua cung mẫu, nói, ta không có quyết định này, đa tạ Vương Đại Phu đem gói thuốc đưa tới, sắc trời không còn sớm, chúng ta liền không tiễn ngươi. Vương Đại Phu nhướng mày, cười nói, kia hảo, ta liền đi trước. Hắn nhìn thoáng qua cung mẫu, sau đó cóng hòm thuốc rời đi. Cung phụ nhìn về phía cung mẫu, nói, nếu không có bất đắc dĩ, ta sẽ không bán nữ nhi, ngươi biết không. Cung mẫu lại không ủng hộ cung phụ nói, nàng nói, nếu là nhà người khác liền tính, nhưng đây là Lạc gia à, Hà Diệp thành nhà giàu số 1 Lạc gia. Ngươi biết cái gì? Liền tính là Lạc gia kia hạ nhân cũng là nô tịch, sinh sát quyền to cũng ở chủ tử trên tay. Cung mẫu như cũ kiềm giữ bất đồng ý kiến, hơn nữa đối cung phụ đối nàng thái độ cực kỳ bất mãn. Nàng cũng không hảo lúc này cùng cung phụ ngoan cố, vì thế đứng dậy đi đến một hề cái này nhà ở tới, không kiên nhẫn vô vô ván cửa, sau đó kéo ra giọng hô, cung đại hoa. Ngươi là chết ở bên trong sao? Không biết hiện tại là khi nào? Này thái độ có thể nói là cực kỳ ác liệt. Có lẽ là tưởng đem hỏa khí toàn bộ giải đến một hề trên người. Có phải hay không chết ở bên trong? Còn không cho lão nương lăn ra đây. Thật là phế vật. Sớm biết rằng lão nương lúc trước liền không nên sinh hạ ngươi. Sinh đều hẳn là trực tiếp bóc chết, thỉnh ngươi mỗi ngày khí ta. Một hề mặt vô biểu tình đi ra, nói, xảo, câm miệng. Cung mẫu vừa nghe lời này, lập tức nổi trận lôi đình. Hảo a, ngươi hiện tại là cánh ngạnh, thật sự là cảm thấy ta quản không được ngươi có phải hay không? Hai tử cha hắn, ngươi đi sắc thuốc, ta phải hảo hảo dọn dẹp một chút cái này nha đầu chết tiệt kia. Cung đời bố tưởng ngăn cản, nhưng là cảm thấy cung mẫu hẳn là sẽ không quá phận, vì thế liền gật gật đầu đi rồi. Cung mẫu ánh mắt quét một vòng, cuối cùng tìm được một cây gậy bước đi lại đây, một hề lại so với nàng càng không kiên nhẫn, trực tiếp một chân đem bên cạnh ghế đá hỏng rồi, phát ra kịch liệt thanh âm làm cung mẫu hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Này, cái này nữ nhi thế nhưng làm nàng đã nhận ra sợ hãi. Quỷ dị. Quá quỷ dị. Cung đại hoa rõ ràng căn bản không dám phản bác nàng, mà hiện tại, thật là gặp quỷ. Quỷ. Tú Châu rơi xuống nước hôn mê, đại hoa trở nên thập phần dị thường. Này hết thể đều thập phần kỳ quái. Đông nhiên nghĩ đến cái gì, cung mẫu chính mình lui về phía sau, đem công kích tư thế biến thành phòng ngự tư thế. Ngươi là ai? Ngươi không phải nữ nhi của ta. Chúng ta, nhất định là chúng ta, bằng không chính là bị cái gì yêu tinh quỷ quái bám vào người. Mục Hề khoanh tay trước ngực dạo bước đi hướng cung mẫu. Cung mẫu càng xem càng cảm thấy không thích hợp, chính mình đại nữ nhi là cái gì tính cách nàng vẫn là biết đến. Căn bản chính là cái trầm mặc ít lời không thích nói chuyện, hơn nữa tính cách thập phần yếu đuối, như thế nào cũng không có khả năng là trước mắt cái này đáng sợ đồ vật. Ngươi đừng tới đây. Ta cảnh cáo ngươi đừng tới đây. Ngươi rốt cuộc là cái thứ gì? Cung mẫu sợ cực kỳ. Này nhất định là cái gì yêu tinh quỷ quái. Mục Hề đi đến cung mẫu trước mặt giơ tay, cung mẫu bởi vì quá sợ hãi khống chế không được phát ra một tiếng thét chói tai. Nhưng mà Mục Hề chỉ là đoạt nàng gậy gộc. Cung mẫu lập tức ôm đầu thét chói tai xin khoan dung, đừng giết ta, đừng giết ta. Chỉ nghe ầm vang một tiếng, cung mẫu thiếu chút nữa cấp dọa ngất xỉu đi, Mục Hề đem gậy gộc ném, nói, nhỏ giọng điểm, đừng xào ta. Nói xong, nàng đứng dậy trở về phòng. Cung mẫu sợ tới mức đều mất khống chế, nàng cảm giác được bên thai có điểm thông gió. Vì thế run run rẩy rẩy xem qua đi, chỉ thấy liền ở mặt nàng bên cạnh, nhà bọn họ tường bị thọc xuyên một cái động, mùa đông gió lạnh đang ở hô hô rót tiến vào. Nàng theo bản năng đánh một cái lạnh run, sau đó đỡ tường bỏ dậy, nghe được thanh âm chạy tới cung phụ thấy cái này tình huống, hắn lập tức lại đây nâng dậy cung mẫu, hỏi, đây là làm sao vậy? Cung mẫu thần tình hoảng hốt chỉ vào một hề phòng, nói, có quỷ a. Cung phụ nghe không hiểu cung mẫu đây là có ý tứ gì, ban ngày ban mặt từ đâu ra cái quỷ gì. Đỡ ta rời đi, nhanh lên rời đi nơi này. Nàng biểu tình thập phần khoa trương, tràn ngập sợ hãi. Cung phụ tuy rằng không hiểu, nhưng là cung mẫu cảm xúc kích động, hắn cũng chỉ có thể đem người đỡ rời đi nơi này. Đây là có chuyện gì? Trong phòng bếp, cung phụ hỏi. Cung mẫu run run rẩy rẩy nói, chúng ta đại hoa bị quỷ bám vào người. Nàng hiện tại nhớ tới một hề kia lạnh băng ánh mắt, cùng với kia tựa như thực chất sắc khí, nàng cả người đều đang run rẩy. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Như thế nào sẽ? Chuyện này không có khả năng. Cung phụ cảm thấy cung mẫu thuần túy chính là ở hồ ngôn loạn ngữ. Thật sự a, ngươi không cảm thấy không bình thường sao? Tú Châu rơi xuống nước, rõ ràng Tú Châu là đi theo đại hoa ở một khối, kết quả vì cái gì Tú Châu sẽ rơi xuống nước? Kia có lẽ là đại hoa không chú ý, không chiếu cố chu đáo thôi. Hắn cảm thấy nếu chỉ là nguyên nhân này, vậy thật là lời nói vô căn cứ. Cung mẫu lại nói, không. Không ngừng là này đó. Hôm nay ta tìm được đại hoa thời điểm trên mặt nàng biểu tình liền rất không thích hợp, căn bản là một chút tươi cười đều không có, giống như là người chết giống nhau. Người chết một hề trước mắt đang ngủ. Cung phụ nhíu nhíu mày, nay hẳn là ngươi quá nhạy cảm, ngươi lại không phải không biết đại hoa vốn dĩ liền không yêu cười. Chính là không ngừng là này đó, sau lại ta làm nàng đi tìm Tú Châu, nàng căn bản không có làm theo, hài tử cha hắn, ngươi gặp qua đại hoa không ta lời nói thời điểm sao? Nay thật đúng là không có. Cái này ngươi có thể nói là trùng hợp, chính là vừa mới ta không phải nói muốn giáo huấn nàng sao. Đều cơm điểm còn không biết tới ngao cháo. Chính là nàng thế nhưng một chân liền đá hỏng rồi ghế, kia ghế ngươi là biết đến, so người bình thường ra đều phải kiên cố rất nhiều. Hơn nữa nàng còn một gậy gộc đánh xuyên qua chúng ta tường. Nàng khẳng định không phải chúng ta đại hoa. Cung phụ lúc này mới nhăn lại mi, hỏi, chính là cái kia gió lùa động. Hắn vừa mới liền cảm thấy kỳ quái tới. Chính là bởi vì thê tử tình huống không thích hợp, hắn cũng không hảo sốt ruột hỏi chuyện đó nhi. Đúng vậy, chính là cái kia bình thường gậy gộc, ngươi ngày thường dùng để quát đế giày tuyết động cái kia gậy gộc, nàng cư nhiên có thể đem tường đánh xuyên qua. Này liền thực không bình thường. Cung phụ lúc này cũng cảm thấy không thích hợp. Cái kia gậy gộc còn không có cổ tay hắn như vậy thôi. Hơn nữa, hắn tự nhận là chính mình đều đánh không mặt tường, chính mình cái kia mảnh mai nữ nhi làm sao có thể làm được đâu. Này quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Trong chốc lát ta thử một chút, nếu không thích hợp ngươi liền lập tức chạy, biết không? Cung phụ đối cung mẫu nói. Cung mẫu lập tức ôm lấy cung phụ cánh tay, đối hắn lắc đầu, nói, không được, nàng nói không cần xảo đến nàng. Cung phụ nhíu nhíu mày, trong lòng đã có tính toán. Chương 717 thôn này cô có điểm hung bảy. Trên dược, cung mẫu thần tình hoảng hốt làm cháo, sau đó mới run run rẩy rẩy trở lại nhà ở. Nàng hai hùng khiếp vía, vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm một hề cửa phòng. Nàng tưởng, nếu môn một khi động nàng lập tức cất bước liền chạy. Cung phụ nói, ngươi đi cấp Tú Châu huy dược. Cung mẫu lập tức thở dài một tiếng, nói, nhỏ giọng điểm. Nàng trong lòng run sợ nhìn về phía cái kia cửa phòng, thấy không có động tĩnh mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng đem chén thuốc bưng lên tới đi vào cung Tú Châu phòng. Cung gia đích sắc không tính nghèo, một nhà sáu khẩu, trừ bỏ hai vợ chồng già, mặt khác con cái đều có chính mình nhà ở. Đây là năm lâm thôn thập phần hiếm thấy. Bất quá thực đáng tiếc. Bọn họ hai cái nhi tử, một cái ở trong thành cũng chưa về, một cái đã. Đại nhi tử ở huyện thành, con thứ hai lại bởi vì đói đến tinh thần hoảng hốt lên núi đi tìm thực vật thời điểm trượt chân ngã xuống trên núi, bị tìm được thời điểm đã đông chết. Nam Lâm thôn có bị đông chết người, không phải chỉ có Cung gia này một nhà, cho nên cũng không có người quá để ý chuyện này, bởi vì thật sự đã thuộc về thường thấy. Nói cung phụ rốt cuộc là không có chính mắt gặp qua một hề báo nổi, cho nên là gan đích sắc còn tính đại. Hắn đi đến một hề trước cửa phòng, nhẹ nhàng gõ cửa, nói, đại hoa, ra tới ăn cơm. Nhưng mà bên trong căn bản là không có gì thanh âm. Cung phụ lại gọi vài tiếng, cuối cùng đánh bạo đẩy cửa ra. Bởi vì có người xa lạ tiến vào, một hề nháy mắt mở to mắt. Nàng từ trên giường ngồi dậy. Cung phụ nhưng thật ra không quá sợ hãi, rốt cuộc người này bộ dáng chính là chính mình nữ nhi, này có cái gì đáng sợ. Đại hoa, nên ăn cơm. Hắn ôn hòa nói. Một hề nói, không ăn, đi ra ngoài, đừng xảo ta. Tự mình cùng một hề nói chuyện cung phụ còn không có nhận thấy được không thích hợp liền sống uổng phí. Hắn kinh hồn táng đảm gật gật đầu, sau đó xoay người ra cửa. Không thích hợp, thật sự không thích hợp, chẳng lẽ đại hoa thật sự. Ai? Là hắn cái này phụ thân không xứng trước. Lao tam không có, lao tứ hôn mê, lao đại hiện tại lại gặp được loại chuyện này. Này ông trời là đối bọn họ cung gia có bao nhiêu bất mãn à. Mấy ngày kế tiếp cung phụ cùng cung mẫu cũng không dám đi quấy rầy một hề, càng thêm không dám lớn tiếng nói chuyện. Bọn họ nhưng thật ra muốn tìm người tới hỗ trợ, chính là hiện tại mọi người đều đói đến không sức lực, liền tính đều tụ ở bên nhau cũng không thể đem một con quỷ thế nào, hơn nữa nói không chừng nhân ra đem bọn họ toàn giết đều nói không chừng. Không thể mạo hiểm như vậy. Ngày này lại đến lạc gia tới Nam Lâm thôn thời gian, một hề sớm ra cửa, cung phụ cung mẫu vừa thấy như thế. Thật là đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng mà thực mau bọn họ cũng không dám thả lỏng, bởi vì một hề là hắc mặt trở về, kia trên người sát khí quả thực đem bọn họ thiếu chút nữa hù chết. Một hề không cao hứng nguyên nhân rất đơn giản, lạc tu tể thế nhưng không có tới. Tiểu tỷ tỷ, kỳ thật lạc tu tể là nghĩ đến, nhưng là hắn cái kia A tỷ không cho phép hắn tới. Vừa nghe đến lời này, một hề vừa mới muốn bước vào cửa phòng chân nháy mắt thu trở về. Nàng tim chết. Cung phụ cung mẫu nhận thấy được tình huống càng thêm nguy hiểm. Sợ tới mức tâm can nhi đều mau phá. Nhưng mà một hề căn bản mặc kệ hai người kia. Làm tình địch nàng không nghĩ lạc tu tề gặp ngươi không phải thực bình thường sao. Nếu không chúng ta làm nhiệm vụ chậm rãi tâm tình. Không. Nhiệm vụ chủ tuyến 21, thỉnh ký chủ ở một tháng trong vòng phát hiện ba loại có thể làm món chính đồ ăn. Hơn nữa vẫn là vị diện này cũng không có bị người phát hiện. Ta cảm thấy ngươi cũng muốn chết. Không, ta không nghĩ. Bất quá tiểu tỷ tỷ ngươi tưởng lạc tu tề về sau sống được hảo điểm nói. Phải đi hoàn thành nhiệm vụ. Ta có thể trực tiếp đổi vị diện. Kia vị diện này liền sẽ bị phán định thất bại. Thất bại hai chữ giống như là cự sơn, thật mạnh đè ở một hề thon gầy trên vai. Bùn đại lão như thế nào sẽ cho phép thất bại? Cổ đại món chính, khoai tây, khoai lang đỏ, tiểu mạch. Tiểu mạch đã bị người phát hiện. Kia còn có bắp. Ân, tiểu tỷ tỷ, này tam dạng thật là hiện tại còn không có phát hiện. Ta yêu cầu phát hiện. Ngươi chỗ đó không phải có sao. Giao ra đây. Tiểu tỷ tỷ, chúng ta không thể gian lận. Làm vị diện hảo công dân, chúng ta là ngăn chặn gian lận. Mục hề lại lạnh nhạt trả lời, có lối tắt vì cái gì không đi. Tiểu tỷ tỷ, bổn vị diện không duy trì cung cấp cây nông nghiệp. Mục hề, càng ngày càng kiên cường. Cảm mạo linh không hỗ trợ, mục hề cũng không phải không có cách nào. Thiên địa chi lực có thể cảm thụ thế gian vạn vật. Nàng hoàn toàn có thể cảm nhận được này đó cây nông nghiệp đại khái vị trí. Mục hề một tay lòng bàn tay đối với thiên. Một tay lòng bàn tay đối với mà, thiên địa chi lực nháy mắt bị điều động lên. Vị diện này vị diện quản lý giả hiện tại là sức đầu mẻ chán, bởi vì hắn nhận thấy được vị diện này vật dẫn, sinh mệnh thụ đã ở khô héo. Chờ đến sinh mệnh thụ hoàn toàn khô héo, toàn bộ vị diện sẽ bị hủy diệt, tốt nhất quy về hỗn độn. Tuy rằng mỗi thời mỗi khắc đều có vị diện quy về hỗn độn, nhưng là hắn không nghĩ hắn vị diện trở thành một trong số đó. Vốn dĩ đều phải chờ chết thời điểm. Hắn bỗng nhiên phát hiện sinh mệnh thụ trung gian có một chút màu xanh lục mang theo trong suốt linh khí ở xoay quanh mà thượng, tuy rằng rất nhỏ, nhưng là thoạt nhìn rất mạnh nhận. Bỗng nhiên, hắn ngẩng đầu, hắn làm vị diện này vị diện vào chỗ mặt quản lý giả tự nhiên có thể nhận thấy được thiên địa chi lực biến động. Nhưng là vị diện quản lý giả cũng chỉ là có thể điều động một chút, căn bản không có khả năng có như vậy khổng lồ biến động. Hắn vị diện tới cái đại lao A. Một hề bên này cũng có manh mối. Nàng bước chân vừa chuyển, rời đi cung ra. Dần dần mà, cũng rời đi Nam Lâm thôn. Đại tuyết phong sơn, lấp kín con đường cũng là bình thường, nhưng là này đối một hề tới nói đều là việc nhỏ. Nhưng là nàng trăm triệu không nghĩ tới còn gặp phải một khối hoảng hoảng loạn loạn nộn đậu hủ. Thiếu gia, nếu không chúng ta vẫn là trở về đi, trước hai ngày tuyết hạ đến quá lớn lộ đều cấp ngăn chặn, này liền xem như muốn rửa sạch trong thời gian ngắn cũng lộng không ra. Ngài rốt cuộc là chuồn êm ra tới, vạn nhất bị lao ra phu nhân, còn có đại tiểu thư đã biết, tiểu nhân là ăn không hết gói đem đi à. Trong xe ngựa bắn ra một viên đầu, hắn phồng lên quai hàm nhìn trước mặt bị lấp kín lộ, nói, cấp bổn thiếu ra đường vòng. Hôm nay cái bổn thiếu ra nhất định phải đi Nam Lâm thôn. Vốn là không tính toán tới, A tỷ cùng cha mẹ đều không cho phép hắn tới, nhưng là cái kia đáng giận thôn cô lại luôn xuất hiện ở hắn trong đầu. Người nọ nhất định là đối hắn dùng cái gì thủ đoạn, hắn muốn đi giải quyết chuyện này. Bằng không hắn là ăn cũng ăn không ngon, ngủ cũng ngủ không tốt. Thiếu ra, nay đường vòng nói thiên liền phải đen, cái này thời tiết ban đêm độ ấm sẽ càng thấp. Thiếu ra vạn nhất xảy ra chuyện, bọn họ chính là 10 cái mạng đều không đủ bồi. Bổn thiếu ra mặc kệ, bổn thiếu ra chính là muốn đi. Tiểu thiếu gia tính tình vừa lên tới, các ngươi cái này nô tải lời nói là một cái đều không để dùng. Mục Hề lúc này nhẹ nhàng từ băng thượng đi xuống tới. Một đám người đôi mắt đều xem thẳng. Người này rốt cuộc là như thế nào làm được như dẫm trên đất bằng. Không chứ sao. Các ngươi nhìn cái gì đâu. Như thế nào còn không đi. Tiểu thiếu gia tức giận nói. Chương 718 thôn này cô có điểm hung tám. Thiếu gia. A Chu đã sớm nghe nói có Mục Hề này hào người. Làm lạc tu tề tâm phúc tiểu tùy tùng, hắn chính là biết thiếu gia sở hữu sự tình. Tỷ như thiếu gia mặt ngoài nói không thích người này, trên thực tế kỳ thật là coi trọng nhân gia. Mấy ngày nay ngủ ngủ không tốt, ăn không tốt, còn không phải là trong lời đồn trà không nhớ cơm không nghĩ sao. Tuy rằng thân phận thấp điểm, nhưng là chỉ cần thiếu gia thích, hắn đều duy trì thiếu gia. Lạc tu tề theo A Chu ánh mắt xem qua đi, chỉ thấy một cái quần áo lam lũ thiếu nữ từ khối băng thượng đi xuống tới, nàng khí chất thanh lãnh, ánh mắt xa xưa. Có thể nói mỗi người ở nhìn thấy nàng thời điểm đều sẽ theo bản năng xem nhẹ nàng bề ngoài, không phải bởi vì nàng khó coi, mà là bởi vì khí chất của nàng quá xuất chúng, so phù với mặt ngoài bề ngoài càng thêm làm nhân tâm hướng thần chỉ. Nộn đậu hủ vừa nhìn thấy Mục Hề, vốn là cực kỳ kiêu ngạo, nhưng là này ngọn lửa lại hình như là bị một chậu nước đá tới diệt, này tới cũng quá mức tấn mãnh, chính hắn đều không có chú ý tới. Thiếu gia, còn đi sao? A Chu cười hì hì trêu ghẹo. Người khác không biết thiếu gia tâm tư. Hắn còn có thể không biết. Tuy rằng không biết cô nương này vì sao đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, nhưng là không thể nghi ngờ là giải quyết bọn họ một nan đề. Thiếu gia từ nhỏ liền không ăn qua cái gì khổ, làm việc thời điểm liền tương đối tùy hứng, này đại buổi tối đường vòng là rất nguy hiểm, hiện tại thiên tai gian nan, ra rất nhiều lưu phỉ, hơn nữa buổi tối nhiệt độ không khí cũng thập phần thấp, vạn nhất xảy ra chuyện gì nhi đã có thể phiền toái. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Lạc tu tê hỏi. A Chu, thiếu gia. Ngươi chừng nào thì ngữ khí như vậy ôn nhu, cùng ngươi có quan hệ? Mục Hề lạnh nhạt hỏi lại. Lạc tu tể vừa nghe lời này, không cao hứng, hắn nhảy xuống xe ngựa, A Chu lập tức theo sau, nhỏ giọng nói, thiếu gia ngài cẩn thận một chút. Lạc tu tể đi đến Mục Hề trước mặt, nói, ngươi không biết ngươi một người ở bên ngoài là rất nguy hiểm sao? Mục Hề nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, tránh đi hắn liền đi. Tiểu tỷ tỷ, ngươi cư nhiên đối với ngươi nhãi con là loại thái độ này. Hắn thiếu. Chính là ta cảm thấy hắn rất đáng yêu a. Nga. Lại là như vậy, một cái Nga hoàn mỹ kết thúc đề tài. Lạc tu tể thấy nàng như vậy, không ngọn nguồn sinh một bụng khí. Ngươi đứng lại. Bổn thiếu gia làm ngươi đứng lại. So với mặt khác vị diện nhãi con bạch thiết hắc, cái này lạc tu tể chính là cái sắc lệ nội cha hổ giấy. Tiểu phá hải tử một cái. Có lẽ là không phục, cũng có lẽ là không cam lòng, dù sao lạc tu tể đuổi theo, hắn ngăn lại Mục Hề đường đi, nói. Bổn thiếu gia làm ngươi đứng lại ngươi không nghe được sao? Mục Hề khoanh tay trước ngực, ánh mắt thập phần thanh lãnh. Ta nghe không nghe được không quan trọng là ngươi ở tìm chết ngươi biết không? Ngươi! Lạc tu tể chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày cư nhiên có người sẽ cùng hắn nói như vậy. Hắn chính là lạc gia con vợ cả, đó là Chi Châu cũng đến cho hắn ba phần bạc diện. Hừ! Không biết người tốt tâm, ngươi tốt nhất liền đông chết ở bên ngoài. Hắn buồn bực xoay người, mới vừa đi vài bước phát hiện A Chu không đổi kịp. Vì thế tức giận nói, còn xử tại nơi đó làm gì? Còn không cho bổn thiếu gia lăn trở về tới. A Chu đối Mục Hề cười cười, ngược lại đuổi theo Lạc Tu Tề, cất cao âm lượng hỏi, thiếu gia, ngài còn đi Nam Lâm thôn sao? Lạc Tu Tề nhăn chặt mày, nói, đi cái gì đi? Không đi, tốt nhất cả đời đừng làm cho ta thấy nàng. A Chu nghe vậy nhướng mày, này tình yêu còn không có nảy mầm liền kết thúc. Hắn ánh mắt dừng ở Mục Hề kiên quyết trên sống lưng, cảm thán một tiếng. Cô nương này thật sự là cái không giống người thường. Đừng nói là thôn cô, đó là Hà Diệp thành những cái đó nữ tử, cái nào đối thượng nhà mình thiếu gia không phải hảo ngôn hảo ngữ phủng. Đương nhiên, thiếu gia bị dưỡng thành này phó đức hạnh bọn họ là công không thể không. Trở về lộ thực bình thản, liền Mục Hề hai cái đuổi là tuyệt đối đuổi không kịp. Nàng trơ mắt thấy xe ngựa từ bên người nàng chạy như bay mà qua, nhưng là nàng mắt cũng chưa chớp một chút. Tiểu tỷ tỷ, ngươi thật đúng là đủ nhẫn tâm. Ta phải biết rằng Lạc Tu Tề hướng đi, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Ta hội báo cho ngươi. Ta muốn ca mạ giạt. Tiểu tỷ tỷ, ngươi này liền thực quá mức a. Chỉ thấy Mục Hề bước chân dừng lại, nàng nói, dù sao nhãi con ta cũng không nghĩ muốn, vậy đổi một cái vị diện. Tiểu tỷ tỷ, ta khai. Ta khai còn không được sao. Vì thế Mục Hề liền thông qua cảm mạo linh cấp điện tử màn hình thấy trong xe ngựa người. Nộn đậu hủ tựa hồ thực tức giận, hắn ở trong xe ngựa đứng ngồi không yên, tức giận. A. Mục Hề liền nhìn một chút, ánh mắt liền dừng ở phía trước trên đường. Băng thiên tuyết địa địa phương, như thế nào còn có cây nông nghiệp sinh trưởng? Này quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Mục Hề thong thả đi tới, lạnh băng phong tuyết tựa hồ nửa điểm không có dừng ở nàng trên người. Mà trong xe ngựa vốn nên thập phần thoải mái người nào đó lại trằn trọc, thập phần không thoải mái. A Chu nghe được bên trong động tĩnh, hắn nhẹ nhàng gõ gõ xe ngựa môn, thiếu gia, A Chu có thể tiến vào sao? Vào đi. Lạc Tu Tề xoay người ngồi xong, trên mặt có rõ ràng bực bội. A Chu tiến vào lúc sau vừa thấy như thế liền biết là chuyện như thế nào. Thiếu gia, ngài không cao hứng. A Chu nhẹ giọng hỏi. Lạc Tu Tề tức giận nói, không có, con mắt nào của ngươi thấy bổn thiếu gia không cao hứng. A Chu nhẹ nhàng cười, nói, thiếu gia, ngài giấu được mọi người, có thể giấu được A Chu sao? Lạc Tu Tề không nói lời nào. A Chu còn nói thêm, cũng không biết kia cung cô nương rốt cuộc là vì cái gì một người rời đi năm lâm thôn, hôm nay sắc dần dần ám xuống dưới, nhiệt độ không khí hàng đến mau, không biết có thể hay không xảy ra chuyện gì nhi. Lạc Tu Tề banh mặt, hắn không cao hứng nói, ngươi rốt cuộc là ai người? Gác nơi này cùng bổn thiếu gia nói nàng làm gì? A Chu sờ sờ cái hốt cười cười, thiếu gia, A Chu đương nhiên là ngài người, này không phải có điểm cảm thán sao? Cô nương gia rốt cuộc là thể nhược, vạn nhất ra điểm chuyện gì nhưng chính là cả đời chuyện này a. Lạc Tu Tề nhấp miệng, hắn tức giận nói, ngươi nói đúng, bổn thiếu gia làm sao có thể cùng một cái thôn cô so đo. Nói như thế nào cũng là một cái mạng người. A Chu thiếu chút nữa không cười ra tới, vì chính mình mạng chó, hắn lập tức nghẹn lại, nói, là, thiếu gia trạch tâm nhân hậu. Hắn lập tức đi ra ngoài làm mã phu quay đầu ngựa lại. Nhưng là bọn họ cũng không có hoa bao lâu thời gian liền nhìn đến Mục Hề thong thả đi tới. A Chu cảm thấy kỳ quái cực kỳ, nay thoạt nhìn cực chậm tốc độ đi như thế nào xa như vậy. Có điểm quỷ gì a? Chẳng lẽ chỉ là thoạt nhìn rất chậm, trên thực tế thực mau. Thiếu gia, chúng ta gặp được cung cô nương. A Chu nói. Bên trong người lên tiếng, A Chu lập tức nhảy xuống xe ngựa, vài bước đi đến Mục Hề trước mặt. Hắn cùng Mục Hề hành một cái lễ. Cái này động tác ở trong mắt rất nhiều người đều là A Chu xem trọng cái này Mục Hề. Nàng cũng chỉ là cái thôn cô mà thôi. Cung cô nương, ta là Lạc thiếu gia thư đồng. Mục Hề không thấy hắn, lập tức đi phía trước đi. Tuy rằng A Chu chỉ là cái thư đồng, nhưng là hắn chính là Lạc lao gia tự mình chọn lựa ra tới người, trải qua rất mạnh huấn luyện, cho nên hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra Mục Hề không phải cái người thường. Chương 719 thôn này cô có điểm hung chín. Cung cô nương, hiện tại bên ngoài thời tiết rất lạnh. Nhà của chúng ta thiếu gia thành tâm mời ngươi lên xe ngựa. A Chu ôn hòa nói. Đông nhiên A Chu nghĩ đến cái gì, hắn cười nói, nếu là cung cô nương lo lắng danh dự bị hao tổn, ngươi có thể yên tâm, hôm nay việc, chúng ta tuyệt đối sẽ không đối ngoại lộ ra nửa câu. Mục Hề dừng lại bước chân, nàng nhìn về phía A Chu, nói, cho nên các ngươi cảm thấy ta hiện tại hẳn là đối với các ngươi mang ơn đội nghĩa. A Chu cứng họng. Tự nhiên không phải, vốn dĩ chúng ta là thiếu gia chính là muốn đi năm lâm thôn. Nhưng là hiện tại sắc trời tiệm vãn, chỉ có thể đi trước trong thành. Cung cô nương một cái nhược nữ tử, này đại tuyết trắng như tuyết, nhiều ít là không an toàn. Mục Hề nói, không cần. A Chu thấy vậy, thật sự là không rõ vì cái gì Mục Hề một cái thôn cô thế nhưng có thể như vậy kiên cường, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể quy tội có thể bị thiếu gia nhìn chúng nữ tử liền như vậy không giống nhau. Hắn đi vào xe ngựa bên cùng Lạc Tu Tề nói một chút Mục Hề nói, bất quá hắn nói muốn uyển chuyển nhiều. Nhưng mà liền tính là như vậy Lạc Tu Tề vẫn là tức giận đến không được, hắn hừ lạnh một tiếng, nói, kia còn quản nàng làm chi. Chúng ta đi. Bổn thiếu gia nhưng thật ra muốn nhìn nàng có thể kiên cường tới khi nào. A Chu không có biện pháp, hai người kia đều như vậy quật, hắn một cái thư đồng cũng chỉ có thể làm được nơi này. Xe ngựa lại lần nữa động lên, Lạc Tu Tề sinh hờn dỗi, hắn liền chưa thấy qua như thế không biết điều người. Hắn đường đường Lạc gia con vợ cả, đã thực hư tôn hàng quý hảo sao. Nghĩ nghĩ. Lạc Tu Tề từ sinh khí chung cư nhiên còn có điểm nho nhỏ hủy khuất. Từ nhỏ chúng tinh cùng nguyệt hắn khi nào chịu quá như vậy khí. Quá mức. A Chu còn ở bên ngoài cảm khái, đồng nhiên bên trong tiểu thiếu gia lại là quát, nhanh như vậy làm chi? Không biết sóc này thật sự sao? A Chu, Sa Phu, ngài bản thân ở trong xe ngựa cho nên không biết bên ngoài con đường là bộ dáng gì. Bên ngoài thập phần rộng mở hảo sao. Nói nữa, ngài tới thời điểm như thế nào không cảm thấy sốc nảy, liên tiếp thúc giục nhanh lên, kia bộ dáng quả thực hận không thể trực tiếp chắp cánh bàng bay đến Nam Lâm thôn. A Chu thấp thấp cười, đối Sa Phu nói, chậm một chút đi. Thiếu gia cái này tính tình a, chỉ hy vọng cái này cùng cô nương là cái trong sáng người có thể nhìn ra được đến từ gia thiếu gia chính là cái ngoài miệng ngoan cố. Sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, cũng may đoàn người vẫn là cọ tới cọ lui đi tới huyện thành, cái này huyện thành tự nhiên không phải Hà Diệp thành, thành trì lớn nhỏ cũng chỉ có Hà Diệp thành 1/3, bất quá tìm cái đặt chân khách điếm vẫn phải có. Lạc Tu Tể từ trên xe ngựa xuống dưới, mặt ngoài là mắt nhìn thẳng, nhưng luôn là sẽ lén lút nhìn về phía Mục Hề. Hắn liền chưa bao giờ gặp qua như vậy quật nữ hài tử, như vậy lánh thiên ở bên ngoài đông lạnh. Lạc Tu Tể càng nghĩ càng nhăn chặt mày, nữ tử thuần âm, thực dễ dàng thể hàn. Này vạn nhất rơi xuống bệnh gì? Không đúng, quan hắn chuyện gì? Hắn đây là lo chuyện bao đồng. Đoàn người tìm khách điếm trụ hạ, Lạc Tu Tề ở trong phòng trằn trọc, rồi sau đó hắn là càng nghĩ càng cảm thấy không dễ chịu nhi. A Chu. Canh giữ ở ngoài cửa A Chu nghe được thanh âm, lập tức đi vào tới. Thiếu gia, ngài có gì phân phó? Làm phòng bếp nhiều ngao mấy chén canh gừng, đừng đông lạnh chứ. Lạc Tu Tề nói. A Chu nghe vậy, lập tức cười cười, hỏi. Kia phải cho cung cô nương chuẩn bị một chén sao? Lạc Tu Tề hừ một tiếng, bổn thiếu gia là cái loại này sẽ cùng nhược nữ tử so đo người. Bất hòa nàng so đo, ngươi làm người cho nàng an bài một phần, đừng cố tình công đạo là bổn thiếu gia phân phó. A Chu gật gật đầu, xoay người rời đi. Ra cửa, hắn không khỏi lắc đầu. Nhà mình thiếu gia tính tình này, phỏng chừng đến thiệt thòi lớn Nga. Không bao lâu, phòng bếp liền mang sang canh gừng, A Chu làm hạ nhân cấp Lạc Tu Tề đưa vào đi. Hắn tự mình cấp Mục Hề đưa qua đi. Mục Hề lúc này đã nghỉ ngơi, chỉ là người khác không biết, Hà Diệp thành bên này người ngủ đều tương đối trễ. Cung cô nương. Ngài nghỉ ngơi sao? Bên trong Mục Hề mở mắt ra, nàng xuống giường mở cửa. A Chu trên mặt chất đầy tươi cười, nói, cung cô nương, hôm nay ở bên ngoài ngây người lâu như vậy, vẫn là muốn cẩn thận thân mình, nhà của chúng ta thiếu gia làm nô tỳ cho ngài đưa một chén canh gừng tới. A Chu có điểm lo lắng Mục Hề sẽ tự tuyệt. Ở hắn xem ra Mục Hề tính tình cùng nhà mình thiếu gia là có vài phần tương tự. Nhưng là Mục Hề lại nói, buông đi. A Chu nghe vậy, tức khắc trong lòng một nhạc, biết cô nương này cũng không phải chân chính cùng nhà mình thiếu gia có mâu thuẫn, hai người vẫn là hấp dẫn. Kỳ thật thiếu gia vẫn là thực quan tâm cô nương, hôm nay tới Nam Lâm thôn đó là muốn đi tìm cô nương, chỉ là không tưởng nửa đường nhưng thật ra gặp cô nương ngươi. A Chu tựa hồ chỉ là tùy ý vừa nói. Ân, hắn đối cô nương gia đều thực quan tâm. Mục Hề cũng là thuận miệng nói. Nhưng mà A Chu lại là cười, hắn không ủng hộ nói, cung cô nương hiểu lầm, nhà của chúng ta thiếu gia chính là cái miệng không đúng lòng người, ha ha, lại nói tiếp nhưng thật ra nô tỳ ở sau lưng khua môi múa mép. Nhà của chúng ta thiếu gia đích xác thích tốt đẹp sự vật, người cũng không ngoại lệ. Nhưng là thiếu gia hắn không phải không có chính mình tính tình người, nói đến, thiếu gia đối một người như thế có kiên nhẫn, nhưng thật ra đầu một chuyến, nếu là đổi làm những người khác, thiếu gia đã sớm không để ý tới. Mục Hề nhìn chăm chú canh gừng, ngữ khí thực nhẹ, cũng thực đạm mạc. Hắn đôi hắn cái kia A tỷ không phải khá tốt sao? A Chu ngẩn ra, có chút chần chờ. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới Mục Hề sẽ nói lời này, cái này lời nói nhưng phạm là cái người bình thường đều nói không nên lời. Ít nhất ở người khác trong mắt đại tiểu thư là thiếu gia tỷ tỷ, mặc dù là nhận nuôi, kia cũng là cùng nhau lớn lên tỷ tỷ, một ngoại nhân như thế nào sẽ đột nhiên dò hỏi khởi như vậy thất lễ sự tình. A Chu đối Mục Hề ấn tượng trở nên có chút phức tạp, một phương diện là cảm thấy thất vọng, một phương diện lại có chút chờ mong. Thất vọng chính là lo lắng Mục Hề cùng mặt khác cô nương cũng không có cái gì hai dạng, chờ mong chính là Mục Hề phía trước cho hắn cảm giác cũng không phải giống nhau nữ tử, như vậy nàng sẽ làm ra cái gì lệnh người kinh ngạc sự tình đâu. Cô nương, đại tiểu thư tóm lại là phải gả người. Lời này người bình thường A Chu là sẽ không nói, nói đến cùng, ở thất vọng cùng chờ mong bên trong, hắn lựa chọn người sau. Người thông minh giao lưu, tự nhiên có chút không giống người thường. Hơn nữa thiếu gia đối đại tiểu thư như thế nào, kỳ thật cũng không giống người ngoài thấy như vậy. Mục Hề không nói lời nào, có chút thô ráp đầu ngón tay vớt ve chén duyên, hoang vu con ngươi cũng không biết là suy nghĩ cái gì. A Chu lại nói, thiếu gia kỳ thật vẫn luôn đều có thói ở sạch, từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn đều có, mặc dù là đối phu nhân đều bảo trì khoảng cách nhất định, càng đừng nói là đại tiểu thư. Nói xong, hắn khẽ cười một tiếng, ta hôm nay nói có chút nhiều. Mong rằng cô nương chớ có để ở trong lòng. ta còn muốn đi xem nhà của chúng ta thiếu gia, cô nương sớm chút nghỉ tạm. Tiểu tỷ tỷ, ta cảm thấy ngươi chính là nghĩ nhiều, ngươi cũng không nghĩ vị kia sẽ lựa chọn một cái thân thể bị người chạm qua thể xác sao. Mục Hề không nói lời nào, Á Chu bên này trở về Lạc Tu Tề bên kia. Thiếu gia, canh gừng đã cấp cùng cô nương đưa đi qua. Chương 720 thôn này cô có điểm hung mười. Lạc Tu Tề ngồi dậy, hỏi, vậy ngươi nói cho nàng là ai làm ngươi đưa quá khứ sao? Nói. Lạc Tu Tề vội vàng hỏi, kia nàng có nói cái gì sao? A Chu tựa hồ có điểm do dự, Lạc Tu Tề thấy vậy, lập tức nói, có cái gì liền cứ việc nói. Cung cô nương tựa hồ cảm thấy ngài cùng đại tiểu thư đi được tương đối gần. Lời này kỳ thật A Chu là có tư tâm, hắn tuy rằng là hạ nhân, nhưng là lại là lao ra tỉ mỉ chọn lựa ra tới, xem người năng lực vẫn phải có. Đại tiểu thư thoạt nhìn tú ngoại tuệ trung, kỳ thật đối thiếu gia có xấu xa tâm tư. Thiếu gia người này tuy rằng có thói ở sạch, cùng đại tiểu thư cũng không thân mật tiếp xúc, nhưng là hai người quan hệ vẫn là không tồi. Là tỷ tỷ cũng hảo, là khi còn nhỏ bạn chơi cùng cũng hảo, hắn không hy vọng thiếu gia bị thương, càng không hy vọng thiếu gia đã chịu lừa gạt. Chẳng lẽ nàng không có cảm tạ ta? A Chu sửng sốt, tiện đà cười nói, cung cô nương nói lời cảm tạ. Lạc Tu Tề hồ nghi nhìn chính mình tâm phúc, hắn như thế nào cảm thấy A Chu ở lừa hắn? Cái kia nha đầu thúi thật sự sẽ nói lời cảm tạ. Lạc Tu Tề không khỏi nghĩ đến bọn họ lần đầu tiên gặp mặt, tựa hồ nàng thật là nói lời cảm tạ. Vì thế đơn thuần Lạc Tu Tề tin. Hắn ôm chăn ở trên giường ngồi trong chốc lát, đồng nhiên nhìn về phía A Chu, hỏi, A Chu, ngươi cũng cho rằng ta cùng A tỷ thân cận chút. A Chu trong lòng có chút kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới cung cô nương ở thiếu gia cảm nhận chung cư nhiên có như vậy trọng lực ảnh hưởng. Thiếu gia, đại tiểu thư cùng ngài là tỷ đệ, ngài cùng đại tiểu thư quan hệ thân hậu chút đảo cũng không gì đáng trách. Nhưng, Hà Diệp Thành đại bộ phận người đều biết, ngài cùng đại tiểu thư cũng không huyết thống quan hệ, còn nữa đại tiểu thư đã đến thích hôn tuổi, khoảng cách là cần thiết phải có. A Chu tựa hồ có chút do dự, Lạc Tu Tề liền không thích hắn này rong rong dài dài bộ dáng, vì thế tức giận nói, ngươi có cái gì liền nói, ngươi biết bổn thiếu gia liền không thích ngươi này rong rong dài dài bộ dáng. A Chu cười mỉa một tiếng, nói, thiếu gia, nô tỳ mạo muội hỏi một câu. Ngài có suy xét quá cưới đại tiểu thư làm vợ sao? Lạc Tu Tề bị cái này ngôn luận hoảng sợ, thiếu chút nữa không từ trên giường nhảy dựng lên. Làm càn. A Chu lập tức quỳ xuống, nhưng là lại không có nói chuyện. Hắn biết rõ đây là một liều mánh dược, xứng với chuyện đêm nay, cùng với cung cô nương cái này nâng lên khí, tin tưởng hiệu quả sẽ thực hảo. A Chu, là bổn thiếu gia ngày thường quá sủng ngươi sao? Ngươi thế nhưng ở bổn thiếu gia trước mặt hồ ngôn loạn ngữ. Hắn tựa hồ thực tức giận, dứt khoát từ trên giường xuống dưới, nếu không phải cùng A Chu quan hệ hảo, hắn thật muốn đá hắn mấy đá. A tỷ tuy rằng cùng ta không có huyết thống quan hệ, nhưng là ta là đem nàng trở thành thân tỷ tỷ đối đãi, ngươi như thế nào có thể nói ra như thế đại nghịch bất đạo nói. A Chu bỗng nhiên nói, kia nếu có một ngày thiếu gia có yêu thích cô nương đâu? Lạc Tu Tề nghe vậy, trong đầu nhanh chóng xẹt qua một chương minh diễm bắt mắt mặt, hắn biểu tình có điểm mất tự nhiên. Ngài cùng đại tiểu thư quan hệ có thể nói đều không cần cẩn thận điều tra liền biết đến. Nếu ngài thích nữ tử cũng tâm duyệt ngài, rồi lại nhìn đến thiếu gia cùng mặt khác nữ tử như vậy thân cận, nàng sẽ khổ sở. Lạc Tu Tề lập tức tự động đại nhập một hề mặt. Hắn nhấp miệng, nói, bổn thiếu gia đã biết, ngươi đứng lên đi. A Chu rời khỏi sau Lạc Tu Tề lại ở trên giường ngồi rất nhiều. Hắn cảm thấy có điểm kỳ quái. Vì cái gì ở gặp được kia nha đầu phía trước ký ức hắn hiện giờ hồi tưởng lên không có gì cộng minh cảm. Thật giống như đang xem người khác nhân sinh. Trước kia nhưng thật ra không chú ý, đây là tình huống như thế nào. A tỷ. Hiện giờ hồi tưởng lên, hắn cùng A tỷ đích xác không có gì quá nhiều thân mật tiếp xúc, đó là lần trước A tỷ làm hắn tiếp A tỷ xuống xe ngựa, kỳ thật ở trước kia đều rất ít có. Bởi vì A tỷ là một cái chú trọng lễ tiết người, hơn nữa phụ thân mẫu thân cũng quản thúc nghiêm. Nhưng thật ra vẫn chưa xuất hiện quá lần trước loại chuyện này. Chính là, vì cái gì, hắn hiện tại một khi ảo tưởng hắn tay nắm A tỷ tay, hắn liền có một loại cường đại buồn nôn cảm. Rất mạnh, tựa hồ cũng không phải thân thể thượng bài xích, càng như là linh hồn chỗ sâu trong chán ghét. Lạc Tu Tề cảm thấy chính mình đại khái là hôm nay quá mệt mỏi, cho nên mới sẽ xuất hiện loại này ảo giác. Bất quá vì chính mình cũng vì A tỷ, về sau vẫn là bảo trì khoảng cách đi. Hôm sau, Mục Hề dùng đồ ăn sáng lại nương chiều cảm giác phương hướng đi đến. A Chu đi tính tiền thời điểm mới phát hiện Mục Hề đã kết sáng sổ, không chỉ có là của nàng, ngay cả thiếu gia cũng đều bị kết toán qua. Cung cô nương, đâu ra như vậy nhiều tiền? Làm sao vậy? Còn không đi, xử nơi đó làm gì? Mộ thiếu gia đối A Chu nói. A Chu bước nhanh đi tới, đem Mục Hề chuyện thanh toán tình nói một chút. Lạc Tu Tề nhíu mày, nàng từ đâu ra tiền. A Chu buông tay, tỏ vẻ chính mình cũng không rõ ràng lắm. Tính mặc kệ, trước lên xe. Nay vừa đi Lạc Tu Tề mới biết được Mục Hề muốn đi địa phương hẳn là Hà Diệp Thành. Nam Lâm Thôn khoảng cách Hà Diệp Thành cũng không xa, cho nên bọn họ ở trời tối phía trước liền chạy tới Hà Diệp Thành. Mục Hề như cũng là đi tìm cái khách điếm, A Chu là làm mặt khác hạ nhân trở về trong phủ báo cái bình an tin, sau đó hắn cùng Lạc Tu Tề đuổi kịp Mục Hề. Mục Hề phát hiện nàng muốn tìm kiếm cây nông nghiệp không ở nơi khác, vừa lúc liền ở Lạc Phủ. Mục Hề quyết định quay đầu lại đi thăm thăm. Hôm sau Lạc Tu Tề cùng A Chu lén lút đuổi kịp Mục Hề, Mục Hề tự nhiên là biết phía sau đi theo hai cái đuôi nhỏ, bất quá nàng không thèm để ý. Chờ nàng vây quanh Lạc Phủ dạo qua một vòng, sau đó tìm được một vị trí, trèo tường vào Lạc Phủ. Lạc Tu Tề. A Chu. Nàng biết võ công. Lạc Tu Tề kinh ngạc nói. A Chu, thiếu gia, ngài chú ý vấn đề tựa hồ không rất hợp A. Chẳng lẽ ngài liền không nên ngẫm lại vì cái gì cung tiểu thư muốn trèo tường tiến vào Lạc Phủ sao? Vào xem. Lạc Tu Tề lập tức giống như là tiêm máu gà giống nhau. A Chu nhưng thật ra có thể lý giải, rốt cuộc giống thiếu gia tuổi này, đúng là đối giang hồ việc cảm thấy hứng thú thời điểm, hiện tại thích cô nương biết võ công, kia còn không cao hứng phía trên. Nhưng mà chờ hai người vào Lạc Phủ, nháy mắt bị Lạc Phu Nhân kêu đi, thế cho nên một hề nửa bóng người bọn họ đều không có nhìn thấy. Người đứa nhỏ này không phải nói làm người không cần đi ra ngoài làm người không cần đi ra ngoài sao. Hiện tại bên ngoài đoạt phỉ nhiều như vậy, vạn nhất gặp gỡ nhưng làm sao bây giờ. Lạc Phu Nhân quan tâm lại trách cứ đối Lạc Tu Tề nói. Lạc Tu Tề bất đắc dĩ nhìn chính mình mẫu thân, nói, mẫu thân, ta chính là đi một chút Nam Lâm Thôn, sẽ không có chuyện gì nhi. Đi gặp cái kia thôn cô. Lạc Phu Nhân không vui nói. Lạc Tu Tề hơi hơi như mày, mẫu thân, ngươi đây là từ nào nghe tin tức? Chỉ do bậy bạ. Lạc Phu Nhân nói, ngươi là ta sinh, ngươi trong lòng tưởng cái gì ta có thể không biết. Nàng vừa dứt lời, ngoài cửa liền truyền đến ôn nhu thanh âm, mẫu thân, Tu Tề nếu người đã trở lại, ngài liền không cần trách cứ hắn. Lạc Phu Nhân biểu tình nhanh chóng lãnh đạm xuống dưới, nàng nói, ngươi hôm nay không phải nói muốn đi thôn trang thượng sao? Vì sao giờ phút này còn ở trong phủ? Lạc Xuân Tuyết nghe vậy, cười nói, mẫu thân, ta này không phải nghe nói qua Tu Tề đã trở lại sao? Liền vội vàng đến xem. Nàng vốn đang trông cậy vào Lạc Tu Tề nói điểm cái gì, nhưng là Lạc Tu Tề nửa cái tự cũng chưa nói. Nàng hơi hơi như mày, cảm thấy sự tình có điểm không quá thích hợp. Chương 721 thôn này cô có điểm hung 11. Tu Tề. Lạc Xuân Tuyết thử tính gọi một tiếng. Lạc Tu Tề quay đầu, nhàn nhạt kêu, A tỷ. Lạc Phu Nhân không thích Lạc Xuân Tuyết cùng Lạc Tu Tề đi được gần, vì thế liền nói, mau đi thôn trang thượng đi, nhưng đừng chỉ hoan chính sự. Lạc Xuân Tuyết đành phải hành lễ rời đi. Ở xoay người trong nháy mắt, nàng sở hữu ôn nhu toàn bộ cởi ra. Sớm hay muộn, không ai có thể ngăn cản bọn họ ở bên nhau. Lạc Phu Nhân xua tay làm người lui ra, cũng chỉ để lại chính mình tâm phúc cùng A Chu. A Chu nàng cho rằng là có thể tín nhiệm. Lần này trở về như thế nào không dính người A tỷ. Nàng cảm thấy vui vẻ, nhưng khó tránh khỏi cảm thấy kỳ quái chút. Tựa hồ có chút khác thường A. Lạc Tu Tề nói, trước kia là nhi tử không đúng, băn khoăn thiếu, A tỷ cùng nhi tử đều trưởng thành, cũng đích xác nên biết tị hiểm. Lạc Phu Nhân vừa nghe lời này, lập tức vui mừng gật gật đầu. Kia về sau không ngăn cản ta cho ngươi A tỷ tương hôn phu. Lạc Tu Tề nói, tự nhiên sẽ không. Bất quá, vẫn là phải cho A tỷ tìm hảo nhân ra. Kỳ thật ngay từ đầu Lạc Phu Nhân vẫn là thích Lạc Xuân Tuyết kia nha đầu khi còn nhỏ liền sinh phấn điêu ngọc trác, thập phần đáng yêu. Chỉ tiếc người lớn, cũng có chút không tốt tâm tư. Làm nữ nhi, nàng có thể chịu đựng, nhưng là con dâu, tuyệt đối không được. Xuân Tuyết tâm cơ quá sâu, không thích hợp Tu Tề. Mẫu thân nếu là không có việc gì nói, nhi tử liền lui xuống. Lạc Phu Nhân vừa nghe lời này, lập tức nói, như thế nào liền không bỏ được bồi bồi mẫu thân. Lạc Tu Tề tâm tâm niệm niệm đều là sẽ võ công một hề, liền tưởng đem người bắt được, sau đó uy hiếp nàng dạy hắn võ công, chính là chính mình mẫu thân lại quân lấy hắn. A Chu cấp Lạc Phu Nhân đệ cái ánh mắt, Lạc Phu Nhân liền nói, đi thôi, biết người ra. Lạc Tu Tề lập tức hoan hô lên, vui vẻ chạy ra chính đường. Đã không có Lạc Tu Tề ở chỗ này, Lạc Phu Nhân trên mặt nhất phái nghiêm nghị, nàng ánh mắt nhìn thẳng phía trước, hỏi, cái kia thôn cô là chuyện như thế nào? A Chu nói, thiếu gia hẳn là thích nàng kia. Lạc Phu Nhân hơi hơi nhíu mày. Bất quá nàng không có trước tiên dò hỏi dòng dõi sự tình, mà là hỏi một hề người này. Nàng là cái dạng gì người? A Chu nghĩ nghĩ, tìm được rồi một cái hình dung tử, là một cái thực thần kỳ người. Lạc Phu Nhân vừa nghe đến lời này, không khỏi ngây ngẩn cả người. Nói gì vậy? A Chu đem gặp được Mục Hề nói hiện tại sự tình nhất nhất nói, đến nỗi Mục Hề trèo tường tự tiện xông vào Lạc phủ sự tình, hắn che giấu xuống dưới. Lạc phu nhân cũng không phải cái thố ti hoa, thời trẻ cùng trượng phu vào Nam ra Bắc, cũng kiến thức quá rất nhiều sự tình. Nàng nói, chiếu ngươi nói như vậy, người này cũng không phải thôn cô. Nàng vô pháp tưởng tượng một cái thôn cô là cái dạng này người. A Chu lắc đầu, tư liệu thượng là thôn cô, nhưng là từ đây người bản lĩnh cùng khí chất đi lên xem, không thua gì ngài cùng lao ra A. Lạc phu nhân mí mắt nhảy dựng, nàng nói, ngươi đối nàng đánh giá có phải hay không quá cao điểm. A Chu cười khổ nói, phu nhân, nô tỳ là cái dạng gì người ngài còn không biết. Nô tỳ sao có thể ở ngài trước mặt nói ngoa. Lạc phu nhân nghĩ, cũng thật là như vậy lý lẽ. Tu tề thật sự vui mừng người nọ. Nàng lại lần nữa hỏi. A Chu gật gật đầu. Người này ở thiếu gia trong lòng địa vị, đã vượt qua đại tiểu thư, chỉ là thiếu gia chính mình cũng không có chú ý tới điểm này. Lạc phu nhân cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng. Kia vì sao lần này tu tề trở về lớn như vậy biến hóa, ngươi có biết? Đây là đáng giá vui mừng sự tình, nhưng là nàng vẫn như cũ yêu cầu biết rõ ràng. A Chu lại đem sự tình trải qua nói một lần. Lạc phu nhân cứng họng, nhưng thật ra không nghĩ tới là cái dạng này. Như thế xem ra nữ tử này là cái ghen tị. Ghen tị. A Chu lắc đầu, người này nô tỳ có điểm sờ không rõ, nếu là có cơ hội phu nhân nhưng tự mình coi một chút. Tuy rằng cầm đầu phú thế tử, nhưng lạc phu nhân cũng không có quá lớn dòng dõi chi thấy, ngược lại, nàng càng thêm coi trọng một người nhân phẩm cùng bản lĩnh. Tu tể bởi vì là con lúc tuổi già, rốt cuộc là bị bọn họ sủng hư, đối kinh thương sự tình tựa hồ cũng không có hứng thú. Xuân Tuyết lại là cái có dạ tâm, như thế cũng thế, dù sao cũng là treo ở danh nghĩa hải tử, dưỡng nhiều năm. Nhưng lại cứ đối tu tể sinh như vậy tâm tư, không thể, không thể. Nếu là có thể tìm được cái hảo con dâu, nàng nhưng thật ra có thể yên tâm. Ngươi nói nàng tới Hà Diệp Thành, là vì sao? A Chu nói thực ra, không biết. Sửa ngày mai ta thiết cái yến hội, ngươi đem người đi tìm tới. Lại nói Mục Hề bên này, nàng tìm được chính mình muốn đồ vật liền thu vào không gian, vốn định rời đi lại nhìn thấy cái kia cái gọi là A Tỷ. Lại không bao lâu, Lạc Tu Tề liền cao hứng phân chấn chạy ra, kia nhìn đông nhìn tây bộ dáng, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Nàng tránh ở một bên, khoảng cách không tính xa, hẳn là có thể nghe được bọn họ nói chuyện. Chỉ thấy Lạc Xuân Tuyết đối Lạc Tu Tề kêu, Tu Tề, lại đây. Lạc Tu Tề nghe được Lạc Xuân Tuyết thanh âm, hắn theo bản năng nhíu mày, này vốn là hắn trước kia sẽ không làm ra động tác, nhưng là hiện tại cư nhiên theo bản năng làm ra tới, có điểm kỳ quái. Bất quá Lạc Tu Tề là cái tùy tiện, bản thân nhưng thật ra không chú ý tới. A tỷ có việc sao? Hắn đứng ở một mét xa địa phương, cũng đủ bảo trì an toàn khoảng cách. Lạc Xuân Tuyết con ngươi từng có trong nháy mắt gian âm u, bất quá thực mau nàng giơ lên tươi cười, chiều Lạc Tu Tề duỗi tay, Tu Tề lần này trở về đều bất hòa A tỷ thân cận đâu. Cách đó không xa Mục Hề, nàng trong tay xuất hiện một phen bóng lưỡng truy thủ. Nhưng mà liền ở Mục Hề cho rằng Lạc Tu Tề sẽ thấu đi lên thời điểm, hắn lui về phía sau một bước, nói, A tỷ, ngươi nên nghỉ hôn. Lạc Xuân Tuyết sắc mặt nháy mắt trở nên cứng đờ, Tu Tề, là mẫu thân cùng ngươi nói gì đó sao? Lạc Tu Tề lắc đầu, A tỷ, ngươi đi thôn trang thượng đi, ta còn có việc. Nói xong liền chạy ra. Lạc Xuân Tuyết tay thả xuống dưới, tay áo rộng hạ, nàng siết chặt nắm tay. Hắc ám con ngươi giống như là địa ngục bụi gai, một vòng quấn quanh đi lên, che kín tử khí cùng huyết khí. Đi hỏi thăm phu nhân cùng thiếu gia nói gì đó. Lạc Xuân Tuyết bên người nha hoàn lập tức hành lễ lui ra. Nhiều năm như vậy, hiện tại chỉ cần một chút thời gian, chỉ cần Lạc phu nhân không có, cái này gia chủ liền sẽ hoàn toàn đánh sợ, từng cái đánh bại, Lạc gia, Lạc Tu Tể, liền đều là của nàng, đều là của nàng. Tu Tể, ngươi nhất định là của ta, cũng chỉ có thể là của một mình ta. Mục Hề nhịn không nổi, cái này cẩu đồ vật một lần lại một lần mơ ước nàng nhãi con. Bóng lưỡng chủy thủ rời tay mà ra, Lạc Xuân Tuyết học mấy chiêu phòng thân thuật, đảo cũng không đến mức bị Mục Hề một kích tức trung. Đương nhiên, Mục Hề vốn dĩ cũng chỉ là tùy tay một ném, bị tránh đi cũng đúng là bình thường. Ai? Lăn ra đây! Nàng vừa định đi ra ngoài, nàng quần áo lại giống như bị người kéo lại. Mục Hề quay đầu vừa thấy, nguyên lai là Lạc Tu Tề. Cho nên, hắn rốt cuộc lại như thế nào tìm được nàng? Mục Hề có điểm nghi hoặc, nhưng là hiện tại nàng tựa hồ không như vậy muốn động thủ. Chương 722 thôn này cô có điểm hung 12. Mục Hề là đem người ôm ra Lạc phủ, Lạc Tu Tề cả người đều là một bức. Hắn cư nhiên bị một cái so với chính mình lùn nữ hài tử cấp ôm. Vô cùng nhục nhã. Ngươi phóng bổn thiếu ra xuống dưới. Mục Hề không chút khách khí đem người ném vào tuyết địa thượng. Lạc Tu Tề. Ngươi. Hắn dậy rủa bò dậy, bởi vì quá lạnh, không nhịn xuống một cái run run. Ngươi sao lại có thể như vậy thô lỗ? Ngươi một nữ hải tử không biết thục nữ một chút sao? Hắn vô vô trên người tuyết, hoán giận nói. Mục Hề dựa vào trên tường, duỗi tay đối hắn ngoắc ngón tay. Lạc Tu Tể vừa thấy như thế, hầu nghi chớp chớp mắt, hắn nghĩ nghĩ vẫn là phồng lên quai hàm đi qua đi, kia bộ dáng cực kỳ giống là một con hóa hình hamster. Làm gì? Lạc Tu Tể tức giận hỏi. Mục Hề nói, ngươi tưởng ta thục nữ một chút. Lạc Tu Tể bỗng nhiên túng, hắn nói, ít nhất không cần như vậy thô lỗ, đều quăng ngã đau ta. Ta cho ngươi xoa xoa. Không đợi Lạc Tu Tể cự tuyệt, hắn liền nhận thấy được nhân gia thật sự cho hắn xoa xoa. Lạc Tu Tể cả khuôn mặt nhanh chóng trương hồng, hắn nhanh chóng chạy đi, rất xa chỉ vào Mục Hề cái mũi, phẫn nộ nói, ngươi không biết xấu hổ. Ngươi còn có phải hay không nữ nhân? Có ngươi như vậy không biết xấu hổ sao? Hắn xấu hổ buồn bực không được, hiện tại trên mông tựa hồ còn có thể nhận thấy được đối phương mềm mại xúc cảm, hắn cả người đều phải tại chỗ nổ mạnh. Thật quá đáng. Quả thực chính là khinh bạc. Đây là khinh bạc. Đăng đồ tử. Không. Là đăng đồ nữ. Quá mức. Ta không thuần khiết. Về sau còn như thế nào cưới vợ a? Tức phụ đã biết khẳng định sẽ ghét bỏ ta, anh. Mục Hề thấy hắn như thế, không khỏi nổi lên trêu đùa tâm tư, nàng dạo bước đi qua đi. Lạc Tu Tể liền không ngừng lui về phía sau, cực kỳ giống sắp phải bị cưỡng bách phụ nữ nhà lành. Ngươi đừng tới đây. Ta cảnh cáo ngươi a. Ta chính là Lạc gia con vợ cả, là Lạc gia thiếu gia, ngươi không thể như vậy đối ta. Lạc Tu Tể trước nay không gặp được quá như vậy nữ lưu manh, quả thực thật quá đáng. Mục Hề một cái bước xa qua đi, trực tiếp đem người ấn ở trên tường. Lạc Tu Tể vẻ mặt đưa đám, màu đỏ áo choàng đem hắn như ngọc tựa sứ khuôn mặt nhỏ sấn đến càng thêm đẹp tinh xảo. Mục Hề chân dài chống hắn chân, một tay bóp hắn cằm, nói, Lạc gia tiểu thiếu gia, thoạt nhìn thực ngon miệng. Lạc Tu Tể mở to hai mắt nhìn. Hắn, bị một cái cô nương ra đùa giỡn. Ta nói cho ngươi a, ngươi nhưng đừng sằng bậy, bằng không Lạc gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Mục Hề để sát vào hắn, nói một câu hỏi một đằng trả lời một nẻo nói, nàng nói, ngươi mặt, thực hồng. Lạc Tu Tể dãy rủa muốn tranh thoát Mục Hề gông cùm xiềng xích, nhưng là thực rõ ràng, Lạc Tu Tể liền không thành công quá. Ta nói cho ngươi, ngươi muốn bình tĩnh biết không? Mục Hề nói, ngươi xem ta như là không bình tĩnh sao? Lạc Tu Tể vẻ mặt đưa đám, nói thật, thật sự giống bình tĩnh người, chính là những chuyện ngươi làm là nửa điểm đều không bình tĩnh a. Tiểu tử, ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Mục Hề bỗng nhiên như vậy nói. Lúc này Lạc Tu Tể khẳng định sẽ không để ý này đó, hắn lập tức hỏi, cái gì? Ngươi nói. Mục Hề tay theo hạ gì? Thừa dịp Lạc Tu Tể không chú ý thời điểm ngón tay thon dài xâm nhập hắn khe hở ngón tay, cường thế cùng hắn 10 ngón tay đan vào nhau. 10 ngón tay đan vào nhau, cứ nói có thể làm hai người trái tim liên tiếp gần nhất. Lạc Tu Tể trước kia không biết chuyện này có phải hay không thật sự, nhưng là hắn hiện tại biết khẳng định là sự thật, bởi vì hắn nghe được chính mình trái tim nhảy lên, một chút, giống như là tiểu cô nương ra nói mai con chạy loạn. Ngươi! Hắn vừa mới đã phát một chữ âm, Mục Hề liền nói lời nói, ngươi á tỷ. Nàng như vậy chạm qua ngươi sao? Lạc Tu Tể mặt đỏ lên, nói, ngươi nói bậy gì đó. Nàng chỉ là á tỷ, sao có thể sẽ làm chuyện như vậy? Ngươi cho rằng đều là ngươi sao? Những lời này, hắn là lẩm bẩm ra tới. Mục Hề lại lắc đầu, nàng nói, không, nếu là ta, chỉ biết làm càng quá mức sự tình. Thì như 404. Mùa đông đúng là 404 hảo mùa, ấm áp. Lạc Tu Tể mặt đỏ lên, máng, ngươi vô sỉ. Ngươi buông ta ra. Bổn thiếu gia làm ngươi buông ta ra. Đừng có gấp, lời nói còn không có hỏi xong. Mục Hề cũng chưa mở ra hắn tay, mà là mặt khác một bàn tay dừng ở hắn ngực thượng, mặc dù là cách quần áo, Lạc Tu Tể cũng cảm thấy tim đập như nổi trống. Nàng ôm quá ngươi sao? Lạc Tu Tể sợ cực kỳ này kỳ quái quái cảm giác, hắn điên cuồng lắc đầu, không có, đều không có. Mục Hề lại không có liền như vậy buông tha hắn, mà là tiếp tục nói, nếu đều không có. Kia lần trước nàng làm ngươi đỡ nàng xuống xe ngựa, vì sao ngươi động tác như vậy tự nhiên? Lạc Tu Tể nói, ta không biết, nhưng là trước kia A Tỷ cũng sẽ không nói cái này lời nói. Mục Hề tay cuối cùng là rời đi, chỉ là lúc này đây, véo thượng hắn mặt, quả nhiên cùng trong tưởng tượng giống nhau nộn. Thực hảo, nếu làm ta biết ngươi chạm vào nàng, đừng trách ta đem các ngươi hai cái đều băm, biết không? Lạc Tu Tể nghe chính là mặt đỏ thai hồng, nhưng là hắn phản nghịch, liền thích làm trái lại. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi, chỉ có thể là của ta, ta một người, đã hiểu sao? Lạc Tu Tể. Vô sỉ. Hắn khi nào là nàng? Nàng liền không thể có một chút nữ tử hẳn là có rụt rè sao? Ngươi có thể buông ta ra. Lạc Tu Tể vô cùng hối hận chính mình vì cái gì muốn tìm nàng, hơn nữa, tựa hồ hắn tìm nàng mục đích là vì tập võ đi. Mục Hề bóp hắn khuôn mặt, xoa xoa, nói, ngươi này trẻ con phì khuôn mặt có điểm mềm nga. Lạc Tu Tể, quá mức a, không ngại ta thân một thân đi. Mục Hề hỏi, Lạc Tu Tể, không, ta để ý. Tiếng nói vừa dứt, hắn đã nhận thấy được mềm mại xúc cảm, nữ nhân này, thật sự là không có nửa điểm rụt rè. Ngươi khinh bạc ta. Lạc Tu Tể ủy khuất cực kỳ. Giống như là cái bị khi dễ còn không dám phản bác tiểu tức phụ. Ngươi không cho ta khinh bạc cho ai khinh bạc. Mục Hề vô vô hắn non mềm khuôn mặt. Lạc Tu Tể cũng chỉ muốn khóc, hắn không thuần khiết. Mục Hề đem Lạc Tu Tể đưa về Lạc Phủ, chính mình trở về khách điếm. Trải qua hôm nay bị đùa giỡn, Lạc Tu Tể là hốt hoảng cả ngày, ngay cả Lạc phu nhân đều phát giác không thích hợp, nhưng là dùng sức hỏi chính là hỏi không ra tới. Mục Hề trong tay cầm hạt giống. Nhưng là hiện tại băng thiên tuyết địa cũng không thể loại, như thế nào cũng chỉ có thể chờ băng tuyết hòa tan lúc sau mới làm gieo trồng nghiệp lớn. Nàng không tính toán hồi Nam Lâm Thôn, cũng không biết Nam Lâm Thôn cùng ra một đám người có thể hay không tìm nguyên chủ, dù sao nàng không để bụng. Mục Hề mua mấy bộ quần áo, cuối cùng là đem rách tung tóe ngoạn ý nhi thay đổi xuống dưới. Thu thập ra tới, nguyên chủ thật là cái đại mỹ nhân, bất quá nàng ngũ quan cũng không phải cái loại này thập phần tinh xảo, nhưng là tổ hợp ở bên nhau, chính là vô cùng mỹ mạo. Chỉ là này làn da vẫn là quá thô ráp một ít. Tiểu tỷ tỷ, ngươi trong không gian còn có vô dụng song Mỹ Bạch Hoàn, muốn sao? Chương 723 thôn này cô có điểm hung 13. Này con dùng nói. Khẳng định muốn. An hệ thống xuất phẩm Mỹ Bạch Hoàn, thật là tới cái đại cải tạo. Mỹ nhân ở cốt không ở da, những lời này dùng ở Mục Hề trên người, kia quả thực không thể tốt hơn. Bất quá lần đầu tiên thấy nàng người tổng hội bị khí chất của nàng hấp dẫn, ngược lại là dung mạo dựa sau chút. Hôm sau. Mục Hề thu được một chương thiệp mời, nói là mời nàng tham gia Lạc phủ tụ hội. Lạc phủ tụ hội, Mục Hề tự nhiên là định đi. Ngãi con dọn dẹp một chút là đủ rồi, dư lại vẫn là muốn thu hồi tới. Nàng ngãi con, còn không tới phiên người khác tới mơ ước. Mục Hề thay đổi thân quần áo là minh chế màu lam nhạt thượng áo, thêm cùng sắc thêu chân châu vân vai, phía dưới là so màu xanh biển mặt ngựa, bên ngoài còn lại là phối hợp trăm điệp xuyên hoa màu đỏ áo choàng, phối hợp một cái bình nước nóng. Hơn nữa vẫn là Lạc Tu Tể đưa cho nàng cái kia, liền rất không tồi. Mục Hề thuê một chiếc xe ngựa, bộ tịch chính là chuẩn bị thập phần đầy đủ hết. Người tới thời điểm Mục Hề lúc này mới phát hiện, hôm nay tới cơ hồ là nam nữ nửa nọ nửa kia, nhưng là phổ biến tuổi đều tương đối tiểu. Đây là tính toán thân cận. Không sai, tính toán cấp Lạc Xuân Tuyết cùng Lạc Tu Tể nghị thân. Lạc Tu Tể mới 15 tuổi, lúc này nghị thân không khỏi quá sớm chút. Vị diện này nam tử nghị thân tuổi đều tương đối sớm. Dù sao ngươi ăn nộn thảo cũng không phải một lần hai lần, sợ cái gì? Mục Hề đem mang đến quà tặng giao cho hạ nhân, sau đó theo mặt khác nữ tử cùng đi vào hậu viện. Nàng xinh mỹ, nhưng là thật là lạ mặt, không ít nữ tử đều không muốn cùng Mục Hề đến gần, rốt cuộc không quen biết, nói vậy hẳn là cái nào nhà nghèo nhân gia xuất thân, đi phản ứng nàng, không khỏi là tự hạ thân phận, không cái kia tất yếu. Mục Hề cũng không có khả năng cùng này đó nữ tử bắt chuyện. Nàng gần là đối Lạc phu nhân gật đầu lúc sau liền tìm cái an tĩnh vị trí ngồi xuống. Nàng cũng chú ý tới Lạc phu nhân ánh mắt luôn là như có như không dừng ở trên người nàng, Mục Hề cũng không thèm để ý, chính mình ôm tiểu lò sưởi ngồi ở chỗ đó, ánh mắt thanh thiện. Không bao lâu Lạc Xuân Tuyết cùng Lạc Tu Tề ra tới. Lạc Xuân Tuyết là cực kỳ phản cảm hôm nay chuyện này, nhưng là tưởng tượng đến chính mình hôm nay kế hoạch, nàng liền nhịn không được tâm sinh nhảy nhót. Chỉ cần hôm nay Lạc phu nhân xảy ra chuyện, nàng liền bước ra lớn nhất một bước. Ký chủ, nhiệm vụ chủ tuyến 1 đã đổi mới. Mục Hề nhìn một chút, sau đó ánh mắt liền dừng ở Lạc phu nhân trước mặt một đĩa nhỏ mộc nhĩ xào thịt mặt trên. Nhiệm vụ chủ tuyến 1, thu hoạch nhiệm vụ mục tiêu Lạc Tu Tể thọ mệnh giá trị. Thỉnh ký chủ ngăn cản Lạc phu nhân ăn xong kia đĩa chí mạng mộc nhĩ xào thịt. Mục Hề thuận tay đem Lạc Tu Tể tư liệu quét một lần, sau đó âm lệnh ánh mắt liền dừng ở Lạc Xuân Tuyết trên người. Thực hảo, đã rất nhiều vị diện không ai có thể làm nàng tưởng đem người hoàn toàn từ trên thế giới này mà diệt. Lạc Xuân Tuyết cũng là có bản lĩnh. Lạc Tu Tể, Lạc gia duy nhất ruột thịt huyết mạch, cũng là Lạc gia vợ chồng con lúc tuổi già, ở phía trước, đều cho rằng Lạc phu nhân không thể dựng dục con nối dõi, chính là Lạc lao gia thâm ái Lạc phu nhân, vì thế lựa chọn nhận nuôi một cái hài tử, bọn họ nhận nuôi một cái thông minh lanh lợi, lại thập phần xinh đẹp nữ hoa, bọn họ vì cái này nữ hoa đặt tên kêu Lạc Xuân Tuyết, kia một năm, Lạc Xuân Tuyết mới một tuổi. Cái này nữ hoa cũng giống như bọn họ chờ đợi như vậy, lớn lên càng ngày càng đẹp. Càng ngày càng băng tuyết thông minh. Nhưng mà liền ở bọn họ nhận nuôi Lạc Xuân Tuyết năm thứ 2, Lạc Tu Tể ra đời, ngay từ đầu mấy năm Lạc gia vợ chồng đều cho rằng là Lạc Xuân Tuyết cho bọn hắn mang đến vận may, cũng càng thêm yêu thương cái này nghĩa nữ. Bất quá thực đáng tiếc, sau lại Lạc Xuân Tuyết đối Lạc Tu Tề sinh ra tình yêu nam nữ, Lạc phu nhân cũng không tưởng bọn họ Lạc gia ra như vậy dơ bẩn sự. Trên danh nghĩa Lạc Xuân Tuyết cùng Lạc Tu Tề là tỷ đệ, bọn họ hai người nếu là thành thân, tuyệt đối là sẽ bị người chọc cuộc sống. Làm nữ nhi có thể, nàng có thể dưỡng Lạc Xuân Tuyết cả đời, nhưng là làm con dâu, liền không được, nàng quyết không cho phép. Lạc Lao gia cũng có khuynh hướng chính mình thê tử, cũng không tán đồng chuyện này. Rồi sau đó tới Lạc Xuân Tuyết nhận thấy được việc này lúc sau, trong lòng càng thêm cảm thấy không thích hợp, dần dần mà, Lạc Tu Tề trưởng thành, cũng càng ngày càng đẹp, càng ngày càng mê người. Lạc Xuân Tuyết ái đã chết Lạc Tu Tề bộ dáng, nàng tưởng, liền tính là trả giá hết thể đại giới, nàng đều phải được đến thiếu niên này. Vì thế nàng dần dần bắt đầu kế hoạch một chút sự tình, nàng biết chỉ cần có Lạc gia vợ chồng ở, nàng vĩnh viễn đều không thể gả cho Lạc Tu Tề. Vì thế, muốn mưu đoạt gia sản ý niệm cũng thăng lên. Nàng biết rõ chỉ cần Lạc phu nhân một khi không có, Lạc Lao gia tuyệt đối hỏng mất, Lạc Tu Tề tuổi nhỏ, cũng không thông kinh thương, như vậy Lạc gia nhất định sẽ dừng ở tay nàng thượng. Tiện đà, Lạc Tu Tề như thế nào không đều là nàng định đoạt sao? Vì thế nàng tỉ mỉ kế hoạch đã nhiều năm, liền ở hôm nay, Lạc phu nhân ăn xong cái kia phao hai ngày mộc nhĩ, nhất định tử vong. Sự tình phía sau cũng cùng Lạc Xuân Tuyết tưởng giống nhau, Lạc Lao gia đau thất ái thê không lâu cũng liền theo đi, Lạc gia hoàn toàn bị nàng khống chế, ngay cả Lạc Tu Tề cũng bị giam lỏng. Lúc này Lạc Tu Tề mới phát hiện Lạc Xuân Tuyết gương mặt thật, đừng nói bọn họ chi gian có thù hận, mặc dù không có thù hận, Lạc Tu Tề cũng không có khả năng cưới chính mình A tỷ. Này quả thực chính là vớ vẩn. Lạc Tu Tề không đồng ý hôn sự này, Lạc Xuân Tuyết liền từng bước ép sát, cuối cùng vẫn là Lạc Tu Tề đau lòng dưới giận dữ phá hủy dung mạo, thừa dịp Lạc Xuân Tuyết không kém thoát đi Lạc ra. Nhiều năm sau hắn trở về, báo thủ, nhưng là hắn cũng không có. Bởi vì nhiều năm như vậy hắn có thể tồn tại, thật sự đã trải qua quá nhiều thống khổ. Thân thể đã sớm thiếu hụt, có thể chống được báo thủ, đã là vận hạnh. Mục Hề nhấp miệng, vị diện này nhãi con bị nuông chiều là sự thật, kết cục thảm thiết cũng là sự thật. Nàng ánh mắt không khỏi dừng ở đối diện Lạc Tu Tề trên người, hắn năm nay mới 15 tuổi, trên mặt đều còn có điểm trẻ con phì, nhưng là đích xác sinh thập phần tinh xảo đẹp. Ký chủ, ngăn cản Lạc phu nhân. Mục Hề ánh mắt phiết qua đi, đầu ngón tay hơi hơi vừa động, một cổ vô hình khí bắn xuyên qua, kia điểm mục nhĩ nháy mắt chia năm xẻ bảy. Lạc phu nhân bị hoảng sợ, những người khác cũng là kinh ngạc một chút. Tình huống như thế nào? Lạc Tu Tề lo lắng chạy đến Lạc phu nhân bên người, hỏi, mẫu thân nhưng có việc. Lạc phu nhân lòng còn sợ hãi lắc đầu, không có việc gì, nhưng này, là chuyện như thế nào? Thoáng bình tĩnh lại Lạc Tu Tề nhìn về phía Mục Hề, hắn cho rằng ở đây nhiều người như vậy, có thể làm được như vậy, khả năng chỉ có người này. Chính là nàng vì cái gì muốn làm như vậy? Lạc Tu Tề không khỏi nhìn về phía mặt khác đồ ăn. Chỉ có cái kia mộc nhĩ xào thịt nát, cho nên cái này mộc nhĩ xào thịt có vấn đề. Lạc Tu Tề bất động thanh sắc chỉ kia mộc nhĩ. Lạc phu nhân là cỡ nào người thông minh? Nháy mắt liền minh bạch Lạc Tu Tề ý tứ. Nàng lập tức làm tỷ nữ lại đây đem mộc nhĩ xào thịt thu thập lên. Lạc Tu Tề ánh mắt lại là đảo qua đang ngồi mọi người, nhưng mà bởi vì hắn vừa mới quan tâm Lạc phu nhân đi, căn bản là không có chú ý tới Lạc Xuân Tuyết kia sắc mặt biến hóa, hiện tại Lạc Xuân Tuyết sắc mặt đã khôi phục như thường. Nàng vốn dĩ liền trưởng thành sớm, hiện tại đã trải qua nhiều chuyện như vậy, đã có thể che giấu chính mình cảm xúc. Chương 724 thôn này cô có điểm hung 14. Lạc phu nhân cũng là trải qua quá mưa gió người, nàng cho chính mình nhi tử đưa mắt ra hiệu, sau đó nói, phỏng chừng là này cái đĩa vốn dĩ liền phải hỏng rồi, nghĩ đến là trong phủ hạ nhân không có đem này cái đĩa lấy ra tới. Kinh chứ mọi người là bổn phu nhân không phải. Có thể ngồi ở chỗ này phổ biến đều là Hà Diệp Thành nổi danh phú thương, bọn họ trong lòng có thể không có điểm số. Lạc gia là cái dạng gì nhân gia? Kia chính là Hà Diệp Thành nhà giàu số 1, sao có thể sẽ xuất hiện cái đĩa hỏng rồi lại không có lấy ra tới khả năng. Hơn nữa vừa rồi kia mâm vỡ vụn trình độ tuyệt đối là ngoại lực tạo thành. Bất quá Lạc phu nhân đều không có truy cứu, bọn họ tự nhiên cũng không tư cách tiếp tục nói chuyện này. Này giống như chính là một cái tiểu nhạc đệm, không có khiến cho cái gì gợn sóng. Nhưng là kế tiếp thời gian Lạc Xuân Tuyết luôn có điểm tâm không ở nào. Xuân Tuyết, ngươi hôm nay là chuyện như thế nào? Mẫu thân gọi ngươi nhiều lần đều không thấy ngươi đáp lời. Lạc phu nhân hơi hơi như mày, đã là biểu hiện ra chính mình bất mãn. Lạc Xuân Tuyết trong lòng cả kinh, nàng lập tức giơ lên tươi cười, ưu nhã thong dong nói, mẫu thân, Xuân Tuyết đã nhiều ngày luôn là hướng thôn trang thượng chạy, thân thể có chút không khỏe. Lạc Tu Tề nhìn xem Lạc Xuân Tuyết, trong ánh mắt có chút tìm tòi nghiên cứu. Nếu là đổi làm trước kia, Lạc Tu Tề khẳng định sẽ vì Lạc Xuân Tuyết nói chuyện, nhưng là hôm nay, hắn tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Á tỷ vì sao như thế tâm thần không yên? Thật là bởi vì thân thể không khỏe sao? Mấy ngày nay thật là vất vả ngươi, hôm nay liền không nghị sinh ý thượng sự tình, hảo hảo thả lỏng thả lỏng. Lạc phu nhân nhuẩn miệng cười nói. Nàng là cái thông minh nữ nhân, sẽ không trước mặt ngoại nhân lau người một nhà mặt mũi. Ở Lạc phu nhân trong mắt, Lạc Xuân Tuyết tuy rằng đối Tu Tề nổi lên gây rối tâm tư, nhưng vẫn là chính mình dưỡng dục nhiều năm hài tử. Đúng vậy. Lạc phu nhân nhuẩn miệng cười, làm người nhìn không ra nàng trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Vị cô nương này có điểm lạ mặt, không biết là nhà ai cô nương đâu. Lạc phu nhân nhìn về phía Mục Hề, ôn hòa hỏi. Mục Hề nhàn nhạt nói, ta kêu Mục Hề. Nàng tuy rằng lễ nghĩa không tính chu toàn, nhưng là cũng không sẽ tùy tiện cho người ta không hiểu lễ phép cảm giác, chủ yếu vẫn là Mục Hề quanh thân khí chất quá mức xuất sắc, làm người cảm thấy nàng hẳn là xuất từ quyền quý nhà. Đương nhiên, Mục Hề trả lời có điểm hỏi một đằng trả lời một nẻo. Vị cô nương này trả lời hảo sinh buồn cười, ta mẫu thân hỏi chính là ngươi là nhà ai cô nương, cũng không phải là hỏi ngươi gọi là gì. Lạc Xuân Tuyết cong môi cười, vốn dĩ liền lớn lên xuất sắc, này cười nhiều hết mức vài phần sắc thái. Tức khác có mấy cái phụ nhân đối Mục Hề đã sinh ra bất mãn chi tâm. Liền tính xuất thân không tầm thường, nhưng trưởng bối chính là trưởng bối, như thế hỏi một đằng trả lời một nẻo chẳng phải là không đem nhân ra đặt ở trong mắt. Nhưng thật ra mấy cái trong sáng phụ nhân nhìn về phía Mục Hề ánh mắt có chút thưởng thức, này toàn thân tôn quý, mặc dù không phải xuất thân danh môn, cũng không phải người bình thường ra có thể giáo ra tới. Đến nỗi hỏi một đằng trả lời một nẻo. Ha ha, nhân gia Lạc phu nhân không còn chưa nói cái gì sao? Lạc phu nhân nhìn Lạc Xuân Tuyết liếc mắt một cái, sau đó mỉm cười nhìn về phía Mục Hề, đối nàng vẫy tay, nói, tới, hảo hài tử ngồi vào ta nơi này tới. Mục Hề nguyên bản là không muốn, nhưng là nhìn đến Lạc Xuân Tuyết kia không hài lòng ánh mắt, nàng cảm thấy còn không phải là đổi vị trí sao. Vì thế nàng đứng dậy đi đến Lạc phu nhân bên người ngồi xuống. Mấy cái thông tuệ phu nhân thấy Mục Hề giơ tay nhấc chân đều là quý khí, càng thêm xác định Mục Hề là xuất từ danh môn. Có được như vậy khí chất người, sao có thể không hiểu lễ nghĩa? Lạc Xuân Tuyết bỗng nhiên cong môi cười, nói, mẫu thân, vừa mới rất xa Xuân Tuyết liền cảm thấy vị cô nương này có chút quen mặt, hiện giờ vừa thấy đó là nhận ra tới. A tỷ, ngươi không phải nói thân mình không khỏe sao? Nếu thân mình không khỏe liền sớm chút trở về nghỉ tạm. Lạc Xuân Tuyết sắc mặt cứng đờ, nàng nhìn về phía Lạc Tu Tề, trong mắt có chút bị thương. Tu Tề ngăn cản nàng nói ra cái kia thôn cô thân phận đúng vậy kiên nhẫn nàng sẽ bị người chế nhạo. Nhưng nàng vốn dĩ chính là một cái thôn cô. Tu Tề nói đúng, nếu đại tiểu thư thân mình không khỏe, liền đỡ đại tiểu thư đi xuống, hảo hảo thủ. Như Xuân, đi theo đại tiểu thư, chiếu cố hảo nàng, biết không? Lạc phu nhân nhìn về phía bên người lão ma ma, tăng thêm mặt sau mấy chữ. Người khác có lẽ không biết cái gì, nhưng là Lạc Xuân Tuyết biết Lạc phu nhân này đã là hoài nghi nàng. Như vậy nàng hiện tại đích xác hẳn là trước rời đi. Lạc Xuân Tuyết nhìn về phía Lạc Tu Tề, nói, Tu Tề, ngươi tùy A tỷ cùng nhau trở về sao? Nàng thủi hạ siết chặt khăn, không có người so nàng rõ ràng hơn chính mình muốn làm cái gì. Trong chốc lát nếu là tình huống không đúng, nàng muốn chạy trốn nói, như vậy cần thiết mang đi Tu Tề, hắn chỉ có thể là của nàng. Nội tâm chiếm hữu dục tựa như cỏ dại giống nhau dã man sinh trưởng, nàng muốn dùng này đó dây đằng hung hăng đem Lạc Tu Tề bó lên, cùng nàng một tấc cũng không rời. Lạc Tu Tề hơi hơi như mày, hắn còn chưa nói lời nói, Lạc phu nhân liền lạnh giọng tiết hồ, Tu Tề lưu lại, đợi chút ta có việc nhi cùng hắn nói. Tu Tề Lạc Xuân Tuyết gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Tu Tề. Mục Hề ánh mắt khinh phiêu phiêu dừng ở Lạc Tu Tề trên người, Lạc Tu Tề một cái giật mình. Nữ nhân này, nàng có ý tứ gì? Đừng tưởng rằng hắn không biết nàng muốn làm gì. Nữ lưu manh, A tỷ, mẫu thân tìm ta có việc nhi. Như Xuân, thất thần làm cái gì? Lúc này, không ít người đều cảm thấy sự tình khả năng không lớn thích hợp, bất quá bọn họ thực thông minh lựa chọn câm miệng. Lạc ra sự tình nhưng không như vậy hảo nhúng tay. Bo bo giữ mình mới là chính xác nhất lựa chọn. Lạc phu nhân lại cùng Mục Hề nói một lát lời nói, đại bộ phận đều là Lạc phu nhân nói chuyện, Mục Hề trả lời. Ngay từ đầu Lạc phu nhân đối Mục Hề kỳ thật ấn tượng đầu tiên thực hảo, tuy rằng tư liệu thượng nói chính là nông gia nữ, nhưng người này toàn thân nhưng không có thôn cô quê mùa. Đó là nàng tự mình giáo dục ra tới Lạc Xuân Tuyết đều so ra kém. Không nên nói là hoàn toàn bất đồng khí chất, Mục Hề tuy rằng thoạt nhìn mới 15-16 tuổi, nhưng khí thế quá cường. Có lẽ khoảng cách xa người không có chú ý, nhưng là nàng ai đến gần, sao có thể không chú ý tới. Là cái có thể dạy dỗ. Sau lại nàng lễ nghĩa thượng thật là có điều khiếm khuyết, Lạc phu nhân không cảm thấy đây là cái gì đại sự, chậm rãi giáo thì tốt rồi. Hiện tại xem ra, Lạc phu nhân cảm thấy Mục Hề đối nàng vẫn là có vài phần tôn trọng, chỉ là khả năng cũng không thiện ngôn từ. Những người khác còn nhìn không ra tới chính là mắt vụ về, này Lạc phu nhân thực rõ ràng là tìm bọn họ tới làm tiếp khách, tuy rằng trong lòng có chút bất mãn, nhưng cũng không có khả năng nói thẳng ra tới, cùng Lạc gia đối nghịch, đó là cực kỳ không sáng suốt quyết định. Yến hội tan, Lạc phu nhân lại đem Mục Hề giữ lại, cho nàng tốt nhất sương phòng, đối nàng rất tốt. Mục Hề cũng không phải bạch ở tại Lạc phủ, nàng cho Lạc phu nhân nhất định bạc. Lạc phu nhân cảm thấy buồn cười, lại vẫn là thu, đại để là muốn cho Mục Hề trong lòng thoải mái chút. Lạc phu nhân ra sương phòng, sắc mặt nhanh chóng khó coi lên, nàng lạnh giọng nói, đại tiểu thư bên kia an trí hảo. Như Xuân lập tức trả lời, đã là người xem trọng. Đi điều tra một chút kia Mục Nhi rốt cuộc sao lại thế này, nếu thật sự cùng đại tiểu thư có quan hệ, chớ lộ ra, chờ lao ra đi thêm xử trí. Chương 725 thôn này cô có điểm hung 15. Là... Bất quá phu nhân vẫn là không cần quá lo lắng, đại tiểu thư đối ngài luôn luôn vẫn là thập phần hiếu thuận, nghĩ đến sẽ không làm đại nghịch bất đạo như vậy sự tình. Lạc phu nhân thở dài, nàng nếu là thật sự sẽ không đại nghịch bất đạo liền sẽ không đối tu tề. Phu nhân, này một chữ tình, từ xưa đến nay bao nhiêu người có thể đi ra a? Như Xuân cũng là cảm thán nói. Lạc phu nhân nhấp miệng, tu tề là nàng đệ đệ, nàng ngàn không nên vạn không nên, không nên động kia tâm tư, nàng nếu là thật sự dám đối với tu tề làm cái gì. Cũng đừng trách ta đối nàng không khách khí. Như Xuân bất đắc dĩ thở dài, phu nhân xin bất giận. Lạc phu nhân thuận khẩu khí, nói, bất quá tu tề nhưng thật ra cái thật tinh mắt, nữ tử này thân phận phỏng chừng không phải bình thường thôn cô, nhìn đảo như là xuất từ danh môn thế gia. Bất quá cũng thế, đã nhiều ngày khiến cho ta nhìn xem nàng có bao nhiêu đại bản lĩnh, có thể hay không chiếu cố hảo tu tề. Lạc phu nhân nói, đêm đã khuya, Mục Hề thay đổi một thân y hề phục thường, màu đen tân áo ngắn, thêu loan điểu tường vân. Nàng đỗng nhiên đứng dậy ra phòng. Tiện đà, thực mau nàng theo đuôi một cái hắc y hề nhân, cái này hắc y hề nhân thân thủ mạnh mẽ, tính cảnh giác cũng rất cao, nếu gặp được không phải Mục Hề cái này bút, khả năng làm việc xác suất thành công cao tới 99%. Mục Hề một đường đi theo hắn, người nọ khắp nơi nhìn nhìn, vào một chỗ sân, Mục Hề trơ mắt nhìn hắn gõ hôn mê đã mở to mắt A Chu. A Chu tính cảnh giác không tồi, đáng tiếc chính là thân thủ quá kém điểm. Mục Hề tùy tay xử cái thủ thuật che mắt. Sau đó chính mình trước một bước vào buồng trong. Nhìn ngủ thơm ngọt Lạc tu tề, Mục Hề. Đều phải bị người bắt cóc còn ngủ đến cùng heo giống nhau. Mục Hề không chút khách khí, gần như thô lỗ đem người túm lên. Này không khỏi khiến cho Lạc tu tề tỉnh. Hắn vừa muốn nói chuyện đã bị Mục Hề bưng kín miệng. Lạc tu tề nghe thấy được Mục Hề trên người thanh hương, nhận ra hiện tại ôm người của hắn là Mục Hề. Nữ lưu manh hơn phân nửa đêm không ngủ được chạy đến hắn nơi này tới làm cái gì. Nên sẽ không. Nên không phải là tưởng đối hắn làm loại chuyện này đi. Mục Hề mặc kệ hắn mãn đầu góc màu vàng phế liệu, nàng đầu ngón tay vừa động, thủ thuật che mắt tán loạn, người nọ tựa hồ cũng không nhận thấy được cái gì dị thường, chỉ là bước nhanh trong chiều phòng đi đến. Lạc tu tể trơ mắt thấy chính mình trong phòng xông tới một đại nam nhân, sau đó ở hắn trên giường sờ soạng cái gì. Tựa hồ không tìm được muốn tìm đồ vật, liền đến chỗ điều tra, cũng không biết rốt cuộc muốn tìm cái gì. Mắt thấy người này đã lục soát bọn họ trước mặt, Lạc tu tể tim đập như sấm cổ. Sợ bị người này phát hiện. Hơn phân nửa đêm chạy đến hắn trong phòng tới, còn lén lút, khẳng định không phải cái gì người tốt. Nhưng ngàn vạn đường bị phát hiện. Lạc tu tề khẩn trương đã chết, nhưng là hắn phát hiện người này chính là từ bọn họ trước mặt trực tiếp đảo qua, cũng không có phát hiện bọn họ, liền rất thần kỳ. Này quá quỷ dị đi. Lạc tu tề muốn nhìn Mục Hề, nhưng là hắn góc độ này căn bản là nhìn không thấy, xoang mũi chỉ có thuộc về Mục Hề trên người thanh hương. Người nọ không đi, giấu ở bình phòng mặt sau. Một nén nhang thời gian trôi qua, trong phòng như cũ là im ắng, người nọ tựa hồ chờ không kịp, hắn khắp nơi nhìn một chút, sau đó cửa trước bên kia đi đến. Bất quá thực đáng tiếc, cửa này đã mở không ra. Người nọ trong lòng cả kinh, lập tức rút đao bổ về phía cửa phòng, nhưng mà chỉ nghe được kim loại va chạm thanh. Một phen mảnh khảnh trường kiếm hoành ở cạnh cửa thượng. Gặp quỷ. Các hạ là người nào? Vì sao ngăn trở ta làm việc? Người nọ mở miệng. Mục Hề nghe được ra tới, là một thanh niên thanh âm. Một thanh niên nam tử, ở cái này vị diện có như vậy võ công, đã là thập phần đứng đầu. Mục Hề một chân đá phiên ngăn tủ, phát ra kịch liệt thanh âm. Thanh niên nam tử trong lòng cả kinh, muốn chạy trốn, nhưng là lại cứ cửa phòng bị lấp kín. Các hạ sao không ra tới đánh giá một phen. Mục Hề buông ra tay, đối Lạc tu tề nói, hảo hảo ngốc tại nơi này, đừng lên tiếng, biết không. Lạc tu tề gật gật đầu, nhưng là thấy Mục Hề phải đi, hắn lại bắt được Mục Hề, đối nàng lắc đầu, nói, nguy hiểm. Không muốn biết là ai muốn tới bắt ngươi. Lạc tu tề lắc đầu, so với chuyện này, hắn càng để ý chính là Mục Hề an nguy. Mục Hề lại bẻ ra hắn tay, mảnh khảnh trường kiếm bay đến nàng trong tay. Mục Hề dạo bước đi hướng thanh niên, hỏi, là Lạc Xuân Tuyết kêu người tới. Thanh niên nói, này cùng các hạ không quan hệ. Mục Hề, gia hỏa này e cờ là thật không cao, những lời này không thể nghi ngờ chính là thừa nhận. Lạc Tu Tề che miệng, đôi mắt liền giống như đêm tối ngồi sao lập lòe. A tỷ gọi người tới bắt hắn. Vì cái gì? A tỷ vì cái gì muốn bắt hắn? Các hạ nhất định phải nhúng tay chuyện này. Thanh niên lại nói, Lạc Xuân Tuyết mơ ước ta người, ngươi nói chuyện này nhi ta muốn hay không nhúng tay. Mục Hề trường kiếm một hành, lạnh thấu xương hàn khí giống như thực chất, thiếu chút nữa không làm thanh niên chân cấp đông lạnh trụ. Cô nương mọi nhà vẫn là đừng nói lời này cho thỏa đáng. Thanh niên nói, mặt khác một bàn tay sờ soạng cửa phòng, nhưng mà giây tiếp theo, hắn lại cảm giác toàn bộ cánh tay đều đã tê dần, cái loại cảm giác này, phảng phất gặp sấm đánh. Ngươi là muốn chính mình thúc thủ chịu trói, vẫn là ta đem ngươi bó lên. Thanh niên khẳng định không muốn, hắn cầm trong tay trường kiếm chiều Mục Hề công kích lại đây. Lạc Tu Tề tránh ở chỗ tối thấy như thế, tâm hoàn toàn nhắc tới, liền lo lắng thấy chính mình không nghĩ thấy một màn. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến ánh lửa cùng người hỗn loạn tiếng bước chân. Nhưng là thanh niên lại phát hiện trước mắt người này thật là cái cao thủ, mặc dù hắn dùng ra cả người thủ đoạn, hắn như cũ không thể đánh bại nàng. Cuối cùng thanh niên bị trói lên. Mục Hề nhìn hắn ý đồ tránh thoát bộ dáng, nàng đá người nọ một chân, nói, đừng nghĩ, đây là bó yêu tác. Thanh niên, người này có bệnh sao? Bó yêu tác. Thanh niên trơ mắt thấy chính mình không có biện pháp mở ra cửa phòng bị Mục Hề dễ dàng liền mở ra, hắn còn có cái gì không rõ. Cửa phòng khẳng định là bị người này động tay chân, cho nên hắn không chỉ có mở không ra, còn có bị sấm đánh cảm giác. Người này rốt cuộc là ai? Hắn như thế nào chưa từng có nghe nói qua người này danh hảo? Lạc phu nhân là nghe được động tĩnh triệu tập hạ nhân chạy tới, một lại đây liền thấy một thân hắc y hề Mục Hề kéo một thanh niên người từ chính mình nhi tử trong phòng đi ra. Tình huống này, như thế nào có điểm kỳ quái? Lạc phu nhân áp xuống trong lòng cảm xúc, nàng đi lên trước dò hỏi, Mục Hề cô nương ở, đây là có chuyện gì? Mục Hề đem người ném tới trên mặt đất, nói, Lạc Xuân Tuyết muốn kêu người trói đi Lạc Tu Tề. Lạc phu nhân vừa nghe lời này, sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi lên. Không phải, không phải Lạc Xuân Tuyết kêu. Nguyên bản Lạc phu nhân trong lòng còn có như vậy một tia còn nghi vấn, hiện tại nghe được thanh niên nói, nàng hít sâu một hơi, lạnh giọng nói, đi, đem đại tiểu thư mời đi theo. Lập tức có người đi kêu Lạc Xuân Tuyết. Lạc phu nhân bước nhanh đi vào phòng, Lạc Tu Tề còn ngồi xổm tại chỗ, hắn thấy chính mình mẫu thân tiến vào, sau đó mới chậm rãi đứng lên. Như thế nào ngồi xổm nơi này? Lạc phu nhân đau lòng nói, nàng làm người mang tới áo choàng cấp Lạc Tu Tề hệ thượng. Chương 726 thôn này cô có điểm hung 16. Nữ lưu manh kêu ta ngồi xổm nơi này không cần ra tiếng. Theo ở phía sau Mục Hề, đừng cho là ta không nghe được ngươi đối ta xưng hô. Lạc phu nhân cũng không nghĩ tới chính mình nhi tử thế nhưng sẽ xưng hô nhân ra một cái cô nương vì nữ lưu manh. Này có phải hay không không quá thích hợp? Ngươi nhưng thật ra nghe nàng lời nói. Lạc phu nhân cười lắc đầu. Mặc tốt quần áo trở ra. Lạc phu nhân đối Lạc Tu Tề ôn nhu nói. Lạc Tu Tề gật gật đầu. Mục Hề đứng ở trên nền tuyết, một thân tấn áo ngắn tiên khí phiêu phiêu, đẹp là đẹp, nhưng rốt cuộc đơn bạc chút. Lạc phu nhân vẫy tay làm người đi mang tới chính mình áo choàng. Không bao lâu, hạ nhân mang tới áo choàng, Lạc phu nhân đối Mục Hề nói, cô nương ra thân thể yếu đuối, ban đêm ra tới cần phải xuyên hậu chút. Mục Hề nhếch môi, nhàn nhạt nói, đa tạ. Lạc phu nhân nhuyễn miệng cười, nàng hỏi, Mục Hề cô nương như thế nào sẽ ở Tu Tề trong phòng? Nhận thấy được ngoài cửa có hắc ảnh, liền ra tới đuổi kịp. Mục Hề thanh âm cũng không có cái gì phập phồng. Lần sau nếu là gặp được chuyện này nhớ rõ kêu hạ nhân, ngươi một cái cô nương ra, nhiều nguy hiểm a. Vừa mới xuyên quần áo ra tới Lạc Tu Tề nghe đến đó, lập tức rầu miệng phản bác, mẫu thân, ngươi nhưng đừng lo lắng nàng, nàng kia võ công nhưng lợi hại. Lạc phu nhân tựa hồ có chút kinh ngạc, hỏi, Mục Hề cô nương còn biết võ công? Mục Hề gật gật đầu. Ngươi nói ta ở, đi ngang qua ngươi phòng thời điểm ngươi liền đuổi kịp. Thanh niên dùng trào phúng khẩu khí nói. Mục Hề rũ mắt nhìn hắn một cái. Thanh niên lại nói, a, khác ta không nói, nếu là có người đi theo ta phía sau, ta là tuyệt đối biết đến. Mục Hề lên tiếng, sau đó mặt vô biểu tình cắm đao, cho nên ngươi là cái thái kê, túi bắp. Thanh niên, nhiều ít năm không có người ta nói hắn là thái kê, túi bắp. Người này, thật sự thực có thể. Nếu có cơ hội, thế nào cũng phải lại cùng nàng luận bàn luận bàn, vừa mới là hắn kinh địch. Không bao lâu, một cái hạ nhân vội vã chạy tới, thở hổn hển nói, phu nhân, đại tiểu thư không thấy. Lạc phu nhân nhíu mày, thanh âm không khỏi lạnh một phần, dẫn người đi tìm, đào ba thước đất cũng muốn đem người cấp bổn phu nhân tìm ra. Mục Hề thưởng thức trong tay bỗng nhiên xuất hiện tiểu lò sưởi, đối trên mặt đất người ta nói, mục nhị sự tình có phải hay không là Xuân Tuyết động tay. Thanh niên cũng biết chính mình đại khái vẫn là sẽ không nói, vì thế liền nhắm lại miệng. Lạc phu nhân có chút xấu hổ nói, đại phu kiểm tra rồi, kia mục nhị không có bị hạ độc. Thanh niên lập tức nói, ngươi nhìn, đại phu đều nói không có bị hạ độc. Mục Hề lại trên cao nhìn xuống nhìn hắn, đi qua đi, nhấc chân đạp lên thanh niên mắt cá chân thượng, nói, không nói nói thật, ngươi chân cũng đừng muốn. Thanh niên vẫn là nhắm miệng, giống như là vỏ chai giống nhau, bế đến kín mít vô phùng. Mục Hề thanh âm giống như sơn gian thanh tuyển, thực dễ dàng xua tan người khác bực bội, chỉ nghe nàng nói, mục nhị không có bị hạ độc, nhưng là nó bản thân có độc. Lạc phu nhân hơi hơi như mày, tuy rằng không ủng hộ Mục Hề nói, nhưng là lại cũng không có mở miệng ngăn cản. Cái này thôn cô cho nàng không ít kinh hỉ, nàng nhưng thật ra nguyện ý tiếp tục nghe một chút nàng cái nhìn. Thanh niên đau đến hơi hơi như mày, nhưng là hắn vẫn là cười nhạo một tiếng, ngươi mông ai đâu. Ai không biết Mục Nhĩ là không độc. Mục Hề nghiêng đầu, Mục Nhĩ không độc, nhưng là ngâm hai ngày Mục Nhĩ tuyệt đối có độc. Hơn nữa, đủ để chí mạng. Mục Hề nói vừa mới rơi xuống, một cái tiểu nha hoàng đống nhiên nói, a đối, nô tỳ nghĩ tới, kia Mục Nhĩ ở đại phu kiểm tra không độc lúc sau nô tỳ liền cho bên ngoài mèo hoang ăn. Ai biết kia mèo hoang thế nhưng chết ở bên ngoài. Sau lại vốn dĩ bẩm báo phu nhân, lại bởi vì trí nhớ không hảo đem này cha cấp làm đã quên. Thanh niên nhưng thật ra không nghĩ tới Mục Hề cư nhiên biết đến nhiều như vậy. Lạc phu nhân sắc mặt nháy mắt âm trầm đáng sợ, nàng cười lạnh, Lạc Xuân Tuyết, nhưng thật ra làm buồn phu nhân dưỡng cái bạch nhãn lang. A tỷ, nàng như thế nào sẽ? Lạc Tu Tể mở mịt vô thố nhìn về phía chính mình mẫu thân cùng Mục Hề. Mục Hề nhìn về phía Lạc Tu Tể. Cảm thấy vị diện này nhãi con thật sự là đơn thuần có thể. Bị cha mẹ nuông chiều cái gì cũng không biết. Nàng đi đến Lạc Tu Tề bên người, ở bên thai hắn nhẹ giọng nói, sẽ không sao. Người đều cho ngươi bắt lại ngươi còn không tin. A tỷ nàng trước nay đều không có hại quá ta, cũng không có hại quá phụ thân mẫu thân. Áo choàng hạ, Mục Hề tay bóp chặt Lạc Tu Tề eo, Lạc Tu Tề thực rõ ràng thân mình cứng đờ. Ngươi, Mục Hề nói, như thế nào? Đêm nay ta liền không nên ra tay. Làm ngươi bị người này chảo cấp Lạc Xuân Tuyết, cột vào trên giường một lần đêm xuân mới hảo. Lạc Tu Tề sắc mặt bạo hồng, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi đừng nói bậy. Nói bậy. Trên mặt đất người không còn quỳ sao. Ngươi hảo A tỷ hiện tại đều chạy thoát. Vì cái gì muốn chạy trốn? Mục Hề một cái toàn cho hắn nói rõ ràng. Lạc Tu Tề trầm mặc. Vì cái gì? Bởi vì là nghe nói đến bên này sự tình, hơn nữa hãm hại mẫu thân thất bại, cho nên suốt đêm trốn đi. Lạc Tu Tề hồi ức quá khứ đủ loại, cuối cùng khép lại đôi mắt, lại lần nữa mở, đã là một mảnh thanh minh. Ta đã biết. Mục Hề bước ra, không bao giờ xem Lạc Tu Tề. Không nghe lời nhãi con, vẫn là phải hảo hảo dạy dỗ, động vật còn có thể dạy dỗ ra tới, huống chi vẫn là người. Lạc phu nhân không phải không có nhìn đến Mục Hề động tác, nhưng là nàng cam chịu. Mặc kệ Mục Hề hay không có kinh thương thiên phú, nhưng ở che chở Tu Tề này một khối, nàng quá quan. Sớm chút nghỉ tạm đi. Mục Hề cô nương hôm nay cũng mệt mỏi ngươi. Lạc phu nhân nhìn thoáng qua chính mình nhi tử, xoay người liền đi rồi, cũng chưa nói cấp Mục Hề xứng cái nha hoàn, hoặc là nói làm người đưa Mục Hề trở về. Có lẽ Lạc phu nhân có cái gì khác chờ mong đâu. Hạ nhân đều đi rồi, cái kia thanh niên cũng bị Lạc phu nhân làm người nhốt lại. Trong viện chỉ có Mục Hề cùng Lạc Tu Tề. Hiện tại đã biết. Mục Hề nhàn nhạt nói. Nàng cảm thấy vị diện này đối nhãi con thật sự là quá nhọc lòng. Lạc Tu Tề ngẩng đầu. Thở dài, nói, đã biết. Nếu là Lạc gia duy nhất hài tử, ngươi nên biết tương lai muốn gánh vác cái gì. Nếu là lấy trước, Mục Hề sẽ không nói ra lời này, nàng ngãi con chỉ cần xinh đẹp như hoa, khả khả ái ái liền hảo. Chỉ cần không rời đi, không phản bội, trên thế giới hết thảy nàng đều có thể cho hắn. Nhưng là vị diện này, Mục Hề nhưng thật ra hy vọng hắn cặp mắt kia hơi chút sáng ngời một chút. Cùng nữ nhân khác đi như vậy gần, là phải cho nàng nột ngạt sao. Mục Hề ngày hôm sau đi rồi. Liền cùng Lạc phu nhân nói một câu, cùng nàng nhãi con là một câu cũng chưa nói. Lạc Tu Tề lên không nhìn thấy người, tìm một vòng cũng chưa nhìn đến, Lạc phu nhân thấy vậy, hỏi, ở tìm Mục Hề. Lạc Tu Tề có chút không quá tự nhiên nói, sáng sớm thượng nàng đi đâu. Lạc phu nhân nói, nhân gia lại không phải nhà của chúng ta người, tự nhiên nên đi đi nên đi đi, ta cũng không hảo ngăn đón. Lạc Tu Tề nhấp miệng, muốn nói cái gì, rồi lại nói không nên lời. Lạc phu nhân còn nói thêm, bất quá cũng không có việc gì. Ở nàng không gả chồng phía trước, vẫn là có thể tới trong phủ tụ tụ, nhưng là gả cho người sao, khẳng định liền không có phương tiện. Chương 727 thôn này cô có điểm hung 17. Phu nhân, thiếu gia như vậy hẳn là không có việc gì đi. Như Xuân mang tới chạm giống tiểu lò sưởi cấp Lạc phu nhân phóng tới trong lòng ngực, lo lắng nói. Lạc phu nhân ôm tiểu lò sưởi, nàng ánh mắt ôn nhu điềm tĩnh, tuy rằng là thương nhân phu nhân, nhưng là ung dung khí độ nửa phần không kém. Cách đó không xa trong đình, Lạc Tu Tề ghé vào lan can thượng, câu được câu không hướng ao cá ném cá thực. Rõ ràng là cái nắng gắt như lửa thiếu niên lang, nhưng là mấy ngày nay đều là buồn bã hiệu sự bộ dáng, không hiểu rõ người đều cho rằng Lạc Tu Tề là bởi vì đại tiểu thư sự tình mà tâm thần không yên. Nay cũng không thể trách người khác hiểu lầm hắn, rốt cuộc Lạc Tu Tề cùng Lạc Xuân Tuyết quan hệ là thập phần thân cận. Lạc phu nhân than nhẹ một tiếng, nàng nói, ngươi đi đem hắn gọi tới. Như Xuân ma ma than nhẹ một tiếng. Nàng hành đến Lạc Tu Tề bên người, cấp Lạc Tu Tề hành lễ lúc sau nói, thiếu gia, phu nhân thỉnh ngài qua đi. Lạc Tu Tề không có lấy lại tinh thần, hắn vẫn là nhìn chằm chằm ao cá xuất thần. Hiện giờ ao cá bởi vì thời tiết quá mức rét lạnh đã sớm kết băng, chỉ phá một cái động, vẫn là hạ nhân cố tình tạp ra tới. Lạc Tu Tề ném cá liêu toàn bộ đều là ném tới nơi đó mặt, phương hướng thập phần tinh chuẩn. A Chu không khỏi trợ giúp Như Xuân ma ma gọi, thiếu gia, thiếu gia, phu nhân kêu ngài đâu. A Chu cùng Như Xuân ma ma liếc nhau, bất đắc dĩ, A Chu chỉ có thể nhẹ nhàng đẩy đẩy Lạc Tu Tề. Lạc Tu Tề lúc này mới hoàn hồn, hắn hơi hơi nhíu mày hỏi, có chuyện gì? A Chu nói, thiếu gia, phu nhân tìm ngài đâu? Lạc Tu Tề chú ý tới bên người còn có người, hắn quay đầu thấy Như Xuân, vì thế đứng dậy cười nói, ngượng ngùng á Như Xuân ma ma, vừa mới ta không nghe thấy. Như Xuân xem Lạc Tu Tề ánh mắt tựa như xem chính mình nhi tử giống nhau, không, có lẽ từ ái bên trong còn có tôn kính. Thiếu gia, phu nhân gọi ngài qua đi. Lạc Tu Tề gật gật đầu, tuy rằng là lấy lại tinh thần, nhưng vẫn là tinh thần vô dụng trạng thái. Như Xuân có điểm lo lắng, cũng có chút đau lòng, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, đại tiểu thư tâm tư sớm một chút bại lộ ra tới không phải cũng là một chuyện tốt sao. Này nếu là không có một hề cô nương, phu nhân thật sự ra chuyện gì, Lạc gia nhưng làm sao bây giờ? Lão gia không chừng có cái gì tốt xấu, thiếu gia lại từ nhỏ bị giáo dưỡng lớn lên, trong nhà gánh nặng hắn không nhất định có thể căng đến lên, mà lúc ấy tất cả mọi người không biết đây là đại tiểu thư việc làm, kia đến lúc đó. Toàn bộ Lạc gia đều rất có khả năng sẽ rơi vào đại tiểu thư trong tay. Này đại tiểu thư ý đồ đáng chết ta. Như Xuân hiện tại loát một loát lúc sau chỉ cảm thấy trái tim bỗng nhiên co chặt, phía sau lưng ngạnh sinh sinh nổi lên một thân mồ hôi lạnh, gió lạnh một tuổi, thế nhưng lánh nàng một cái run run. Mama, ngươi làm sao vậy? Lạc Tu Tề nhận thấy được Như Xuân trạng thái không đúng, vì thế lập tức hỏi. Như Xuân thật sâu nhìn Lạc Tu Tề, hơi hơi hé miệng, không có cơ hội nói cái gì đã tới rồi Lạc phu nhân trước mặt. Nàng ngẫm lại, vẫn là có cơ hội lại cùng thiếu gia nói đi. Mama không có việc gì, thiếu gia ngài trước ngồi xuống đi. Như bệnh nhiệt vào mùa xuân nhu nói. Nay cả gia đình, đặc biệt là nữ quyến đối Lạc Tu Tề đều thập phần ôn nhu, này đại khái là đem Lạc Tu Tề sủng hư nguyên nhân căn bản. Tu Tề, đã nhiều ngày mẫu thân gặp ngươi tâm thần không yên, chính là vì Lạc Xuân Tuyết sự tình. Luôn luôn yêu thương Lạc Tu Tề Lạc phu nhân giờ phút này nói chuyện không có như vậy ôn nhu, thậm chí có chút nghiêm túc. Sớm tại hắn biết Mộc Nhĩ có độc lúc sau, nàng liền ẩn ẩn hối hận mấy năm nay đối hải tử quá mức nuông chiều, thế cho nên hơi chút ra điểm sự tình hắn liền ứng đối năng lực đều không có. Lạc Tu Tề nghe xong Lạc phu nhân nói, hắn theo bản năng lắc đầu, mẫu thân, a tỷ, Lạc Xuân Tuyết sự tình ta chỉ là ngay từ đầu không tiếp thu được. Nàng là a tỷ, bởi vì mấy năm nay cùng Tu Tề cùng nhau lớn lên, không khỏi sinh ra chút tình cảm tới, nhưng nếu là nàng muốn làm thương tổn mẫu thân, đó là trăm triệu không được. Lạc phu nhân nghe vậy, trong lòng không khỏi nhiều vài phần vui mừng, mặc kệ nói như thế nào, hài tử vẫn là hướng về chính mình, còn có thể cứu chữa. Nàng đem Như Xuân vừa rồi trong đầu phân tích sự tình cùng Lạc Tu Tề nói, Lạc Tu Tề nhấp miệng, hắn gật đầu, nói, nhi tử đều biết, phía trước nhi tử suy nghĩ cả đêm, cũng phân tích ra chuyện này. Lạc phu nhân nghe vậy, tức khắc cười, nói, nếu không phải bởi vì chuyện của nàng, đó là vì cái gì? Còn có chuyện gì có thể làm chính mình nhi tử tâm thần không yên? Lạc phu nhân trong lòng đã đoán được, chỉ là thông minh như nàng, là tuyệt đối sẽ không lựa chọn đem sự tình chủ động chọc phá. Lạc Tu Tề nghe vậy, trên mặt hắn biểu tình không quá tự nhiên. Có lẽ là mấy ngày nay không có nghỉ ngơi tốt. Hắn ấp úng nói. Lạc phu nhân vừa nghe, nhuận miệng cười, đột nhiên hỏi Như Xuân. Nam Lâm thôn cái kia Mục Hề cô nương nhưng thật ra cùng bổn phu nhân rất là hợp ý, mấy ngày nay nàng còn ở Hà Diệp thành sao? Như Xuân hiểu rõ cười cười, trả lời, hồi phu nhân nói, ở, nghe nói Mục Hề cô nương ở Hà Diệp thành mua một cái nho nhỏ nhà cửa, rú rú trong nhà, cụ thể làm cái gì nhưng thật ra không rõ lắm. Lạc Tu Tề chờ mong nhìn chính mình mẫu thân, nhưng mà chính mình mẫu thân lại chỉ là nga một tiếng, khen Mục Hề vài câu, tiếp theo liền không có bên dưới. Lạc Tu Tể, vì cái gì không nói? Hắn nhìn xem Như Xuân, nhìn nhìn lại chính mình mẫu thân, cuối cùng hắn mất tự nhiên nói, mẫu thân nếu cùng kia nữ lưu manh hợp ý, không bằng làm nàng tới trong phủ bồi bồi mẫu thân. Lạc phu nhân nghe thấy Lạc Tu Tể đối nhân ra xưng hô, không khỏi nhíu mày, không vui nhẹ mắng, nhân ra là chính thức trong sạch nhân ra cô nương, ngươi xưng hô nhân ra vì nữ lưu manh. Không biết hảo hảo nói chuyện, xứng đáng đuổi không kịp tức phụ. Lạc Tu Tể tưởng tượng đến người nọ đối chính mình làm sự tình, hắn cảm thấy xưng hô nàng một tiếng nữ lưu manh thật sự là lại chuẩn xác bất quá. Chính là ở Lạc phu nhân sắc bén dưới ánh mắt, Lạc Tu Tể chỉ có thể nhận túng, thừa nhận chính mình sai lầm. Lạc phu nhân như cũ tức giận nói, nhân gia là trong sạch cô nương, không có tốt lấy cớ ta như thế nào có thể tùy ý làm nhân gia qua phủ. Lạc phu nhân tựa hồ thực nghiêm túc nghĩ nghĩ, thử mở miệng, ngươi tựa hồ thực yêu cầu một cái á tỷ, nếu không ta đem nàng thu làm nghĩa nữ như thế nào. Cái này chủ ý tựa hồ không tồi. Nhưng mà Lạc Tu Tể lại là phồng lên quay hàm, thực trực tiếp cự tuyệt, kia không được, nàng như thế nào có thể làm ta a tỷ đâu. Lạc phu nhân làm bộ khó hiểu, lại nói, kia làm em gái, cũng không được. Lạc Tu Tể vẫn là cự tuyệt. Cái kia nữ lưu manh sao lại có thể làm chính mình tỉ muội? Vui đùa cái gì vậy đâu. Trong phủ nữ quyến liền này đó danh phận, mặt khác đảo cũng không có, chờ nhân ra cô nương gả chồng lúc sau liền càng thêm không có lấy cớ. Lạc phu nhân than nhẹ một tiếng, tựa hồ là ở vì chính mình thở dài, kỳ thật cũng là vì chính mình nhi tử thở dài. Không có biện pháp, trực tiếp nhi tử là cái không thông suốt. Lạc Tu Tể phồng lên quai hàm nói, kia không thấy liền không thấy bái, mẫu thân nếu là thích, liền ra phủ đi gặp nàng. Phồng lên quai hàm Lạc Tu Tể thoạt nhìn thập phần ngạo kiều đáng yêu, nay xú thí bộ dáng làm một ít hạ nhân thấy đều cảm thấy thập phần buồn cười. Thiếu gia tâm tư bọn họ có thể nhìn không ra. Chỉ sợ cũng liền chính hắn đoán không ra chính mình tâm tư. Chương 728 thôn này cô có điểm hung 18. Cuối cùng ngạo kiều thiếu gia vẫn là không có nhìn thấy hắn tâm tâm niệm niệm cô nương, bất quá nhưng thật ra nên đón một người khác. Lạc phủ chân chính trưởng gia nhân Lạc lão gia, tuy rằng xưng hô hắn một tiếng Lạc lão gia, nhưng là thoạt nhìn tuổi cũng không phải thực lão, lại còn có thập phần tuấn mỹ, mặc dù là hiện tại đều có không ít nữ tử phương tâm ám hứa. Lạc lão gia là nghe nói trong phủ chuyện này, vội vội vàng vàng từ bên ngoài gấp trở về. Ở nhìn đến ái thê cùng hài tử không có việc gì lúc sau trong lòng nôn nóng mới thoáng thả lỏng lại. Nhưng mà ngay sau đó chính là lôi đình tức giận. Hà Diệp Thành nhà giàu số 1, niên thiếu liền có lôi đình thủ đoạn, huống chi người đến trung niên. Nếu là tăng thê, hắn có lẽ không kịp đi tìm chân chính kẻ thù, thế cho nên Lạc gia bị một cái dưỡng nữ dần dần cắn ướt. Nhưng là hiện tại bất đồng, hắn thê nhi đều không có đã chịu cái gì tổn thương. Kia một cái chỉ có mười mấy năm căn cơ hoàng bao nha đầu có thể khởi cái gì sóng gió. Ngắn ngủn thời gian tuy rằng còn không có bắt được Lạc Xuân Tuyết, lại cấp Lạc Xuân Tuyết tìm không ít phiền toái, nàng thậm chí không dám xuất hiện tại thế nhân trong mắt. Lạc gia sinh ý trải rộng thiên hạ, không chỉ có riêng là Hà Diệp Thành, đó là xa ở ngàn dặm ở ngoài kinh thành, đều có nhân mạch. Lạc Xuân Tuyết không hối hận chính mình hành động, chỉ hối hận kế hoạch của chính mình vì cái gì không có lại thiên ý hề vô phùng một chút, chỉ cần Lạc phu nhân không có, Lạc lao gia chính là cái hổ giấy. Nhưng mà trên thế giới không có nếu, càng không có thuốc hối hận. Lạc Xuân Tuyết mặc dù lại luyến tiếc Lạc Tu Tể cũng chỉ có thể lặng lẽ thoát đi Hà Diệp Thành, tìm kiếm lần sau cơ hội ngóc đầu trở lại. Nguyên lai có chuyện, nàng có thể lay động toàn bộ Lạc gia, ít nhất bổn sự này vẫn phải có, mặc dù nàng vô pháp tiếp tục ngốc tại Hà Diệp Thành, chạy ra Hà Diệp Thành vẫn là có nắm chắc. Nhưng là Lạc Xuân Tuyết như thế nào cũng không nghĩ tới, một vòng sáng tỏ trăng tròn hạ, tràn đầy thanh lanh ánh trăng trung đứng một người mặc tân áo ngắn thiếu nữ. Thời tiết này xuyên tân áo ngắn nhưng quá ít thấy, nguyên nhân vô hắn. Bởi vì thời tiết quá mức rét lạnh, xuyên tấn áo ngắn căn bản vô pháp chống đỡ hàn khí. Người này Lạc Xuân Tuyết nhận thức, là nàng trong khoảng thời gian này hận tận xương tử người. Cung Mục Hề, ngươi thế nhưng còn dám xuất hiện ở bổn tiểu thư trước mặt. Nàng đôi mắt ở đêm tối hạ càng thêm như là một con không thể gặp quang lão thử, âm u mà lại ác độc. Mục Hề trong tay xuất hiện một phen mảnh khảnh kiếm, nàng nói, gạo ánh sáng dám đồng nhật nguyệt tranh nhau phát sáng. Lạc Xuân Tuyết cũng không có nghe được Mục Hề nói. Nhưng là này không ngại ngại nàng hận chết Mục Hề. Nếu không phải người này, nàng vẫn là cao cao tại thượng Lạc gia đại tiểu thư, cũng hoặc là hiện tại đã sắp trở thành Lạc gia người cầm quyền. Nhưng mà chính là bởi vì trước mắt người này, nàng nhiều năm như vậy mưu hoa hủy trong một sớm. Thượng, cấp bổn tiểu thư giết nàng. Bổn tiểu thư nhất định phải giết nàng. Nhưng mà bên người nàng người cũng không duy trì làm như vậy, vội vàng nói, tiểu thư, chúng ta lại không đi sẽ bị lao ra người bắt lấy. Không sai. Lạc Xuân Tuyết hiện tại chính là trước có lang, sau có hổ. Phía trước có Mục Hề, mặt sau có Lạc lao ra người. Nàng hiện tại chỉ cần chậm một chút nhưng chắc chắn bị Lạc lao ra người bắt lấy. Lạc Xuân Tuyết ở Lạc phủ sinh hoạt nhiều năm, nàng đối Lạc lao ra thủ đoạn thập phần rõ ràng. Đừng nhìn hắn là cái ôn nhuận nho nhã thương nhân, trên thực tế, thủ đoạn cực kỳ tàn bạo. Lạc Xuân Tuyết như vậy tính kế hắn người thường, rơi xuống trên tay hắn, chỉ sợ không phải chết, mà là sống không bằng chết. Lạc Xuân Tuyết cũng sợ hãi, chính là sợ hãi không có bất luận cái gì tác dụng. Nàng muốn chạy trốn, chạy ra Hà Diệp Thành. Đi. Lạc Xuân Tuyết nghĩ tới, không có việc gì, chờ nàng về sau cánh chim đầy đạn, nhất định sẽ trực tiếp giết trước mắt nữ nhân này. Nhưng mà có một hề ở, này nhóm người không có một cái có thể chạy trốn rớt. Nàng đem người toàn bộ bó lên, lấp kín miệng, sau đó chính mình ngồi ở một bên nhìn chăm chú ánh trăng. Không bao lâu, Lạc lao ra liền mang theo một đám người chạy tới. Lạc Xuân Tuyết nhìn đến một mảnh ánh lửa, cũng nghe đến hỗn loạn tiếng bước chân, nàng biết chính mình muốn xong rồi. Nàng cơ hồ muốn điên rồi, nàng sở hữu kế hoạch đều bị nữ nhân này làm hỏng. Nàng hết thảy, nếu không phải bởi vì nàng, nàng nhất định sẽ trở thành Lạc gia người cầm quyền, nhất định sẽ chiếm hữu Lạc Tu Tề. Lạc Xuân Tuyết trong mắt xuất hiện điên cuồng cùng cự tuyệt, nhưng mà tay chân bị trói buộc nàng liền tính lại hận cũng làm không ra cái gì hành động. Lạc lao ra tới, hắn lạnh lẽo ánh mắt ở Lạc Xuân Tuyết một đám người trên người nhìn lướt qua. Sau đó liền dừng ở Mộc Hề trên người. Hắn đi lên trước, vẫn chưa bởi vì Mộc Hề là nữ tử liền xem nhẹ nàng, mà là hiền lành nói, không biết cô nương là ai. Vì sao tại đây? Mộc Hề, tới bắt bọn họ mấy cái, tặng cho ngươi lễ gặp mặt. Mộc Hề đơn giản tổng kết một chút chính mình chuyến này mục đích cùng với thân phận. Lạc lao ra có chút ngoài ý muốn đánh giá một chút Mộc Hề. Hắn đôi tên này cũng không xa lạ. Bởi vì lần này trở về hắn đã từ chính mình ái nhân cùng nhi tử trong miệng nghe xong hảo chút thứ tên này. Nhi tử ngạo kiểu tính tình hắn là biết đến, chính là thê tử lại rất ôn nhu nói cho hắn, đây là con của hắn người trong lòng, là cái có bản lĩnh. Ngay từ đầu hắn không khỏi có chút nhẹ xem, một cái thôn cô cho dù có bản lĩnh cũng sẽ không có bản lĩnh đi nơi nào, hiện tại thật đúng là vả mặt. Một cái treo thôn cô tên tuổi, chân chính bản lĩnh thật sự là làm người lau mắt mà nhìn. Nguyên lai ngươi chính là Mộc Hề. Lạc lao ra ý có điều chỉ cười nói. Mộc Hề lại không tiếp lời này, ngược lại là nhìn lướt qua Lạc Xuân Tuyết. Đối Lạc lao ra nói, Lạc Xuân Tuyết tạm thời không thể chết được, mặt khác tùy ý. Lạc lao ra có chút ngoài ý muốn, hắn cũng không dò hỏi, trực tiếp phóng Mộc Hề đi rồi. Hắn đi đến Lạc Xuân Tuyết trước mặt ngồi xổm xuống, ánh mắt phức tạp nhìn chính mình cái này dưỡng nữ. Từ một tuổi, hắn cùng thê tử liền nhận nuôi đứa nhỏ này, nhưng là không nghĩ tới kết quả là lại dưỡng cái bạch nhãn lang. Vì cái gì? Ngươi muốn phản bội Lạc gia? Lạc lao ra hỏi. Lạc Xuân Tuyết biết chính mình không thể cầu tình. Bởi vì cầu tình ở cái này nam nhân trước mặt căn bản không có bất luận cái gì tác dụng. Nàng cười lạnh, châm chọc nói, vì sao? Các ngươi rõ ràng biết lòng ta duyệt Tu Tề, lại không đáp ứng ta cùng hắn hôn sự, các ngươi còn muốn cho ta trơ mắt xem hắn cưới khác nữ tử, ngươi nói vì sao? Phụ thân, ngươi cũng là có thâm ái người người, ngươi đứng ở ta góc độ này, ngươi sẽ lý giải ta. Lạc Xuân Tuyết như cũ không cho rằng chính mình có sai, nàng thâm ái Lạc Tu Tề, nàng sợ làm hết thể đều không có sai, không sai. Lạc lao ra nhìn chằm chằm Lạc Xuân Tuyết, gió lạnh hô hô thổi, nhưng mà hắn trong lòng lại rất là phức tạp. Nhưng là này cũng không ảnh hưởng hắn sát tâm, thê nhi là điểm mấu chốt, dưỡng nữ lại như thế nào. Bất quá là lúc trước vì trấn an thê tử công cụ thôi. Hắn có thể cho nàng đau sủng, cho nàng Lạc đại tiểu thư ứng có hết thảy, nhưng là nàng cô đơn không thể thương tổn hắn thê nhi. Một khi càng trì nửa bước, hẳn phải chết. Ta không thể lý giải ngươi, đừng tưởng rằng tất cả mọi người cùng ngươi giống nhau. Ta và ngươi lớn nhất bất đồng chính là ta sẽ không thương tổn nàng người yêu thương, mà ngươi, ái chỉ có chính ngươi. Nói tới đây, Lạc lao ra cảm thấy chính mình đối cái này dưỡng nữ cuối cùng như vậy một tia thương hại cũng tiêu tán. Người phi cỏ cây, ai có thể vô tình. Một con tiểu miêu tiểu cẩu dưỡng lâu rồi đều có cảm tình, huống chi là người. Bất quá, tiểu miêu tiểu cẩu trung quy là tiểu miêu tiểu cẩu, thay thế không được chủ nhân. Chương 729 thôn này cô có điểm hung 19. Là đêm. Lạc Tu Tề lại lần nữa từ trong ngộng tỉnh lại, hắn mở to mắt, hồi ức trong ngộng hết thảy, hắn không khỏi dùng mu bàn tay che khuất chính mình mãn hàm phong hoa đôi mắt. Thật là vô sỉ a! Hắn như thế nào sẽ làm như vậy ngộng? Lạc Tu Tề mặt khác một bàn tay sờ soạng một chút chăn phía dưới, mặt năng đến lợi hại. Hắn đứng dậy, thuần thục đem đệm chăn cấp thay đổi, quần áo cũng cấp thay đổi. Cuối cùng hắn nằm ở trên giường, thật lâu không thể đi vào giấc ngủ. Hôm sau Lạc Tu Tề lên mới nghe nói Lạc Xuân Tuyết bị trảo sự tình. Lạc Tu Tề chỉ là bĩu môi, thế nhưng không có nhúng tay việc này. Có lẽ Lạc gia nam nhân đều có cùng cái điểm mấu chốt, đó chính là đối thương tổn chính mình người nhà người, hoàn toàn chính là linh chịu đựng. Người một nhà ở dùng đồ ăn sáng thời điểm Lạc gia vợ chồng đều rất cẩn thận chú ý Lạc Tu Tề biểu tình, nhưng mà Lạc Tu Tề nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, căn bản không gì vấn đề. Lạc phu nhân không khỏi nhìn về phía chính mình phu quân, Lạc lao ra đối hắn lắc đầu, tiện đà cười, tỏ vẻ hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề. Hôm nay lại đến đi năm lâm thôn thi mệ thời gian, quay đầu lại làm người nhìn kỹ điểm, người của triều đình phỏng trừng thực mau liền tới rồi. Lạc phu nhân công đạo quản gia, làm người đi xuống hảo hảo làm chuyện này. Nàng một bên công đạo quản gia, một bên chú ý chính mình nhi tử tình huống, quả nhiên thấy chính mình nhi tử kia dựng thẳng lên lỗ thai. Nàng trong mắt không khỏi chứa đầy ý cười. Mẫu thân, việc này không bằng khiến cho ta đi thôi. Ta đi nhìn điểm, miễn cho những cái đó hạ nhân dám lười biếng. Quản gia, thiếu gia, ngài không mang theo oan uổng chúng ta này đó hạ nhân. Lạc gia hạ nhân nhưng không có một cái dám ăn cây táo, rào cây sung lười biếng. Lạc Tu Tề mới mặc kệ, dù sao đạt tới chính mình mục đích là được. Lạc phu nhân nhìn về phía chính mình phu quân, Lạc lao ra buông chén đũa, nhẹ nhàng trà lau khỏe miệng, ôn nhu đối chính mình phu nhân nói, đêm qua cái kêu kêu một hề cô nương giúp ta đại ân, ta dù sao cũng là nam tử, không tiện tiếp đãi, không bằng liền thỉnh phu nhân hảo hảo chiêu đãi vị tiểu cô nương này. Lạc Tu Tề. Lạc phu nhân vừa nghe, lập tức gật gật đầu, sau đó đối chính mình nhi tử nói, ngươi cũng trưởng thành, đi nhìn điểm cũng thành. Lạc Tu Tề. Hắn cười cười, nói, mẫu thân đại nhân. Kỳ thật ta cảm thấy chúng ta Lạc gia tiểu nhân nhất định sẽ không lười biếng, ta nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định lưu tại trong phủ hảo hảo biết chữ đọc sách. Lạc gia vợ chồng hiểu ý cười. Còn không biết ngươi tiểu tử này suy nghĩ cái gì. Lạc lao ra ho nhẹ một tiếng, Tu Tề a, ngươi cũng đích sắc nên đi học hỏi kinh nghiệm. Lạc Tu Tề bắt đầu làm nũng, phụ thân đại nhân, rèn luyện khi nào đều thành, có thể không thể làm ta lần sau đi. Lạc lao ra liếc mắt nhìn hắn, nói, hôm nay lưu tại trong phủ cũng có thể. Nhưng là ta có cái yêu cầu. Lạc Tu Tề lập tức mãn huyết sống lại. Phụ thân đại nhân thỉnh giảng, nhi tử nhất định chăm chú lắng nghe. Lạc lao ra, ngày thường không gặp ngươi như vậy nghe lời. Về sau theo ta học tập kinh thương. Dĩ vãng Lạc Tu Tề khẳng định sẽ cự tuyệt, rốt cuộc hắn nhất không thích chính là xem sổ sách, cùng với cùng đám kia xảo trá người nói sinh ý, nhưng là lần này Lạc Xuân Tuyết sự tình làm hắn một đêm bên trong minh bạch không ít. Hắn gật đầu đồng ý. Hắn đã 15, lật qua năm đầu chính là 16. Theo đạo lý nói đã sớm nên vì phụ thân chia sẻ, mấy năm nay là hắn không hiểu chuyện, còn muốn phụ thân như thế làm lụng vất vả. Một lòng tưởng đem tỉnh sinh ý ném cho chính mình nhi tử hảo cùng tức phụ tiêu giao sung sướng Lạc lao ra nghe vậy, tức khắc lộ ra vui mừng tươi cười. Cũng thế, mấy ngày nay quyền cho là ngươi làm chuẩn bị tâm lý, quá mấy ngày liền tùy vi phụ đi cửa hàng thượng. Mặc dù trong lòng hiểu rõ, Lạc Tu Tề tưởng tượng đến kia chồng chất như núi sổ sách, tức khắc trong lòng sợ hãi. Chính là trong nhà liền hắn một cái hài tử. Hắn không kế thừa Lạc gia, chẳng lẽ muốn Lạc gia nghèo túng đi xuống sao? Kia khẳng định là không được. Lại nói một hề bên này, mấy ngày nay nàng dùng phù chú bày ra một cái loại nhỏ thả bình thường trận pháp, khoai tây, khoai lang đỏ đều đã nảy mầm, tin tưởng chỉ cần lật qua năm đầu là có thể gieo. Nàng nhiệm vụ này xem như hoàn thành. Kỳ thật một hề cũng không cảm thấy năm lâm thôn sự tình yêu cầu nàng nhọc lòng, lại vô dụng kia còn có triều đình, không tới phiên nàng. Bất quá cảm mạo linh tưởng lan lộn. Nàng cũng liền tùy hắn đi. Tiểu tỷ tỷ, chúng ta nếu là phải làm phú thương người, hiện tại ngươi liền ở Hà Diệp Thành, không bằng khai ra cửa hàng. Mục hề, ta thu hồi vừa rồi ý tưởng. Không bao lâu, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, nàng đứng dậy đi đến trước cửa mở cửa, người tới nàng không quen biết, nhưng là cảm mạo linh biết nhân ra thân phận. Tiểu tỷ tỷ, đây là Lạc gia hạ nhân. Mục hề cô nương, chúng ta phu nhân cho mời ngài tới trong phủ dùng trà. Mục hề ánh mắt dừng ở thiếp vàng trên thiệp mời. Mở ra nhìn một chút, bất quá ngắn ngủn mấy hành tự, đảo qua mà qua, cũng không có cái gì bất đồng chỗ. Ân, chờ một lát. Mục hề đi thay đổi thân quần áo, một thân màu đỏ tân áo ngắn, áo khoác cùng sắc áo choàng, mặc kệ thấy thế nào đều không giống một cái thôn cô, đảo như là đại gia tiểu thư. Hạ nhân cũng cảm thấy thập phần kỳ quái, nhưng này không phải hắn một cái hạ nhân có thể chạm vào chuyện này. Mục hề đến trong phủ thời điểm cũng không có nhìn thấy Lạc lao ra, mà là trực tiếp thấy Lạc phu nhân. Lạc phu nhân biết đêm qua sự tình, nàng tưởng chính mình đã không thể đem Mục hề trở thành bình thường cô nương đối đãi, ít nhất nàng có chính mình phu quân như vậy quyết đoán. Mục hề tới, như thế nào xuyên ít như vậy? Lạc phu nhân đem Mục hề cởi ra áo choàng chính là tân áo ngắn, nàng không khỏi hơi hơi nhíu mày, lập tức nhìn về phía Như Xuân. Như Xuân vội vàng đi mang tới một cái tinh xảo bình nước nóng đưa cho Mục hề. Nhưng mà chạm vào Mục hề tay, nàng lại có chút kinh ngạc. Như vậy lênh thời tiết. Nàng ăn mặc đơn bạc một tầng tay cư nhiên vẫn là ấm áp, này tiểu cô nương hỏa khí có điểm hảo a. Hề hề mau tới đây ngồi. Ngắn ngủn trong chốc lát, cái này Lạc phu nhân đối Mộc Hề xưng hô cũng đã từ Mộc Hề tới rồi Hề Hề. Chiều ngang thật sự là đại, cũng may Mộc Hề là cái không để bụng những việc này người, bằng không như thế nào đều cảm thấy cổ quái. Tới khi nhưng dùng đồ ăn sáng, Lạc phu nhân quan tâm hỏi. Mộc Hề nhẹ nhàng gật đầu. Kia nghĩ đến cũng có chút thời gian, ta làm phòng bếp làm chút điểm tâm, ngươi nếm thử. Mộc Hề vốn định cự tuyệt, làm một cái đại lão như thế nào có thể ăn đồ ngọt đâu. Nhưng là không chịu nổi Lạc phu nhân ngạnh tắc, cuối cùng nàng cố mà làm ăn một ngụm, gật đầu, nói, không tồi. Lạc phu nhân biết Mộc Hề là cái lời nói thiếu, cũng không truy cứu Mộc Hề có phải hay không không yêu ăn linh tinh nói. Cùng Hề Hề nhận thức lâu như vậy cũng không biết Hề Hề là người ở nơi nào, Hề Hề không ngại nói một chút đi. Lạc phu nhân đương nhiên biết Mộc Hề là người ở nơi nào, nhưng là nàng không có khả năng trực tiếp bại lộ, kia không phải trói lọi nói cho người khác chính mình điều tra quá nàng sao. Mộc Hề mặt vô biểu tình nói, Nam Lâm thôn cung gia. Nguyên chủ chính là cung người nhà, này không biện pháp thay đổi. Lạc phu nhân nhưng thật ra thích Mộc Hề thẳng thắn thành khẩn. Liên lạc ra thế lực, không có điều tra không ra người, nhưng là Mộc Hề thân phận mặc kệ là như thế nào điều tra, nàng chính là một cái thôn cô, không có nửa điểm che giấu dấu vết. Chương 730 thôn này cô có điểm hung 20. Theo ta được biết Hề Hề tới Hà Diệp Thành có đoạn thời gian. Mộc Hề lên tiếng. Lạc phu nhân thời trẻ cùng Lạc lão gia vào Nam ra Bắc, đảo cũng gặp qua muôn hình muôn vẻ người, giống Mộc Hề nói đến đây thiếu, cũng là gặp qua. Cho nên này ở chung lên cũng không cảm thấy có cái gì khó. Hề Hề tới Hà Diệp Thành là có chuyện gì sao? Lạc phu nhân ôn hòa nói. Mộc Hề trầm mặc một lát, nói, tới làm buôn bán. Lạc phu nhân nghe xong lời này có điểm kinh ngạc. Thời buổi này nữ tử ra tới xuất đầu lộ diện làm buôn bán, thật sự là quá ít thấy. Năm đó nàng còn chưa xuất các, cũng gần là làm hạ nhân xử lý cửa hàng, nàng ngẫu nhiên đi xem. Đây cũng là không biện pháp chuyện này, rốt cuộc nữ tử bên ngoài xuất đầu lộ diện, đó là phải bị chọc cuộc sống. Còn nữa hiện tại tuyết thai nghiêm trọng, cũng thật sự không phải làm buôn bán hảo thời gian. Bất quá lão phu nhân không có trước tiên phản bác, nàng là cái cực kỳ người thông minh, biết chính mình nói cái gì lời nói sẽ không làm người cảm thấy phản cảm. Hề Hề muốn làm cái gì sinh ý? Lạc phu nhân tiếp tục ôn hòa nói. Thời trẻ ta đi theo nhà của chúng ta lão gia ra cửa làm buôn bán, đảo cũng biết một ít việc nhì, không chừng còn có thể cùng ngươi liêu thượng hai câu. Lạc phu nhân nhuẩn miệng cười, nhàn nhạt nói. Mục Hề trầm ngâm một lát, nói, rượu. Nàng trả lời không chỉ là làm Lạc phu nhân cảm thấy ngoài ý muốn, đó là cả Mạo Linh đều cảm thấy thập phần kinh ngạc. Mục Hề hiện tại trong tay méo khoai tây, khoai lang đỏ cùng với bắp hạt giống, nàng không làm cái này sinh ý, chạy tới làm cái gì rượu. Kia Hề Hề trong lòng nhưng có kế hoạch. Mục Hề gật đầu. Nàng cái gọi là làm buôn bán kỳ thật cùng Lạc lao ra bọn họ có bản chất khác nhau. Rất nhiều chuyện nàng là không tính toán tự tay làm lấy. Lạc phu nhân lại là nói bóng nói gió hỏi vài câu, cuối cùng thấy Mộc Hề không tính toán nhiều lời cũng liền không có lại nói sinh ý thượng sự tình. Nàng tưởng, Mộc Hề trên tay khẳng định không có bao nhiêu tiền, mặc dù là mệnh cũng không ngại sự, chỉ cần nàng có làm buôn bán tâm, nàng nhưng thật ra không sợ giáo sẽ không nàng. Lui một vạn bước liền tính nàng thật sự là không có làm buôn bán thiên phú, này Lạc gia kia mấy cái hạ nhân cũng là sẽ, như thế nào cũng sẽ không quá thảm. Lạc gia đều không phải là vẫn luôn đều như vậy huy hoàng. Kỳ thật làm Hà Diệp Thành nhà giàu số 1 là từ Lạc lao gia này một thế hệ lên, trước kia Lạc gia cũng chính là cái làm tiểu sinh ý, chỉ là này Lạc lao gia là cái kinh thương thiên tài, nhiều năm qua củng cố Lạc gia căn cơ, lãnh địa cũng là nhanh chóng khuyết trương. Liên tính tài sản để lại cho bọn họ bại cũng là bại không xong. Có thể nói mặc kệ là Lạc phu nhân vẫn là Lạc lao gia, bọn họ trong lòng đều có nhất hư tính toán. Hai người nói chuyện phiếm cơ hồ đều là Lạc phu nhân đang nói lời nói, Mục Hề không sai biệt lắm liền ứng một tiếng. Có chút người khả năng sẽ cảm thấy Mộc Hề thật sự là quá không tôn trọng người, nhưng là Lạc phu nhân có thể rất rõ ràng cảm giác được Mộc Hề đối nàng tôn trọng, loại cảm giác này rất cường liệt, cũng thực dày đặc, mà lại thuần túy. Một buổi sáng thời gian đảo mắt liền đi qua, Lạc phu nhân trong lòng vui mừng, nói, Hề Hề à, canh giờ này cũng không còn sớm, không bằng lưu lại dùng cơm trưa. Mộc Hề nhìn Lạc phu nhân, chậm rãi gật đầu. Giữa trưa thời điểm Lạc lao ra cùng Lạc tu tề cũng đều về tới trong phủ. Lạc tu tề một hồi phủ liền chui vào chính mình sân, mới vừa đổi hảo quần áo A Chu liền vội vàng vào được. Thế nào? Cái kia nữ lưu manh ở trong phủ. A Chu nghe thấy cái này xưng hô là khỏe miệng run rẩy. Ngươi nói ngươi rõ ràng liền coi trọng nhân gia cô nương, ngươi kêu gì không tốt. Cố tình gọi người ta nữ lưu manh. Mặc cho A Chu trong lòng mọi cách phun tảo, này ngoài miệng hắn cũng là không dám đoán giận. Hắn nói, ở buổi sáng thời điểm phu nhân đem một hề cô nương thỉnh đến trong phủ dùng trà. Theo như Xuân Ma Ma nói, Mục Hề cô nương đã quyết định lưu lại dùng nữa. A Chu, ngươi cảm thấy này thân quần áo đẹp sao? Lạc Tu Tể cấp A Chu nhìn xem trên người một bộ cẩm tú viên lãnh bảo, màu đỏ. Hắn vốn là sinh thập phần kinh diễm, ăn mặc này trương dương rồi lại sạch sẽ lưu loát quần áo, cả người lộ ra một cổ tử lanh lẹ cùng đồng bột. A Chu có điểm rồi dám, hắn nói, đẹp là đẹp, chính là cái này thời tiết. Thiếu gia, ngài vẫn là một lần nữa đổi một bộ đi. Thiếu gia đây là tính toán nam vì duyệt mình giả dung. Lạc Tu Tể bỗng nhiên nói, ta nhớ rõ ta năm ngoái giống như có một bộ màu đỏ tân áo ngắn. A Chu khỏe miệng run rẩy, thiếu gia, hiện tại là mùa đông, cái này thời tiết quá lạnh, căn bản là không thích hợp. Nàng đều có thể xuyên vì sao bổn thiếu gia không thể xuyên, ngươi là ở nói cho bổn thiếu gia thể chất còn không bằng một nữ tử. Ngươi đi tìm tới, mau. Lạc Tu Tể mới mặc kệ A Chu rối rắm bộ dáng, hắn thúc giục nói. A Chu thật sự là không có biện pháp, chỉ có thể đi tìm tân áo ngắn. Thiếu gia ngày thường thích tay áo bó quần áo, này bộ hoa lệ phiêu giật tân áo ngắn là vẫn luôn dùng để áp đáy hòm. Hiện tại vì Mục Hề cô nương thật đúng là đủ đua. Thiếu gia, nếu không ngài ở bên trong nhiều xuyên điểm. A Chu nhảy ra vài món áo trong. Lạc Tu Tể nhìn xem bên ngoài phiêu tuyết thời tiết, vẫn là lựa chọn xuyên hai kiện áo trong, hơn nữa bên ngoài tam trọng y yể, đảo cũng đủ rồi. Nhưng là Lạc Tu Tể mặc vào về sau, hắn đứng ở gương trước mặt, thực không tự tin nói, này có phải hay không, có điểm quá trắng. A Chu. Thiếu gia, ngài suy nghĩ nhiều, một chút đều không tráng. Hắn thực lo lắng nhà mình thiếu gia sẽ đột nhiên nổi điên đem bên trong quần áo cởi ra. Nhưng là cũng may Lạc Tu Tể nhịn xuống, rốt cuộc dựa theo bình thường mặc quần áo quy cách, áo trong, trung y yề, áo ngoài, hắn là phù hợp, cùng lắm thì chính là bên trong áo trong có điểm hậu thôi. Nhưng là Lạc Tu Tể đi tới cửa, đồng nhiên lại cảm thấy không được, hắn quay đầu nhìn về phía A Chu, nói, ngươi đi tìm mỏng một chút áo trong, bổn thiếu gia cảm thấy có điểm. Nhiệt. A Chu. Thiếu gia, ngài sợ không phải tâm nhiệt. Thiếu gia, thời tiết lạnh, cẩn thận thân mình. A Chu thật là giàu thối ruột. Ta mặc kệ. Mau đi. A Chu. Như vậy hiện tráng. Lạc Tu Tể đúng lý hợp tình nói. A Chu. Thiếu gia, Mục Hề cô nương là sẽ không để ý điểm này. Hảo gia hỏa, A Chu nháy mắt biết tự mình nói sai, bởi vì hắn đã nhận ra giết người giống nhau ánh mắt. Ai nói với ngươi bổn thiếu gia là mặc cho nàng xem. Ngươi ở phòng đoán bổn thiếu gia tâm tư. A Chu, thiếu gia, ta nhưng chưa nói ngài là mặc cho ai xem. Lạc Tu Tể chính mình đi tìm kiện áo trong, không màng A Chu ngăn cản thay, lại xem gương, quả nhiên đẹp nhiều. Sau đó vừa mới đi tới cửa, một trận gió tuyết thổi qua tới. Lạc Tu Tể thật sự là không nhịn xuống run lập cập. A Chu, tự tìm. Đi lấy kiện áo choàng. Lạc Tu Tể nói. Là thiếu gia. A Chu lại lộn trở lại đi lấy áo choàng. Một kiện áo choàng chụp xuống tới, quả nhiên ấm áp nhiều. Kết quả là, Lạc lao ra thấy Lạc Tu Tể khắp nơi trong phòng còn khoác áo choàng, hắn giữa mày nhảy dựng, tức giận nói, trong phòng khoác áo choàng ngươi đến có bao nhiêu lãnh? Cùng cái cô nương dường như. Lạc lao ra không lưu tình chút nào tiếp tục cắm đao. Lạc Tu Tể, hắn chính là cái thuần đàn ông. Chương 731 thôn này cô có điểm hung 21. Vừa lúc này Mục Hề cùng Lạc phu nhân đi đến, Lạc phu nhân thấy Lạc Tu Tể như thế, cũng là có điểm kinh ngạc. Bất quá nghĩ rốt cuộc là tuổi con nhỏ, không chừng là nghĩ cái gì thì muốn cái đó, đảo cũng thập phần bình thường. Nhưng mà Lạc Tu Tể lại không hài lòng, hắn cảm thấy lời nói mới rồi nhất định bị cái kia nữ lưu manh nghe thấy được. Hắn mới không phải nhược chít chít tiểu cô nương. Hừ. Lạc Tu Tể không nói hai lời cởi bỏ áo choàng hệ mang, trương dương hoa lệ tân áo ngắn liền bại lộ ở mọi người trong tầm nhìn. Lạc gia vợ chồng đầu tiên là nhíu mày, lại xem Mục Hề trên người quần áo, nháy mắt liền đã hiểu. Lão phu nhân cười đối hạ nhân phân phó, lại thiếu mấy cái chậu than. Nhà mình nhi tử này tâm tư, thật đúng là làm người dở khóc dở cười. Ngồi xuống đi. Lạc lao ra nhìn thoáng qua chính mình nhi tử, cũng không nói lời nào. Hắn liền không rõ, chính mình lúc trước truy con mẹ nó thời điểm như vậy xuất sắc, như thế nào chính là sinh ra như vậy đứa con trai. Một chút đều không biết cố gắng. Mấy người ngồi xuống dưới, Lạc ra quan hệ đơn giản, dòng bên cũng đã sớm phân ra đi. Cho nên hiện tại Lạc phủ chủ tử cũng liền như vậy mấy cái, một cái bàn đều ngồi không xong. Mục Hề từ tiến vào kia ánh mắt cũng chỉ là khinh phiêu phiêu nhìn thoáng qua Lạc Tu Tể, tiếp theo liền đem Lạc Tu Tể trở thành không khí. Lạc Tu Tể, này nữ lưu manh hôm nay là làm sao vậy? Thẹn thùng. Không có khả năng a. Nữ lưu manh cũng sẽ thẹn thùng. Chuyện này không có khả năng. Lạc Tu Tể tưởng sự tình nghĩ đến xuất thần, giây tiếp theo, liền ngao một tiếng. Đảo cũng không trách hắn, này canh. Thực năng. Lạc gia vợ chồng, nhi tử hảo mất mặt ta. Lạc Tu Tề. Hắn cũng cảm thấy thực mất mặt. Lại xem Mục Hề, như cũng là không nói một lời, lạnh nhạt tan đồ vật, thật sự là đem người trở thành không khí. Lạc Tu Tề vốn đang lo lắng Mục Hề sẽ cười nhạo hắn, nhưng là hiện tại vừa thấy, đối phương là đem hắn làm lơ triệt triệt để. Thật quá đáng. Nàng sao lại có thể như vậy? Lạc Tu Tề tức giận. Mục Hề nhìn như không có chú ý Lạc Tu Tề, trên thực tế cảm mạo linh bên kia màn hình nàng là xem đến rõ ràng. Phía trước nàng cảm thấy vị diện này nhãi con vẫn là đơn thuần, hiện tại xem ra không ngừng là đơn thuần, mà là đơn thuần. Gia đình giàu có chú ý chính là lúc ăn và ngủ không nói chuyện, cho nên trên bàn cơm thật sự là một câu đều không có. Nhưng là cơm chưa dùng qua, Lạc Lao Gia mới nói, Mục Hề cô nương, đêm qua sự tình đa tạ ngươi. Mục Hề nhàn nhạt nói, khách khí, không biết Lạc Xuân Tuyết hiện tại ở nơi nào. Lạc Tu Tề nghe được Lạc Xuân Tuyết tên vẫn là xuất hiện khác thường, không phải phức tạp, mà là phẫn hận. Rõ ràng bọn họ đối nàng đều như vậy hảo, nàng còn yếu hại mẫu thân, thậm chí mưu đoạt gia sản. Lạc phu nhân thấy Lạc Tu Tề như thế, trong lòng cục đá nhưng thật ra hạ xuống. Xem ra nhi tử tuy rằng là cái đơn thuần, nhưng còn không đến mức như thế sách không rõ. Lạc Lao Gia nói, tại địa lao. Mục Hề nhưng thật ra không nghĩ tới kẻ hèn một cái thương nhân, cư nhiên còn thiết có địa lao. Mà Lạc Lao Gia thấy Mục Hề gặp biến bất kinh bộ dáng, trong lòng là càng thêm vừa lòng. Nhi tử tuy hắn, có kinh thương thiên phú, cho nên hắn thê tử liền tính sẽ không kinh thương cũng có thể. Lại nói, Lạc Lao Gia cho rằng, toàn bộ Hà Diệp Thành đều tìm không ra cái thứ hai như thế ưu tú nữ tử. Lạc Lao Gia đối Mục Hề cái này tương lai con dâu là tương đương vừa lòng. Hắn đã nghĩ tới, nếu nói chính mình nhi tử là cái không biết cố gắng, thật sự là không có biện pháp giành được nhân gia cô nương niềm vui, kia không bằng liền thu làm nghĩa nữ, dù sao hắn là rất thích cái này tiểu cô nương. Ta muốn nhìn xem nàng. Mục Hề thẳng thắn nói. Lạc Lao Gia cũng không cự tuyệt, nói, có thể, ta mang ngươi đi. Dứt lời, ánh mắt lại dừng ở Lạc Tu Tề trên người, nói, ngươi cũng đi theo cùng nhau. Còn hắn, phía trước mười mấy năm nuông chiều chút, hiện tại nên hảo hảo mài rũa. Lạc Tu Tề gật gật đầu, cũng chưa nói không đi. Hắn cũng biết rõ chính mình trên người gánh nặng, cũng minh bạch đây là hắn hẳn là thừa nhận. Ba người đi vào địa lao nhập khẩu, Lạc Lao Gia đem người đưa đến nhập khẩu, liền nói, giữ lại, các ngươi chính mình đi. Ta tưởng Mục Hề cô nương hẳn là cùng nàng có chút lời muốn nói. Mục Hề gật đầu. Lạc Tu Tề ngoan ngoãn đi theo Mục Hề phía sau. Hắn nhìn trước mắt cái này còn không có hắn cao thiếu nữ, lăng là không rõ nàng vì cái gì chợt lanh chợt nhiệt. Phía trước đối hắn như vậy, hiện tại lại làm bộ không quen biết hắn, đây là quá đáng giận. Hát xì. Lạc Tu Tề náo loạn cái đỏ thơm mặt, hắn thật không phải cố ý. Nói thật, có điểm lãnh. Mục Hề quần áo Lạc Tu Tề không thể xuyên. Chúng chi Mục Hề còn ý định muốn dạy dỗ cái này tiểu tử thúi. Cho nên Mục Hề cùng không nghe thấy dường như. Lạc Tu Tề càng thêm buồn bực, hắn lau cái mũi, tiếp tục đuổi kịp. Mục Hề căn cứ Lạc Lao Gia nói vị trí tìm được rồi Lạc Xuân Tuyết bị quan địa phương. Nhìn Lạc Xuân Tuyết đầy người là huyết bộ dáng, Mục Hề nội tâm là có điểm kinh ngạc. Nàng là không nghĩ tới Lạc Lao Gia cư nhiên thật sự có thể xuống tay, lại còn có như vậy trọng. Nhìn xem ngươi hảo A tỷ. Mục Hề đối Lạc Tu Tề nói. Lạc Tu Tề vốn dĩ cảm thấy người này rốt cuộc cùng chính mình nói chuyện, trong lòng có điểm nhảy nhót, nhưng là nghe được lời này nội dung, hắn lập tức quay đầu, nói, nàng mới không phải ta A tỷ là sẽ không hại ta mẫu thân. Tựa hồ là nghe được quen thuộc người thanh âm, Lạc Xuân Tuyết lập tức chạy tới, dọa Lạc Tu Tề nhảy dựng, hắn lập tức lui về phía sau một bước. Trước mắt cái này Lạc Xuân Tuyết nơi nào còn có ngày đó ngăn nắp. Nàng ăn mặc bình thường quần áo đã sớm bị máu tươi nhiễm hồng. Đầu bù tóc rối làm người thấy không rõ lắm nàng rốt cuộc trông như thế nào. Tu Tề, là Tu Tề sao? Tu Tề cứu ta đi ra ngoài, ta là ngươi A tỷ A. Mục Hề không nghĩ tới người này còn có sức lực thoán lại đây, không tồi. Lạc Tu Tề, nàng ở kêu ngươi cứu nàng. Mục Hề lặp lại Lạc Xuân Tuyết nói. Tu Tề ngươi cứu ta là ngươi A tỷ, ta là đối với ngươi tốt nhất A tỷ A. Lạc Xuân Tuyết sợ, nàng sợ cái kia Lạc Lao ra thủ đoạn. Đã sớm biết rừng ở trong tay hắn sẽ không có cái gì kết cục tốt, chính là nội tâm dục vọng không ngừng sử dụng nàng đi lên huyền nhai. Lạc Tu Tề trừng mắt Lạc Xuân Tuyết, nói, không, ngươi không phải. Ta A tỷ là sẽ không hại ta mẫu thân. Lạc Xuân Tuyết vừa nghe đến lời này, nàng lớn tiếng nói, ngươi cho rằng ta muốn hại nàng sao? Là nàng không đồng ý ngươi ta hôn sự. Đều do bọn họ. Tu Tề, ta đối với ngươi không hảo sao? Ta như vậy hãy ngươi không biết sao? Lạc Tu Tề vô pháp tiếp thu Lạc Xuân Tuyết cái gọi là ái, hắn đối Lạc Xuân Tuyết trước kia là tỷ đệ tình, hiện tại, chỉ còn lại có hận. Nếu lúc trước nữ lưu manh không ở, mẫu thân liền sẽ chết ta. mẫu thân sẽ chết. Hắn hận người này. Lạc Tu Tề lắc đầu, ta và ngươi, sẽ không có cái gọi là hôn sự, trước kia sẽ không có, về sau càng sẽ không. Lạc Xuân Tuyết phảng phất là càng thêm bị kích thích, nàng điên cuồng đối Lạc Tu Tề nói, không, ngươi đã nói ngươi thích nhất A Tỷ. Ngươi đã nói ngươi yêu nhất ta. Lạc Tu Tề chỉ là lắc đầu, hắn biết chính mình đã vô pháp cùng cái này đã điên cuồng người cầu thông đi xuống. Chương 732 thôn này cô có điểm hung 22. Tu Tề, ngươi phóng ta đi ra ngoài, ta sẽ đối với ngươi tốt, ta sẽ đối với ngươi thực hảo thực hảo. Tu Tề, ngươi phóng ta đi ra ngoài ta bảo đảm chúng ta sẽ thực ân ái, sẽ so trước kia càng thêm hảo. Lạc Tu Tề lại nhìn về phía Mộc Hề nói, nữ lưu manh, ngươi còn có chuyện cùng nàng nói sao? Không đúng sự thật chúng ta đi thôi. Mộc Hề duỗi tay bắt lấy Lạc Xuân Tuyết đầu tóc, sau đó nhẹ giọng ở nàng bên tai nói, biết ta vì cái gì muốn lưu lại ngươi mệnh sao? Lạc Xuân Tuyết còn không có tới kịp nổi điên, Mộc Hề tiếp tục nói, bởi vì, ta muốn ngươi xem ta cùng hắn thành thân, động phòng, sống hết một đời. Không. Cung Mộc Hề, ngươi đáng chết. Ngươi đáng chết. Ngươi thôn này cô, ngươi căn bản không xứng với hắn. Mộc Hề buông ra Lạc Xuân Tuyết đầu tóc, đối Lạc Tu Tề nói, đi thôi. Lạc Tu Tề nhấp miệng, lại nói, từ từ. Hắn nhìn về phía Lạc Xuân Tuyết, nói, ta không biết nàng cùng ngươi nói gì đó, nhưng là ta có thể nói cho ngươi, nàng là một cái thôn cô, ngươi cảm thấy ngươi cao thượng đi nơi nào sao? Lúc trước nếu không phải phụ thân mẫu thân đem ngươi mang về tới, ngươi chính là một cái khất cái. Năm đó cũng là đại tuyết bay tán loạn, mẫu thân nhặt được trên nền tuyết Lạc Xuân Tuyết. Lúc ấy bọn họ không có hài tử, nếu nhặt được một cái hài tử, vậy giữ lại, nếu là ở mùa đông đại tuyết bay tán loạn nhặt được, vậy kêu Xuân Tuyết, ngủ ý đầu xuân. Có thể thấy được lúc trước phụ thân cùng mẫu thân đối nàng cũng là cực hảo, đáng tiếc, Bạch Nhãn Lang. Đi thôi. Lạc Xuân Tuyết còn ở kêu gào, nhưng là hai người mắt điếc ai ngơ. Mục Hề cùng Lạc Tu Tề rời đi địa lao, mà Lạc lao ra nhìn kỹ hai người thần sắc, Mục Hề hắn là nhìn không ra tới, dù sao chính là mặt vô biểu tình, đến nỗi chính mình nhi tử, tựa hồ cảm xúc không đúng lắm. Buổi chiều ta còn có việc, ngươi liền thay phụ hảo hảo chiếu cố Mục Hề cô nương. Lạc lao ra nhìn về phía Mục Hề, ôn hòa nói, nếu tiểu tử này khi dễ ngươi, trực tiếp nói cho ta, quay đầu lại ta tấu hắn. Lạc Tu Tề, này nữ lưu manh, còn không biết ai khi dễ ai đâu. Nếu Mộc Hề biết Lạc Tu Tề nói, nàng đại khái sẽ thực nhận đồng. Lạc lao ra rời đi, Mộc Hề bỗng nhiên nói, cảm thấy Lạc Xuân Tuyết cách làm điên cùng sao. Lạc Tu Tề hỏi lại, chẳng lẽ không điên cùng sao? Thích một người tại sao lại như vậy? Nếu là như thế này, vậy thật là đáng sợ. Tình yêu ở Lạc Tu Tề xem ra, là một kiện rất tốt đẹp sự tình. Người khác có lẽ sẽ tam thê tứ thiếp, nhưng là phụ thân cùng mẫu thân đều là một dạ đến giả, hơn nữa thoại bản tử thượng chân chính tình yêu, kia đều là tốt đẹp, chính là vì cái gì tới rồi Lạc Xuân Tuyết nơi đó liền biến thành như vậy. Mục Hề đi đến Lạc Tu Tề trước mặt, hơi hơi không lưng, nàng nói, nếu ta nói cho ngươi, ngươi nếu thích chính là Lạc Xuân Tuyết, như vậy ta cách làm, chỉ biết so nàng càng điên cuồng. Ta cùng nàng là một loại người. Là của nàng, nhất định phải là của nàng, nàng cũng mặc kệ cái gì thế tục. Nếu tiểu tử này có mặt khác thích người, kia không quan hệ, nàng không ngại, hoành đao đoạt ái. Ngươi sẽ không, ngươi không phải. Lạc Tu Tề nói. Nói xong lúc sau hắn mới phản ứng lại đây chính mình nói gì đó. Hắn vì cái gì liền như vậy khẳng định Mộc Hề sẽ không. Lạc Tu Tề không biết, chính là một loại trực giác nói cho hắn, Mộc Hề sẽ không. Mộc Hề nhưng không muốn cùng hắn dối dám vấn đề này. Kỳ thật ta thật sự không có cảm giác được A Tỷ, không đúng, Lạc Xuân Tuyết thích ta. 15 tuổi. Nhiều tiểu nhân tuổi. Hơn nữa nói không chừng là cái thẳng nam thuộc tính, có thể nhận thấy được mới kỳ quái. Lạc Xuân Tuyết cánh chim chưa phong, không dám quá mức trắng trợn táo bạo, Lạc Tu Tề không cảm giác được cũng thực bình thường. Ngươi tại địa lao cùng nàng nói gì đó? Lạc Tu Tề tò mò hỏi. Mục Hề hỏi, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi. Lời này vừa ra, Lạc Tu Tề đương nhiên biết Mục Hề sẽ không nói cho hắn. Mục Hề, ngươi có phải hay không thích ta? Lạc Tu Tề đột nhiên hỏi nói. Mục Hề liếc mắt nhìn hắn, không nói chuyện. Lạc Tu Tề vây quanh Mục Hề đảo quanh, hắn phân tích, lúc trước lần đầu tiên gặp mặt ngươi ngạnh muốn nói ta là nô tài, kỳ thật chính là quải con không nghĩ ta chạm vào người khác có phải hay không. Mục Hề tỏ vẻ cũng không tưởng phản ứng thứ này. Kỳ thật ngươi đối ta là nhất kiến trung tình đúng hay không? Lạc Tu Tề tiếp tục nói. Hừ hừ, ngươi chính là thích ta, mơ ước ta sắc đẹp. Mục Hề, ngươi không phải nói ta là nữ lưu manh sao? Nữ lưu manh đều là thấy một cái ái một cái, yên tâm, lần sau ta thay đổi người. Lạc Tu Tề nghe được lời này, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó, hắn trừng mắt Mục Hề, nói, ngươi dám. Ngươi dám như vậy, ta liền, ta liền. Trong lúc nhất thời Lạc Tu Tề thế nhưng tìm không thấy uy hiếp Mục Hề biện pháp. Mục Hề khinh miệt nói, ngươi có thể làm sao bây giờ? Nếu không tam phu bốn hầu đi, cho phép ngươi hầu hạ ta. Lạc Tu Tề tức giận đến mặt đều đỏ. Ngươi không biết xấu hổ. Lạc Tu Tề một dậm chân, nhấc chân liền đi. Mục Hề tự nhiên mà vậy theo đi lên, tiếp tục nói, nữ lưu manh vốn dĩ liền không biết cảm thấy thẹn. Không ngại chuyện tới thời điểm làm ngươi làm đại. Lạc Tu Tề kêu một cái khí A, hắn sao có thể cùng người khác cộng sự một thê. Ai phải cho ngươi làm đại? Ngươi. Ta không. Cần thiết. Ta. Lạc Tu Tề tức giận đến mau tạc, ngươi mơ tưởng. Tuyệt đối không có khả năng. Ngươi chỉ có thể là của một mình ta. Nói xong lúc sau, Lạc Tu Tề trầm mặc vài giây, sau đó toàn bộ thiếu chút nữa tại chỗ nổ mạnh. A, ngươi cái này nữ lưu manh. Ngươi lăn. Ta không nghĩ thấy ngươi. Mục Hề, đống nhiên phát hiện, vị diện này nhãi con, có điểm hảo chơi. Cùng cái tiểu hài tử dường như. Mục Hề là buổi chiều rời đi, Lạc phu nhân đã sớm nghe nói Lạc Tu Tề bị tức giận đến ngao ngao kêu to, cái gì hình tượng cũng chưa. Nàng nghe xong lúc sau không có chạy đến an ủi, nhưng thật ra tránh ở chính mình phòng cùng chính mình phu quân cười đến trước ngưỡng sau phiên. Tiểu ma vương cuối cùng có người trị một trị. Mục Hề rời khỏi sau nhưng thật ra không có vội vã hồi Nam Lâm thôn, mà là thừa dịp tuyết hai thời điểm ở Hà Diệp Thành mua mấy cái mặt tiền cửa hiệu, đều là hoàng kim đoạn đường, giá cả cũng không tiện nghi, nhưng là Mục Hề liền như vậy mua. Lạc gia nghe được lời này, lại một lần hoài nghi Mục Hề thân phận. Không có biện pháp. Phỏng chừng Nam Lâm thôn mọi người tiền thêm ở bên nhau đều không đủ mua một cái mặt tiền cửa hiệu, nhưng là nhân ra một cái tiểu cô nương chính là làm được. Chính là như vậy thần kỳ. Mua mặt tiền cửa hiệu lúc sau Mục Hề lại tìm người trang hoàng, nhưng là vừa mới tìm được người liền nghe nói Lạc Tu Tề chứ phong hàn. Ở cổ đại này chứ phong hàn, đó là khả đại khả tiểu. Hướng lớn nói, rất có khả năng tạo thành tử vong hoặc là biến thành ngốc tử, Mục Hề đành phải dăm ba câu công đạo một chút liền đến Lạc Phủ. Lạc Phủ hiện tại cũng là người ngã ngựa đổ. Hiện tại tuyết thai như vậy nghiêm trọng, thời tiết như vậy lạnh, tiểu thiếu gia cư nhiên chứ phong hàn, dược liệu khan hiếm, cũng không biết có thể hay không xảy ra chuyện. Trời cao cần phải bảo hộ tiểu thiếu gia A. Mục Hề gặp được Lạc gia vợ chồng, chào hỏi lúc sau liền trực tiếp xâm nhập Lạc Tu Tề phòng. Nàng đi mở ra cửa sổ, nhưng là cũng không có hoàn toàn mở ra, chỉ là để lại một tia khe hở. Sau đó làm người không cần thiêu như vậy nhiều chậu than, triệt hạ đi một ít. Chương 733 thôn này cô có điểm hung 23. Đừng nhìn Lạc Tu Tề là cái nam hài tử, nhưng hắn phòng có thể so nữ hài tử còn muốn tinh xảo, có lẽ này cùng hắn từ nhỏ là nuông chiều lớn lên có nhất định quan hệ. Đương nhiên, cũng không cần hiểu lầm, cũng không phải cái loại này phấn phấn nộn nộn. Mềm mại chăn gấm tiếp theo trương khuôn mặt nhỏ đà hồng, nhìn như là nóng lên. Mục Hề ngồi ở mép giường, bàn tay mềm đặt ở Lạc Tu Tề trên trán, khác hẳn với ngày thường độ ấm nói cho Mục Hề, Lạc Tu Tề thật là nóng lên. Tiểu tỷ tỷ, Lạc Tu Tề đây là thế Lạc phu nhân chắn hay. Mục Hề không nói chuyện. Lạc phu nhân cùng Lạc lão gia nghe nói Mục Hề hấp tấp tới, lập tức tới rồi, này vừa vào cửa liền nhìn đến cửa sổ bị mở ra, Lạc phu nhân lập tức nói, không biết thiếu gia chứ phong hàn sao? Như thế nào còn đem cửa sổ mở ra? A Chu nơm nớp lo sợ nói, là Mục Hề cô nương làm mở ra. Lạc phu nhân nghe vậy, chỉ là hơi hơi nhíu mày, nhưng thật ra không có chất vấn Mục Hề. Nàng bước nhanh đi vào buồng trong. Thấy Mục Hề ngồi ở mép giường thượng, hề hề à, như thế nào đem cửa sổ mở ra. Tu Tề hắn chứ phong hàn, chịu không nổi lạnh. Mục Hề nhìn nàng một cái, nói, muốn bảo trì không khí lưu thông. Lạc phu nhân căn bản nghe không hiểu Mục Hề ý tứ, nhưng là nàng rất rõ ràng Mục Hề là sẽ không hại nàng nhi tử. Nữ lưu manh sao ngươi lại tới đây? Lạc Tu Tề tỉnh lại nói chuyện đều có điểm hữu khí vô lực, hắn khó chịu giật giật, nhớ tới thân lại cả người vô lực. Mục Hề không phản ứng hắn. Ngược lại là hỏi Lạc phu nhân, hắn như vậy đã bao lâu? Có 2 ngày. Lạc phu nhân trả lời, nghĩ đến là gần nhất lại hạ nhiệt độ, cho nên đứa nhỏ này mới vẫn luôn không thấy hảo. Hiện tại tuy rằng dược liệu khan hiếm, nhưng là đối Lạc gia tới nói, muốn lộng một ít trị liệu phong hàn dược, cũng không phải việc khó, cho nên Lạc phu nhân mới không thấy được có bao nhiêu hoảng loạn. Bình thường dược đối hắn vô dụng. Mục Hề nói, Lạc phu nhân nghe vậy, có chút khó hiểu. Chẳng lẽ này không phải phong hàn? Nàng hỏi. Là phong hàn, nhưng là sẽ không dễ dàng như vậy hảo. Nếu mặc kệ đi xuống, đứa nhỏ này chỉ sợ đến đốt thành ngốc tử. Lạc phu nhân liền càng khó hiểu. Các ngươi trước đi ra ngoài một chút. Mục Hề nói. Lạc phu nhân nhưng thật ra đối Mục Hề thập phần tín nhiệm, làm hạ nhân đều lui ra ngoài, bất quá nàng bản nhân nhưng thật ra không đi. Mục Hề nhìn nàng một cái, cũng chưa nói cái gì, chỉ là duỗi tay đè lại Lạc Tu Tề giữa mày. Lạc phu nhân không biết Mộc Hề làm gì vậy, Lạc Tu Tề cũng chỉ là cảm nhận được trên người cái loại này không thoải mái cảm giác tựa hồ chiều chính mình giữa mày hội tụ mà đi. Loại cảm giác này thật là quá kỳ quái. Tiểu tỷ tỷ, ngươi ở đổi khí vận, ngươi giúp Lạc Tu Tề, tuy rằng ngươi sẽ không ra đại sự, nhưng là kế tiếp ngươi làm việc liền sẽ thực xui xẻo. Lạc Tu Tề không khỏe cảm giác dần dần trôi đi, trên người cũng dần dần có sức lực. Ngươi, Lạc Tu Tề ẩn ẩn cảm thấy là bởi vì Mộc Hề quan hệ, chính là nàng cũng không có làm cái gì à, chính là dùng tay đẻ lại hắn giữa mày. Đãi Mộc Hề thu hồi tay, sau đó đối Lạc Phu Nhân nói, kế tiếp uống dược liền sẽ không có vấn đề. Lạc Phu Nhân, Lạc Tu Tề, đây là có chuyện gì? Lạc Phu Nhân truy vấn, nàng cảm thấy việc này như thế nào có điểm quỷ dị đâu. Lạc Tu Tề lại là ngây thơ mở mịt bộ dáng. Thật muốn biết. Mộc Hề hỏi. Có lẽ này đối với ngươi mà nói không phải một cái tin tức tốt. Lạc phu nhân sớm đã thành thói quen Mộc Hề này ngang hàng người ta nói lời nói khẩu khí, nàng nhấp miệng, thở dài một hơi, ta là hắn mẫu thân, tự nhiên là thật nghĩ thầm biết. Mộc Hề đứng dậy, nàng nhất thời không chú ý thế nhưng có chút đứng không vững, nàng căng chặt khuôn mặt nhỏ, nỗ lực đứng vững. Chính mình đại lão hình tượng nhưng ngàn vạn không thể xảy ra chuyện. Cần thiết banh trụ. Lạc phu nhân nghi hoặc nhìn Mộc Hề, làm sao vậy? Mộc Hề banh khuôn mặt nhỏ lắc đầu, nàng đi đến cái bàn trước ngồi xuống, nói, mạng ngươi chung có một kiếp, hơn nữa vẫn là tử kiếp. Lạc phu nhân nhăn chặt mày, này nghe tới như thế nào như vậy giống thần côn lời nói. Mộc Hề tiếp theo nói, Lạc Xuân Tuyết lần đó tính kế, vốn nên là thành công. Lạc phu nhân sắc mặt khó coi, nếu thành công nói, như vậy nàng sẽ không toàn mạng. Cho nên ngươi là tưởng nói đó chính là ta tử kiếp. Lạc phu nhân không rất cao hứng nói như vậy, rốt cuộc này xem như nguyền rủa. Mộc Hề uống một ngụm trà nóng vững vàng tâm thần, gật đầu, ngươi né tránh kia nói tử kiếp, như vậy tự nhiên cần phải có người thừa nhận. Cho nên thừa nhận người là Tu Tề. Mộc Hề ngạch đầu, Lạc Tu Tề sẽ không chết, nhưng là nàng chỉ đầu. Ý tứ đã thực rõ ràng, người là sẽ không chết, nhưng là sẽ biến thành ngốc tử. Cổ đại chữa bệnh kỹ thuật không phát đạt, nóng lên cháy hỏng đầu góc nhiều đến là, Lạc phu nhân không nghi ngờ Mộc Hề lời này. Hai ngày, ngày đầu tiên liền nóng lên, mai cho đến hôm nay, nói không lo lắng kia đều là giả. Chính là Mộc Hề lời này, như thế nào nghe đều cảm thấy có điểm lừa dối. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, chỉ cần người không có việc gì, vậy là tốt rồi. Kia tu đều hiện ở bao lâu mới có thể hảo. Lạc phu nhân vẫn là thực lo lắng. Tạm thời tin Mộc Hề nói, kia chính là sinh tử kiếp nạn A. Mộc Hề nói, một bộ dược liền hảo. Nàng cảm thấy nguyên chủ thân thể này có điểm nhược. Đem vận rủi dẫn tới trên người thân thể cư nhiên có điểm khiêng không được. Ta đi rồi. Lạc phu nhân còn muốn nói cái gì, Mộc Hề đã rời đi. Nhanh như vậy. Mộc Hề không được đi nhanh điểm sao. Nàng cảm thấy chính mình thời thời khắc khắc có té xỉu khả năng, làm đại lão nàng sao lại có thể mất mặt đâu. Không được, liền tính vượng cũng phải tìm cái không ai địa phương vượng. Mộc Hề rốt cuộc là không có đi ra Lạc ra, lại cứ liền ngã vào Lạc phủ cửa. Mộc Hề ngất xỉu đi phía trước đệ nhất cảm giác chính là muốn mất mặt. Quả nhiên, Mộc Hề lại lần nữa tỉnh lại đã là ngày hôm sau, mà Lạc Tu Tề đã là tung tăng nhảy nhót, mà nàng lại cảm thấy chính mình chán thượng có điểm đau. Tiểu tỷ tỷ, đều nói ngươi kế tiếp sự tình không thuận, nhìn, ngất xỉu đi đều có thể khái đến chán, ngươi nói một chút ngươi. Mộc Hề nhìn chằm chằm Lạc Tu Tề, hỏi, có gương sao? Lạc Tu Tề biết là Mộc Hề cứu chính mình, nghĩ thầm, tạm thời bất hòa nàng làm trái lại. Hắn mang tới gương đưa cho Mộc Hề. Mộc Hề vừa thấy trong gương người, nháy mắt dùng một chút lực, gương nát, sau đó nàng từ vỡ vụn trong gương nhìn đến mấy chục cái chán thượng có cái đại bao mỹ nhân. Mộc Hề, sớm biết rằng cứu gia hỏa này sẽ hủy dung không bằng khiến cho hắn biến thành ngốc tử tính. Lạc Tu Tề hoảng sợ, này gương cư nhiên trực tiếp bị bóp nát. Này, nữ lưu manh không thể chọc, quá hung. Mộc Hề ở Lạc phủ tĩnh dưỡng mấy ngày, chờ trên đầu đại bao tiêu đi xuống nàng mới rời đi. Triều đình cứu tế lương xuống dưới, cũng không có thoại bản tử thượng cắt xén cứu tế lương, đây là đáng được ăn mừng. Có triều đình cứu tế lương, Nam Lâm thôn vùng gặp tuyết thai nhật tử liền không như vậy khổ sở. Mộc Hề trở về một chuyến cung gia, cung Tú Châu không chết, tuy rằng không tính là tung tăng nhảy nhót, đảo cũng còn tính khỏe mạnh, đến nỗi những người khác, kia đối Mộc Hề là không có nửa điểm quan tâm, đối Mộc Hề là sợ đến muốn chết, liền hoài nghi nguyên chủ bị cái gì yêu quỷ bám vào người, ước gì nàng chết ở bên ngoài. Chương 734 thôn này cô có điểm hung 24. Hoặc là nói nàng không chết ở bên ngoài đối cung gia tới nói quả thực chính là một kiện thiên đại chuyện xấu. Mộc Hề đã cân nhắc khi nào đem cái này cung Tú Châu thiên đao vạn quả, nhưng là nàng không nghĩ tới thời gian này không nghĩ ra được, cung Tú Châu chính mình tìm đường chết. Này Lạc gia thiếu gia A, ba ngày hai đầu không có việc gì liền thích hướng Nam Lâm thôn chạy, vốn dĩ liền lớn lên tú mỹ tinh xảo nhận người thích, lại cứ còn gặp người liền cười, này tiểu cô nương linh hồn nhỏ bé cũng chưa. Cung Tú Châu chính là trong đó một cái. Mục Hề ngồi ở cung cửa nhà, liền nhìn A Chu xua tan này Nam Lâm thôn tiểu cô nương, này Cung Tú Châu liền ngượng ngùng đi tới, không sai, chính là đi hướng Lạc Tu Tể. Cụ thể nói gì đó Mục Hề cũng không biết, dù sao Cung Tú Châu là đã trở lại, lại còn có chịu thua đối Mục Hề nói chuyện. Tỷ tỷ, ta nghe nói ngươi cùng Lạc thiếu gia có giao tình. Cung Tú Châu hiện tại căn bản không dám trêu chọc Mục Hề, phía trước Mục Hề quá độc ác, sau lại gặp qua vài lần Mục Hề, biến hóa quá lớn, trong nhà người tổng cảm thấy nàng là bị cái gì yêu quỷ phụ thân, căn bản không dám nói nàng. Nhưng là Cung Tú Châu lại không cảm thấy là cái gì yêu quỷ bám vào người, trên thế giới này đâu ra như vậy nhiều quỷ quái. Nói không chừng người này chính là bị kích thích, biến hóa lớn chút. Tỷ tỷ, ta tốt xấu là ngươi muội muội, nếu không ngươi cho ta dẫn tiến dẫn tiến. Mục Hề nhìn chằm chằm nàng, nhìn chằm chằm đến Cung Tú Châu sởn tóc gáy. Ngươi làm cái gì như vậy nhìn ta? Cung Tú Châu nhịn không được xoa xoa cánh tay. Ta suy nghĩ, ngươi ngày nào đó chết. Cung Tú Châu, ngươi có bệnh đi. Cung Mục Hề, ngươi thiếu lấy lừa dối phụ thân mẫu thân kia một bộ tới lừa dối ta, trên thế giới nào có như vậy nhiều quỷ quái. Ta mới không tin ngươi. Cung Tú Châu tức giận nói. Phải không? Mục Hề ý vị không rõ nói một câu. Cung Tú Châu hừ một tiếng, thập phần khinh thường. Mục Hề đứng dậy, mấy ngày nay nàng trường cao, ngạnh sinh sinh cao Cung Tú Châu một mảng lớn. Vốn dĩ Mục Hề lần này trở về liền trở nên ra bạch mạng Mỹ, Cung Tú Châu đã sớm không quan nhìn, hiện tại nghe thấy Mục Hề như vậy cùng nàng nói chuyện, càng thêm là không cao hứng. Không phải sao? Cung Mục Hề, ta nói cho ngươi, ta không sợ ngươi. Mục Hề lên tiếng, duỗi tay ở nàng trước mắt một mạng. Ngươi làm gì? Nàng không khách khí chụp bay Mục Hề tay, sau đó nàng đồng tử nháy mắt phóng đại, phát ra bén nhọn tiếng thét chói tai. Quỷ! Có quỷ a! Nàng sợ tới mức chạy vắt giò lên cổ. Nhưng mà mặc kệ là chiều phương hướng nào, nàng đều có thể thấy kia bổn trong suốt quỷ hồn. A, nàng có thể thấy chúng ta. Hình như là ai, nàng cư nhiên có thể thấy chúng ta. Một đám nửa trong suốt quỷ hồn ngươi một câu ta một câu, hoàn toàn đem Cung Tú Châu cấp dọa hôn mê. Lạc Tu Tể ném ra mọi người chạy đến Mục Hề bên người, trơ mắt thấy Cung Tú Châu ngã trên mặt đất, hắn tò mò hỏi, ngươi muội muội đây là làm sao vậy? Mục Hề nhàn nhạt nói, làm chuyện trái với lương tâm, dọa. Lạc Tu Tể nghi hoặc nhìn Mục Hề. Mục Hề mặc kệ Cung Tú Châu, Lạc Tu Tể lại làm hạ nhân đem người đưa trở về, rốt cuộc vẫn luôn tùy ý người ngã vào nơi này, sẽ bị đông chết. Chỉ trước mắt, muốn ăn Tết, Mục Hề ở đêm giao thừa là tới cửa bái phỏng, Lạc gia vợ chồng đều có điểm kinh ngạc. Này ăn Tết bất hòa người nhà ăn Tết, như thế nào liền chạy đến bọn họ nơi này tới. Lạc Tu Tể lại rất cao hứng, hắn nói, các ngươi lại không phải không biết cung gia đối nữ lưu manh là bộ dáng gì. Nàng không nghĩ ở cung gia không phải thực bình thường sao? Lạc lao gia vừa nghe Lạc Tu Tể xưng hô, quát lớn nói, cái gì nữ lưu manh nữ lưu manh? Nhân gia hảo hảo một cái cô nương gia, ngươi nói như vậy nhân gia. Lạc Tu Tể, người này tẫn làm một ít lưu manh mới làm sự tình, không phải nữ lưu manh lại là cái gì? Lạc lao gia cũng mặc kệ Lạc Tu Tể là nghĩ như thế nào, dù sao chính mình chính là chưa nói sai. Thỉnh Mục Hề cô nương vào đi. Lạc phu nhân ôn hòa đối hạ nhân nói. Mặc kệ nói như thế nào người đều tới, tổng không thể đem người cự chi ngoài cửa đi. Vì thế Mục Hề liền ở Lạc phủ qua năm. Đầu xuân, Hà Diệp Thành ba cánh cuối cùng là lộ ra tươi cười, ít nhất đã không còn hạ tuyết, đông tuyết cũng ở hòa tan, bọn họ thấy được hy vọng. Sở hữu ba cánh đều chuẩn bị hảo hảo đại làm một hồi thời điểm, Mục Hề tiểu lầu cũng khai trương. Nhà người khác mở tiểu lầu, đó là đồ ăn rượu một con rồng, Mục Hề khen ngược, nói là tiểu lầu, thật sự cũng chỉ bán rượu. Nay tiểu lầu khai trương Lạc gia vợ chồng chính là nửa điểm đều không biết tình, nhưng là nhân gia chính là làm được hấp tấp. Nguyên nhân vô hắn, Mục Hề thỉnh một cái giỏi về kinh thương hảo thủ, nàng chính mình đương phía sau màn lão bản. Khai trương ngày đầu tiên, Chi Châu liền tới hánh diện, có thể nói rất nhiều người cũng không biết tên này đều biết say lâu tiểu lầu rốt cuộc là như thế nào đem Chi Châu mời đến, nhưng là nhân gia chính là có bổn sự này. Lạc gia vợ chồng cũng là ở cùng ngày bị mời đến biết say lâu. Ngay từ đầu Lạc gia vợ chồng đều đã có lô vốn tính toán, rốt cuộc Mục Hề cũng mới mười mấy tuổi, lô vốn cũng là thực bình thường sự tình. Nhưng là khi bọn hắn nhấm nháp đến này rượu thời điểm, kia cả người mệt mỏi trở thành hư không, hương thuần rượu hương thật là làm người dư vị vô cùng, hai người biết, này biết say lâu, nhất định lửa lớn. Nếu sẽ không marketing thủ đoạn, kia không có việc gì, có bọn họ Lạc gia, còn sợ mở rộng không khai. Lạc lao gia, Lạc phu nhân. Lạc gia vợ chồng nghe được quen thuộc thanh âm đều nhìn về phía người tới, nháy mắt cảm thấy thập phần kinh ngạc. Chi Châu đại nhân, ngài cũng tới. Lạc lao gia kinh ngạc tiến lên chào hỏi. Chi Châu cong môi cười, nói, trước đó vài ngày này trưởng quầy tặng chút rượu tới, ngươi cũng biết ta vốn dĩ liền hảo này một ngụm, bị kia mùi hương câu vô pháp, trưởng quầy lại cứ là cái keo kiệt, liền đưa một cái miệng nhỏ, ta này đều còn không có uống qua nghiện, tâm tâm niệm niệm liền chờ này biết say lâu khai trương. Vừa nghe nói khai trương ta là lập tức mã bất đình để liền chạy tới. Hôm nay a, ta chính là muốn uống cái vui sướng. Lạc lao gia, muốn cùng nhau uống một chén sao? Chi Châu cười tủm tỉm nói. Lạc lao gia cười ha ha, gật đầu nói, vinh hạnh chi đến. Hai người ngồi xuống, Lạc phu nhân cũng rửa gần Lạc lao gia ngồi xuống. Chi Châu cười tủm tỉm uống rượu, hỏi, Lạc lao gia, ta nghe nói nhà ngươi cái kia tiểu thiếu gia tựa hồ cùng cái này biết say lâu lao bản đi được rất gần a. Lạc lao gia vừa nghe, lập tức nói, ta vốn có ý làm cho bọn họ đính hôn. Chi Châu vừa nghe lời này, nói, Lạc lao gia, ngươi lại không phải không biết tiểu nữ đã sớm đối với ngươi gia tiểu thiếu gia vui mừng khẩn. Lạc lao gia chắp tay nói, Chi Châu đại nhân, ngài lại không phải không biết nhà ta kia tiểu tử tính tình quật thật sự, chính là ta cái này đương cha, muốn cho hắn cưới chính mình không thích người, đều đến cùng ta cáo kỉnh. Hai người nói chuyện đều không có cấp đối phương để lối thoát, nhưng là không khí lại rất hòa hợp. Có thể thấy được hai người quan hệ kỳ thật là thực không tồi. Chi Châu thở dài, nói, tính, không nói chuyện này, vì này khẩu rượu, ta đều không chia rẽ hai người bọn họ nhân duyên. Lạc gia vợ chồng nghe xong lời này không khỏi bật cười. Cảm tình đây là vì một ngụm rượu liền từ bỏ. Thân cha A. Nói, này biết say lâu lão bản đến tột cùng ra sao bộ dáng. Như thế nào hôm nay khai trương đều không thấy người. Chi Châu lại nói, chương 735 thôn này cô có điểm hung 25. Lạc lao gia cấp Chi Châu Chi Châu liền theo hắn chỉ phương hướng xem qua đi. Lạc gia kia tiểu tử hắn là nhận thức, nhưng là hắn bên người ngồi tiểu mỹ nhân hắn liền không quen biết. Nhìn này lạnh như băng xương bộ dáng, tựa hồ cùng trong lời đồn biết say lâu lão bản không có sai biệt. Chính là cái kia tiểu cô nương. Chi Châu hỏi. Đúng vậy, ngươi đừng nhìn nàng còn tuổi nhỏ, bản lĩnh nhưng lớn đâu. Lạc lao gia đối một hề khen, đó là một chút đều không keo kiệt. Hắn đối cái này tương lai con dâu đó là tương đương vừa lòng. Nếu chính mình nhi tử không biết cố gắng, hắn không ngại nhiều nữ nhi. Đến lúc đó là một hề đem họ cấp sửa lại, Lạc gia để lại cho nàng, kia tuyệt đối so với cấp kia tiểu tử cường đến nhiều. Thật là cái mỹ nhân. Chi Châu khen nói. Uống rượu. Lạc lao gia đem người ánh mắt kéo trở về, hai người lại đối ẩm một ly. Này rượu tựa hồ có cái gì thần lực, cư nhiên có thể tẩy đi người một thân mệt mỏi. Làm nhân tinh thần trạng thái trở nên thập phần hảo. Lúc này, trưởng quầy lại đưa tới một vò rượu, nói, Chi Châu đại nhân, Lạc lao gia Lạc phu nhân, đây là nhà của chúng ta đệ nhị khoản rượu, tác dụng chấm nhi đại, chú ý không thể mê rượu Nga. Tác dụng chấm nhi đại, còn không có cái gì rượu có thể làm bản quan tam ly đảo. Chi Châu rõ ràng là không phục. Lúc này một ít hạ nhân bưng lên mấy đĩa hảo đồ ăn nhất nhất bày biện ở trên bàn. Chi Châu tức khắc tò mò, nói, ngươi không phải cùng bản quan nói các ngươi biết say lâu không bán đồ ăn sao? Trường quay cười nói, ngài nếm một chút chẳng phải sẽ biết sao? Này Hà Diệp thành Chi Châu à, là cái dày rộng nhân tử, cho nên này trưởng quay cũng dám trêu ghẹo hắn. Chi Châu hổ mặt, nói, ngươi còn dám cùng bản quan út út mở mở. Trường quay vội vàng khen tặng, đại nhân, tiểu nhân nào dám a? Ngài nếm thử.